Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lớn chiều dâng đánh sâu vào, chợt, một tòa môn hộ hư ảnh cũng tùy theo hiện ra, dần dần chăm chú nhìn, kia môn hộ thượng, hiện lên vô số vũ khí hình dáng, tản mát ra vô cùng thần miếu hơi thở dao động. Không chỉ là nơi này, ở địa phương khác, một ít núi cao giữa, một ít đầm nước phía trên, một ít sơn cốc trong vòng, đều sôi nổi hiện ra binh môn hư ảnh hình dáng. Nguyên bản bình tĩnh thần binh bí cảnh ở khoảnh khắc bị đánh vỡ tường hòa. Giống giống giống, ti ti ti, ở núi cao bên trong, sơn cốc trong vòng, đầm lầy dưới, rừng cây chỗ sâu trong, vô số quái dị thanh âm sôi nổi vang lên, từng đạo quang mang lóng lánh chi gian, hiện hóa thành một đầu đầu ngoại hình khác nhau mãnh thú. Đi vội ở núi rừng bên trong, bay lượn với không trung phía trên, mở mang vùng quê thượng, 12 đạo thân ảnh từ không đến có hiện lên. Đúng là một nguyên giáo 9 đại chân truyền cùng 3 cái bị dạy con lựa chọn người. Mọi người xuyên qua binh môn rớt xuống đến vùng quê thượng. Phong từng trận thổi qua, thổi đến thảo lãng cuồn cuộn, một trận tiếp theo một trận, phảng phất chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, thổi đến mọi người tóc dài cùng quần áo phiêu phiêu. Nơi này phong, thập phần mát mẻ, thập phần mạnh mẽ, mọi người ánh mắt sôi nổi đảo qua mà qua, đánh giá bốn phía, không trung cao xa vô ngần, đại địa mở mang vô biên, không khí giữa tràn ngập hơi thở, có loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nói không rõ, kiếm cung tam tôn chân truyền đệ tử thân hình vừa động, thoáng chốc hóa thành một mặt kiếm quang, bay nhanh xa độn rời đi, huyền cung tam tôn đệ tử cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có nguyên cung 3 vị chân truyền đệ tử cùng 3 cái bị tam đại dạy con lựa chọn người. Kiếm cung dạy con lựa chọn người không nói một lời, thân hình chợt lóe, nhanh chóng biến mất không thấy, huyền cung dạy con lựa chọn người cũng đồng dạng như thế. Phương hướng bất đồng, Trần huynh, muốn hay không cùng chúng ta cùng hành động? Lý Văn Hạc cười hì hì hỏi, đa tạ hảo ý. Trần Tông ôm quyền hành kiếm lễ sau, thân hình chợt lóe, cũng lựa chọn một phương hướng nhanh chóng rời đi. Hừ, nguyên công đệ nhị chân truyền Dương Cơ hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ cảm thấy Trần Tông không biết điều, đi thôi, Bạch Mân thanh âm có chút thanh thúy, ba người cũng nhanh chóng rời đi. Kia một tòa thật lớn binh môn hư ảnh dần dần biến mất. Biến mất không thấy, chỉ chờ đến thời gian vừa đến liền sẽ lại lần nữa hiện lên. Là mọi người rời đi thần binh bí cảnh, nói cách khác, 10 ngày thời gian, mọi người cần thiết lại lần nữa phản hồi nơi này. Chạy như bay điện xế, Trần Tông nhanh chóng rời xa kia binh môn hư ảnh, không bao lâu, liền có một đầu con ưng khổng lồ bay lượn phía chân trời. Tản mát ra sắc nhọn đến cực điểm hơi thở, lạnh băng vô cùng, lăng không tấn công mà xuống, loại này hơi thở, cùng dĩ vãng sở cảm giác quá ưng hơi thở đều bất đồng. Tựa hồ khuyết thiếu nào đó sinh cơ, càng nhiều một loại lạnh băng kim loại hương vị, lại thập phần huyền diệu, thần binh, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, ở tiến vào phía trước, Tô Loạn cũng đã nói qua. Thần binh bí cảnh nội thần binh đều sẽ hóa thành đủ loại hình thái, tỷ như hình người, lại tỷ như hình thú, còn tỷ như thực vật hình thái từ từ, trong đó, hình thú cùng thực vật hình thái nhiều nhất, hình người ít nhất, cũng nhất chân quý, nhưng, thần binh giá trị bất phàm, này con ưng khổng lồ, cũng không biết là cái gì thần binh biến ảo mà thành. Ánh mắt kia lạnh băng sắc bén đến cực điểm, mỏ nhọn cùng lợi chảo sắc nhọn vô cùng, hàn quang bắn ra bốn phía, một khi bị chảo chung, Trần Tông không chút do dự tin tưởng. Chính mình liền sẽ bị xé rách huyết nhục, thậm chí cả người sẽ bị xé rách, kia con ưng khổng lồ hơi thở thật sự là thật là đáng sợ. Lợi chảo một kích, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên hư không bên trong. Phảng phất phải bị xé xuống một khối to dường như, kêu Trần Tông nháy mắt ra đầu tê dại, kia con ưng khổng lồ tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo lưu quang xẹt qua, lăng không một kích, Trần Tông sởn tóc gáy, né tránh, tâm ý dưới, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc hiểm chi lại hiểm tránh đi. Một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lại sắc nhọn vô cùng kình phong nháy mắt từ bên người xẹt qua. Phảng phất lưỡi đao cắt dường như, ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo nhạt nhẽo hoa ngân. Tản mát ra nhìn thấy ghê người đáng sợ dao động, Trần Tông lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm vô thanh vô tức chi gian, lập tức đâm trúng kia con ưng khổng lồ. Con ưng khổng lồ trực tiếp trúng kiếm, lại có hỏa tinh phun xạ khai đi, vẫn chưa bị thương, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, con ưng khổng lồ vì thần binh biến ảo mà thành, bản chất chính là thần binh, mà thần binh là cái gì? Là từ nhiều loại chân quý tài liệu đúc mà thành, bản thân cụ bị kinh người huyền diệu đồng thời, cũng cứng rắn đến cực điểm, khó có thể phá hư. Điểm này, Tô Loạn đều cùng Trần Tông thuyết minh, đương nhiên, cũng thuyết minh muốn như thế nào mới có thể đủ hàng phục thần binh. Lấy cường đại thực lực, đem chi đánh bại, hao hết thần binh lực lượng, làm này vô pháp lại duy trì biến ảo biến thành bản thể. Chẳng khác nào hàng phục kia thần binh, có thể đem chi thu đi, lại nói tiếp rất đơn giản, làm lên lại rất khó. Ít nhất Trần Tông là cảm nhận được này con ưng khổng lồ thực lực như thế nào. Rất mạnh, chính là kình địch, khó trách chỉ có thứ thần cấp tầng thứ hai thứ mới có thể tiến vào thần binh bí cảnh. Tầng thứ nhất thứ tiến vào, căn bản là không phải đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị thần binh biến ảo sở đánh chết. Chết oan chết uổng, thê thảm vô cùng, con ưng khổng lồ trúng kiếm, hỏa tinh vẩy ra, hai cánh lại lần nữa mở ra, thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung xoay tròn, tựa như lưỡi đao chém ngang phá không giết tới. Chợt, móng vuốt bỗng nhiên lăng không một chảo, lập tức làm Trần Tông có loại trực diện nhiều địch nhân cảm giác. Huy kiếm, ngăn trở con ưng khổng lồ công kích, Trần Tông có thể cảm giác được mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh sâu vào tới. Cái loại này sắc nhọn, kinh người vô cùng, giảm bớt lực, phản kích, cao siêu kiếm pháp bày ra, cùng con ưng khổng lồ chu toàn không ngừng, mỗi một lần va chạm đều sẽ kích động ra vô số tinh hỏa. Không ngừng chán bắn tới bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi trăm mét, từ xa nhìn lại, dị thường mỹ lệ sáng lạn, con ưng khổng lồ công kích kết cấu, chính là hai cánh cùng hai móng cùng với mỏ nhọn, thập phần đáng sợ, hơn nữa thập phần trực tiếp, chưa nói tới cái gì cao thâm kỹ xảo, lại thắng ở tốc độ kinh người, tần suất cực cao, hơn nữa này thân hình cứng rắn không phá, hoàn toàn không sợ bị đánh trúng, chỉ cần không ngừng tiến công lại tiến công là được. Trần Tông lại là bất đồng, nếu là bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Cho dù là có tâm ấn bảo y hộ thân, cũng không chịu nổi, hai cánh như lưỡi đao cắt ngang chảm đánh, hai móng cùng mỏ nhọn giống như mũi đao điểm thứ câu. Nhưng thực mau Trần Tông liền phát hiện một chút, con ưng khổng lồ công kích tốc độ tuy rằng mau, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, lại có chút cứng đờ, ít nhất cùng chính mình so sánh với là như thế. Nói đến cùng, này con ưng khổng lồ đều không phải là chân chính con ưng khổng lồ, mà là thần binh biến ảo mà thành, thần binh là có linh, chỉ là có linh tính, cũng không phải cụ bị người giống nhau trí tuệ. Càng có rất nhiều một loại tự mình phòng hộ cùng giết địch bản năng. Nếu biết đối phương khuyết tật nơi, kia công này nhược điểm là được. Trần Tông thân hình trở nên càng thêm mơ hồ không chừng. Kêu kia con ưng khổng lồ càng khó lấy nắm lấy, nhất kiếm nơi tay, cao siêu đến cực điểm một lòng kiếm không ngừng thi triển. Kiếm kiếm tất trung, cứ việc vô pháp đánh bại con ưng khổng lồ, lại sẽ không ngừng tiêu hao này lực lượng, tựa hồ ý thức được Trần Tông uy hát yota, con ưng khổng lồ bỗng nhiên xông thẳng phía chân trời, hai cánh bỗng nhiên chấn động, nháy mắt sắc nhập kim quang chiếu rọi bát phương, giống như thái dương chán bắn dường như, chảm, một đạo thật lớn ánh đao ở khoảnh khắc phá không, kia ánh đao vì kim sắc, lóa mắt đến cực điểm, xé rách hư không, mang theo chảm nứt hết thảy, dập nát hết thảy khủng bố ý chí buông xuống. Trần Tông sởn tóc gáy, quá nhanh, trong nháy mắt khó có thể né tránh, huy kiếm, quán tinh, ám sắc kiếm quang hóa thành một bó, trong nháy mắt đâm thủng hư không sát ra, ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo ảm đạm kim sắc vết kiếm. Thẳng tắp đi phía trước, đây là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ, nhất mạnh mẽ nhất kiếm, kim sắc ánh đao ở khoảnh khắc bị đánh nát, kiếm quang cực độ cô đọng, đánh nát kia ánh đao, chỉ là tiêu hao tiểu bộ phận lực lượng, nhất kiếm thẳng đánh con ưng khổng lồ, tức khắc đem con ưng khổng lồ đánh lui vài trăm thước. Hỏa tinh không ngừng phun xạ khai đi, trên người bị đánh trúng chỗ, trực tiếp ao hãm đi vào, kim quang lập lòe không thôi, một trận đong đưa, tựa hồ muốn khó có thể duy trì hiện tại thân hình. Ý thức được không ổn, kia con ưng khổng lồ thập phần quyết đoán xoay tròn, chấn động hai cánh liền phải như vậy rời đi, đều chiến đấu đến này phân thượng, Trần Tông sao có thể sẽ mặc kệ con ưng khổng lồ rời đi. Luyện tâm về nhất kiếm, này nhất kiếm thi triển tốc độ, so quán tinh càng mau thượng rất nhiều, con ưng khổng lồ lại lần nữa trúng kiếm, liên tục trúng kiếm dưới, con ưng khổng lồ thân hình lay động, kim quang chấn động đong đưa, nhanh chóng trở nên ảm đạm đi xuống, cuối cùng tiêu tán, kia con ưng khổng lồ biến mất, thay thế chính là một ngụm kim sắc trường đao, thân đao cùng chuôi đao chi gian đao đàm là triển khai con ưng khổng lồ hai cánh. Chuôi đao tác như ưng thân, đao đầu còn lại là ưng đuôi, trường đao nhẹ minh, chấn động chi gian, tràn ngập ra mỏng manh kim quang, một tia độc đáo huyền diệu hơi thở tràn ngập, hơi thở từ bốn phương tám hướng thổi quét tới, không ngừng hoàn toàn đi vào trong đó, khôi phục khởi lực lượng, không chút do dự, Trần Tông đem trường đao vào tay, cũng nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, đây là thần binh, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, cùng chính mình tiểu ngự thần binh tồn tại tương đồng chỗ, cũng tồn tại bất đồng chỗ, quan trọng nhất là tìm đến thần binh nguyên. Trần Tông âm thầm nói, thần binh phân hai loại, một là ngoại thần binh, thứ nhất là mệnh thần binh bất luận là giá trị vẫn là những mặt khác, đều phi ngoại thần binh có thể so sánh với, bởi vì ngoại thần binh là cái gì uy lực chính là cái gì uy lực. Mệnh thần binh tác sẽ theo chính mình mà không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng cường. Chương 1961, Nguyên, thần binh bí cảnh, hiện tại là 100 hư không năm mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ có không ít thứ thần cấp tầng thứ hai thứ tu vi thiên tài tiến vào trong đó. Thần binh bí cảnh vô cùng thần kỳ, bên trong sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra thần binh, có thể hóa hình thần binh, đều cụ bị kinh người uy năng, toàn bộ đều tương đương thứ thần cấp tầng thứ hai thứ tồn tại. Đương nhiên, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ cũng tồn tại mạnh yếu chi biệt. Công pháp võ học kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo từ từ, đều là quyết định thực lực mạnh yếu mấu chốt nhân tố. Thực lực, trước nay liền liền không phải một phương diện sở quyết định. Đến nỗi thần binh nguyên, đó chính là ra đời thần binh căn nguyên, là một loại thuần túy thần binh căn nguyên năng lượng, là còn không có hoàn toàn biến hóa vì thần binh tồn tại. Đạt được thần binh nguyên, đem chi hấp thu, liền có thể dung nhập tự thân trong cơ thể, kết hợp tự thân tinh khí thần từ từ hết thảy, dựng dục ra hoàn toàn phù hợp độc thuộc về tự thân mệnh thần binh. Cũng xưng là bản mạng thần binh, đạt được thần binh nguyên càng nhiều, dựng dục ra mệnh thần binh tốc độ liền càng nhanh. Trần Tông đánh bại một con thật lớn hoa ban liệp báo. Hoa ban liệp báo bắt đầu chạy thoát, đi vội tốc độ kinh người, trực tiếp liền chui vào núi rừng trong vòng. Truy kích, Trần Tông bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích, không ngừng hướng núi rừng bên trong mà đi. Huy kiếm, không phải quán tinh nhất kiếm, mà là toàn tâm toàn ý kiếm, uy lực tuy rằng so ra kém quán tinh nhất kiếm, nhưng thắng ở tốc độ. Xuất kiếm tức đến, ngay lập tức đánh trúng. Đáng tiếc, kiếm pháp của ta đều lấy sát thương là chủ, không có khống chế loại kiếm pháp. Trần Tông không cấm ám đạo, kiếm pháp là tổng hòa, trong đó có thiên hướng với sát phạt, công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, khống chế từ từ bất đồng khác nhau. Các có này am hiểu nơi, nhưng liền trước mắt mà nói, chính mình sở nắm giữ kiếm pháp kiếm chiêu, cơ bản này đây công kích sát phạt là chủ, khuyết thiếu những mặt khác. Đương nhiên, công kích sát phạt cũng là Trần Tông nhất thích, bất quá, ta lại có thể lấy một lòng kiếm cải tiến. Trần Tông ám đạo một tiếng, lại là nhất kiếm sát ra, một lòng kiếm, lúc này đây, lại không phải lấy công kích sát phạt là chủ, mà là luyện kiếm thành ti, lại ở đánh trúng hoa ban liệp báo khoảnh khắc, nháy mắt nổ tung, bố ti thành võng, một tia giống như xe chỉ luồn kim, không ngừng vờn quanh, thật mạnh bất tận, dừng ở hoa ban liệp báo thân hình thượng, cực nhanh chạy như điên nhanh như điện chớp hoa ban liệp báo. Bỗng nhiên một đốn, toàn bộ thân hình tức khắc đi phía trước quay cuồng, nơi đi qua, cây rừng sụp đổ, núi đá rách nát. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không tồi nhất kiếm, còn có thể tiếp tục hoàn thiện, xuất kiếm, luyện kiếm thành ti, hư không lưu ngân, kia vô số kiếm khí tản ra, theo tâm ý dừng ở hoa ban liệp báo thân hình thượng, không ngừng quấn quanh, hoa ban liệp báo tức khắc tốc độ giảm đi, nhúc nhích khi, đều trở nên càng thêm khó khăn, phảng phất con muỗi rơi vào mạng nhện giống nhau, quán tinh, đương hoa ban liệp báo tốc độ giảm mạnh, liền phản kháng cũng trở nên mỏng manh khi, quán tinh nhất kiếm uy lực mạnh nhất nhất thích hợp, nhất kiếm dưới. Hoa ban liệp báo rốt cuộc vô pháp duy trì biến ảo, bởi vì lực lượng hao hết, biến thành một phen kỳ lạ vũ khí, đó là tựa như câu chảo giống nhau lưỡi dao sắc bén, che kín răng cưa, thoạt nhìn, giống như là một loại chuyên chú với giết chóc đáng sợ vũ khí sắc bén. Này thần binh tản mát ra hơi thở, so với phía trước biến ảo vì con ưng khổng lồ kim sắc trường đao còn muốn hung lệ vài phần. Rơi vào Trần Tông trong tay khi, còn có vài phần giãy giụa ý tứ, lại bị Trần Tông trực tiếp trấn áp, thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Trần Tông cảm giác, bất luận là kia kim sắc trường đao vẫn là này hung lệ câu chảo, chính mình đều có thể luyện hóa, sử chi trở thành chính mình thần binh, chỉ là, thần binh chỉ có thể có được một kiện, cho nên, phải có lấy hay bỏ. Trần Tông muốn nhất, tự nhiên là mệnh thần binh, tiếp theo, còn lại là kiếm hình ngoại thần binh, tiểu ngự thần binh tuy rằng không tồi, nhưng trên thực tế, đã theo không kịp Trần Tông bước chân, cho dù là hoàn chỉnh ngự thần binh, cũng đồng dạng đối hiện tại Trần Tông không có bao lớn trợ giúp. Nguyên nhân chính là vì như thế. Trần Tông mới không có tiêu phí tâm tư đi đúc dư lại tiểu ngự thần binh, sử chi trở thành hoàn chỉnh ngự thần binh, hiện tại đoạt được đến hai khẩu thần binh, này uy năng đều không phải ngự thần binh có khả năng đủ so sánh với. Nếu là luyện hóa, nhưng thật ra có thể tăng cường chính mình thủ đoạn, đương nhiên, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi, đối trực tiếp thực lực cũng không sẽ khởi đến nhiều rõ ràng tăng lên. Đương biết có bản mạng thần binh khi, Trần Tông muốn nhất, chính là bản mạng thần binh, có thể nhất phù hợp tự thân, theo chính mình tăng lên mà biến cường. Tốt nhất bất quá, một trận mỏng manh mà độc đáo hơi thở dao động, từ nơi không xa truyền đến, bị Trần Tông nhạy bén bắt giữ đến, ánh mắt một ngưng, quét ngang mà qua, thần thức cũng tùy theo thổi quét khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm ứng dao động nơi phát ra, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc bị Trần Tông tìm được rồi, đó là ở một gốc cây đứt gãy đại thụ nội cảm giác được dao động. Cùng loại với thần binh hơi thở dao động, nhưng thực thuần túy, không có bất luận cái gì thuộc tính, phàm là thần binh đều có này độc đáo dao động, tỉ như dày nặng hung lệ, sắc nhọn, thanh lãnh từ từ các cụ đặc sắc, nhưng hiện tại dao động, lại là thuần túy, Trần Tông không khỏi một trận kích động, thuần túy, đại biểu vô thuộc tính, vậy ý nghĩa, còn không có trở thành thần binh, đó là nguyên dao động, là thần binh nguyên dao động, này đó tin tức, đều là Tô Loạn nói cho Trần Tông, vì phương tiện Trần Tông ở thần binh bí cảnh nội càng tốt hành động. Huy kiếm, bổ ra kia đại thụ thân cây, chỉ thấy một đoàn nhàn nhạt màu xanh lục ước chừng trứng gà lớn nhỏ quang đoàn huyền phù, tản mát ra một tia tinh thuần hơi thở dao động. Đó chính là thuộc về thần binh hơi thở dao động, thần binh nguyên, thật là thần binh nguyên. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đem thần binh nguyên thu vào trong tay. Này thần binh nguyên ra đời với đại thụ trong vòng, nếu là tiếp tục sinh trưởng đi xuống, tương lai liền sẽ trở thành cùng mộc có quan hệ thần binh. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá hiện tại, chỉ là thuần túy thần binh nguyên lực, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem chi hấp thu. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hấp thu này một đoàn thần binh nguyên. Kia thần binh nguyên nhập thể, không ngừng ở Trần Tông thân hình trong vòng du tẩu, cho dù là thần hải cũng không có buông tha. Một tia hơi thở từ Trần Tông thân thể các nơi không ngừng bị này hấp thu, cuối cùng kia một đoàn thần binh nguyên chậm rãi chìm, rơi vào Trần Tông khí hải trên không. Kia một phương vừa mới sáng lập ra tới thiên địa trong vòng, ở thiên địa bên trong không ngừng hấp thu thuộc về Trần Tông hơi thở. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền cảm giác chính mình trong cơ thể tựa hồ nhiều ra nào đó đồ vật, giống như là nào đó khí quan tạng phủ giống nhau, cùng chính mình huyết mạch tương liên, không thể phân tách. Đây là mệnh thần binh sao? Không, còn không xem như mệnh thần binh, mà là mệnh thần binh phôi thai đang ở dựng dục giữa. Ý niệm tiếp xúc trong nháy mắt, Trần Tông sẽ biết mệnh thần binh dựng dục mà ra thời gian 100 năm. Trăm năm, Trần Tông không cấm có chút vô ngữ. Này trăm năm sở chỉ cũng không phải là thiên nguyên thánh vực trăm năm, mà là 100 hư không năm a, tương đương thiên nguyên thánh vực 1000 năm. 1000 năm, phải biết rằng chính mình từ tu luyện đến nay tính toán đâu ra đấy thêm lên đều còn không đến 200 năm, cũng chính là không đến 20 hư không năm. 100 hư không năm quả thực là quá dài lâu, quá kinh người. 100 hư không năm, chính mình tuyệt đối là thông thần cảnh trình tự. Cũng may thời gian này đều không phải là cố định, chỉ cần được đến hấp thu càng nhiều thần binh nguyên liền có thể ngắn lại thời gian này. Mặt khác, Tô Loạn cũng nói cho chính mình một cái quan trọng tin tức, đó chính là trừ bỏ hấp thu thần binh nguyên tới ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian ở ngoài, còn có mặt khác một loại phương pháp, đó chính là luyện hóa ngoại thần binh đề tụ trong đó thần binh tinh hoa, cung cấp nuôi dưỡng đã luyện hóa hấp thu nhập thể thần binh nguyên. Đương nhiên hiệu quả là so ra kém trực tiếp hấp thu thần binh nguyên, lại cũng là một loại hảo phương pháp. Chỉ là làm như vậy kết quả chính là ngoại thần binh bởi vì tinh hoa sói mòn mà bị hao tổn, hoàn toàn bị phá hư, trở thành phế tài. Trần Tông vẫn chưa lập tức hấp thu hai kiện ngoại thần binh tinh hoa, bất quá lại là trước luyện hóa tiểu ngự thần binh thử xem hiệu quả. Đích xác có một tia tinh hoa chảy xuôi tiến vào nội thiên địa chung, bị thần binh nguyên hấp thu. Không bao lâu, tiểu ngự thần binh liền hôi bại một mảnh, giống như rỉ sắt thiết giống nhau, không còn có nửa phần linh động hơi thở, hoàn toàn liền trở thành phế tài. Trần Tông không cấm có vài phần thất vọng, này tiểu ngự thần binh thế nhưng không có rõ ràng ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian, vẫn là 100 năm, cũng là vì tiểu ngự thần binh không hoàn chỉnh, còn không tính là chân chính thần binh, tinh hoa không đủ quan hệ. Nhưng có thể khẳng định chính là này phương pháp đích xác hữu dụng. Đến nỗi mặt khác hai kiện ngoại thần binh trước lưu trữ, đến lúc đó rời đi còn cần lấy ra tới làm chiến tích, tính ở Tô Loạn trên đầu, như vậy liền tìm kiếm càng nhiều thần binh nguyên cùng thần binh đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng lửa nóng một mảnh, nếu là có thể nhanh chóng dựng dục ra mệnh thần binh, đối chính mình tuyệt đối có lớn lao tăng lên. Ngẫm lại ngày đó thành chủ Tô Loạn cách xa nhau khá xa, khống chế ngự thần binh phảng phất đích thân tới giống nhau, bộc phát ra cực cường uy lực, tính áp đảo chặt đứt sở ra kia thông thần cảnh cường giả một cái cánh tay, càng là đuổi giết đến kia thông thần cảnh hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng trọng thương mới thành công thoát đi. Liền có thể nhìn ra một chút mệnh thần binh kinh người. Thần binh bí cảnh nội mở ra binh môn đều không phải là chỉ có một nguyên tinh hệ kia một tòa, mà là có rất nhiều tòa. Một nguyên tinh hệ thuộc về huyền huyền tinh vực, mà huyền huyền tinh vực sở có được tinh hệ nhiều đạt mấy trăm chi số, thập phần kinh người. Mỗi một tòa tinh hệ đều có một tòa binh môn tồn tại. Đương nhiên, bởi vì có tinh hệ cấp thế lực càng vì cường đại, sở thống trị tinh hệ càng nhiều, bởi vậy thống trị hạ bất đồng tinh hệ binh môn tiến vào người được chọn nhiều ít đều có khác nhau. Như một nguyên giáo sở thống trị hai đại tinh hệ, một nguyên tinh hệ binh môn tiến vào người liền nhiều đạt 12 cái, mà liền nhau tinh hệ tiến vào giả chỉ có 3 cái mà thôi. Năm đó thần binh môn rất cường đại, thống trị tam đại tinh vực, mỗi một tòa tinh vực đều có một tòa thần binh bí cảnh. Bởi vậy, Trần Tông đám người sở tiến vào này một tòa thần binh bí cảnh chính là thuộc về huyền huyền tinh vực. Nói cách khác, ở bên trong này trừ bỏ sẽ gặp được thần binh cùng thần binh nguyên ngoại, còn sẽ tao ngộ đến huyền huyền tinh vực nội mặt khác thiên tài. Tiến vào phía trước, Tô Loạn đều đem phải nói minh tin tức nói cho Trần Tông. Ở thần binh bí cảnh nội có khả năng sẽ tao ngộ một nguyên giáo những người khác, còn sẽ tao ngộ đến mặt khác tinh hệ cấp thế lực đệ tử từ từ, thậm chí sẽ tao ngộ đến thống trị huyền huyền tinh vực đại giáo đệ tử. Giờ này khắc này, Trần Tông liền cùng một cái đến từ chính mặt khác tinh hệ cấp thế lực đệ tử xa xa tương đối. Ở giữa, còn lại là một đoàn dựng dục ở một khối thật lớn nham thạch nội thần binh nguyên. Trần Tông cùng đối phương thân hình vừa động, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng thần binh nguyên bay vút mà đi. Đối phương tốc độ tựa hồ càng mau, phảng phất nhanh như điện chớp, kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi. Quả nhiên, hư không nhiều người tài ba, chính mình ngàn vạn không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Thần binh nguyên là của ta, Hứa Hạo khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Tốc độ chính là chính mình nhất am hiểu. Chương 1962, lòng có ngàn ngàn kết. Hứa Hạo chính là trung giai tinh hệ cấp thế lực Phong Linh Môn chân truyền đệ tử. Phong Linh Môn còn lại là một cái ở tốc độ thượng có chỗ hơn người cường đại thế lực. Hứa Hạo tốc độ càng là các chân truyền đệ tử giữa người xuất sắc, tốc đúng là hắn lấy làm tự hào. Kia một đoàn thần binh nguyên đã gần trong gang tấc, thực mau liền sẽ rơi vào chính mình trong tay, đến lúc đó dựa vào chính mình tốc độ liền có thể nhanh chóng rời đi. Đối Hứa Hạo mà nói, cùng đối phương giao thủ chỉ là chậm trễ thời gian, còn không bằng lưu trữ này đó thời gian đi tìm càng nhiều thần binh nguyên. Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm chém ra, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, kiếm khí lại ở khoảnh khắc dung nhập hư không, lấy kiếm ra tức đến tốc độ kinh người mệnh trung Hứa Hạo. Kiếm khí cập thể khoảnh khắc, Hứa Hạo sắc mặt tức khắc đại biến, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra, mang theo phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng cùng sắc bén, phảng phất hình thành một mảnh phong chi bích chướng dường như vờn quanh quanh thân, hình thành phòng hộ. Nhưng Trần Tông này nhất kiếm lại không phải vì công kích, lòng có ngàn ngàn kết, đây là truy kích thần binh biến ảo Hoa Ban Liệp Báo khi sở tự nghĩ ra tới nhất chiêu. Nghiêm khắc nói, chính là kiếm khí một loại ứng dụng phương pháp, đem kiếm khí phân tán khai, không ngừng quấn quanh mục tiêu, hạn chế trói buộc mục tiêu hành động. Này nhất kiếm cùng mặt khác kiếm chiêu không giống nhau, chủ khống chế mà phi sát phạt, mỗi một đạo kiếm khí đều là luyện kiếm thành ti cao siêu kỹ xảo, kiếm ra càng là lưu lại một đạo dấu vết thật lâu không tiêu tan, phảng phất dấu vết ở trên hư không bên trong cũng là càng cao siêu kỹ xảo hư không lưu ngân. Hứa Hạo phong chi bích chướng ở nháy mắt đã bị xé rách, quanh thân lập tức bị vô số nhìn không thấy kiếm khí quấn quanh chủ gắt gao trói buộc, cả người liền có loại rơi vào mạng nhện giống nhau cảm giác, như thế nào động đều cảm thấy không thoải mái, bị trói buộc thập phần khó chịu, tốc tự nhiên cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, ở nháy mắt giảm mạnh, không đủ nguyên bản 1/10. Trần Tông tốc độ tuy rằng không bằng Hứa Hạo, nhưng cũng không có chậm hơn quá nhiều, đối phương tốc độ giảm mạnh không đủ 1/10, đúng là tuyệt hảo cơ hội. Tới gần, nhất kiếm bổ ra kia cục đá, không chút do dự lấy thất thần nguồn mộ lính cho ta lưu lại. Hứa Hạo bạo nộ, hắn là không nghĩ ra tay chiến đấu, chỉ nghĩ lấy thất thần nguồn mộ lính liền hào, nhưng đối phương quá đáng giận, toàn lực bùng nổ, một trọng tiếp theo một trọng đánh sâu vào dưới, lòng có ngàn ngàn kết kiếm khí tức khắc bị băng toái. Bạo nộ Hứa Hạo quanh thân bộc phát ra kinh người hơi thở, hóa thành một trận cơn lốc tập cuốn, ầm ầm ầm thanh thế vang vọng thiên địa, chấn động bát phương. Trần Tông lại không tính toán cùng đối phương giao thủ, lý do rất đơn giản, thời gian hữu hạn, đương muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều thần binh nguyên mới là. Rốt cuộc, thần binh bí cảnh trăm năm mở ra một lần, chỉ có 10 ngày, chính mình khó được đến một lần cơ hội, nếu là lãng phí thời gian, cỡ nào đáng tiếc a. Nhưng, Hứa Hạo bạo nộ dưới ra tay, cơn lốc mang theo khủng bố đến cực điểm hơi thở thổi quét tới. Chợt, một đạo mấy mét lớn lên lưỡi dao gió giống như thực chất phá không giết tới. Tốc độ kinh người, tản mát ra hơi thở càng là đáng sợ vô cùng. Này một đạo lưỡi dao gió tốc độ cực nhanh, một cổ đáng sợ hơi thở, càng là đem Trần Tông trực tiếp tỏa định, không thể né tránh. Xoay người, Trần Tông đôi mắt phiếm ra một mặt ánh sao, thoáng chốc xuất kiếm, quán tinh, ám sắc kiếm quang hóa thành một bó, độ cao ngưng tụ, ở trên hư không trung lưu lại một đạo cũng không lóa mắt lại phảng phất dấu vết vết kiếm. Đều không phải là thẳng táp đi phía trước, mà là có rất nhỏ độ cung quỹ đạo, như thế, kiếm tốc lại càng nhanh tam thành, lưỡi dao gió ở nháy mắt bị xỏ xuyên qua đánh nát. Ám minh sắc kiếm mang phá không, trực tiếp sát hướng Hứa Hạo, nếu Hứa Hạo ra tay, Trần Tông phản kích, đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Ám nghiêm sắc kiếm quang phá không giết tới, Hứa Hạo thần sắc tức khắc biến đổi, thân hình một đốn, cơn lốc rít gào oanh sát mà ra, trực tiếp đem kia kiếm quang nuốt hết, phát ra liên tiếp thoán kinh người nổ mạnh. Trần Tông chém ra nhất kiếm lúc sau, vẫn là lại lần nữa thi triển thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi, trốn vào núi rừng trong vòng, không phải sợ hãi, mà là thật không nghĩ chiến đấu. Rốt cuộc thần binh nguyên đã vào tay, hơn nữa cũng thành công hấp thu, ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian, đương muốn đi tìm càng nhiều thần binh nguyên hoặc là thần binh. Đương nhiên nếu thời gian thực sung túc nói, Trần Tông vẫn là rất vui lòng cùng đối phương một trận chiến. Lưu lại, cho ta lưu lại, giao ra thần binh nguyên, thiên địa phong long cuốn. Hứa Hạo càng thêm bạo nộ, đôi tay bỗng nhiên hư không một chảo, tức khắc, vô tận thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Ở trong tay hội tụ hóa thành lưỡng đạo loại nhỏ cơn lốc xoáy nước. Bỗng nhiên vung, rầm rầm, lưỡng đạo cơn lốc phá không, không ngừng hấp thu thiên địa chi gian sức gió, không ngừng lớn mạnh, từ lớn bằng bàn tay biến thành hơn 10 mét cao, trực tiếp truy kích Trần Tông oanh vào núi lâm trong vòng. Cơn lốc cuồng bạo đến cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, từng mảnh thật lớn cây cối tức khắc bị thổi quét, phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc trong vòng, không chỉ có không có làm cơn lốc tán loạn, ngược lại lệnh đến kia lưỡng đạo cơn lốc càng thêm bàng bạc cuồng bạo. Bởi vì cuốn vào vô số cây cối cùng cát đá quan hệ, uy lực càng thêm kinh người, cơn lốc rít gào núi rừng, phá hủy hết thảy, uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất thiên tai, từ xa nhìn lại, giống như là lưỡng đạo long cuốn dường như, tiếp thiên liền mà, càng thêm mạnh mẽ, Hứa Hạo càng là theo sát kia cơn lốc lúc sau, nhanh chóng truy kích tới, hắn nội tâm cũng chỉ có một ý niệm, đuổi theo đối phương, đoạt lại thần binh nguyên, nhân cơ hội này, hung hăng giáo huấn đối phương một đốn, đến nỗi giết chết, nhưng thật ra không có cái này ý niệm, truy kích không ngừng, Trần Tông tức khắc mày nhăn lại, đối phương tốc độ thật là thắng qua chính mình, như thế đi xuống, liền sẽ vẫn luôn không ngừng truy kích, một khi đã như vậy, vậy một trận chiến đi, dùng ngắn nhất thời gian, đem đối phương đánh bại, thân hình vẫn chưa tạm dừng, mà là ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, tựa như phi yến trở về, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, lăng không một hoa, vô thành vô tức kiếm quang dung nhập hư không, trực tiếp lướt qua lưỡng đạo cuồng bạo cơn lốc long cuốn, sát hướng truy kích tới Hứa Hạo, vì phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, Trần Tông cũng không có lưu thủ tính toán, bởi vậy này nhất kiếm ở bất tri bất giác giữa, vận dụng tiểu thần thông bí pháp phá cực đệ nhị trọng. Theo thứ tự thần cấp tầng thứ hai thứ tu vi, đỉnh giai tam hoa ngưng tụ thêm vào, Trần Tông hoàn toàn có thể thừa nhận trụ phá cực bí pháp đệ nhị trọng phụ tải cùng phản phệ. Thậm chí, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục bùng nổ hai lần. Tự thân còn có thể thừa nhận được, nếu liều mạng thừa nhận phản phệ, Trần Tông còn có thể mạnh mẽ thôi phát đệ tam trọng, trực tiếp tăng phúc gấp đôi uy lực, nhưng làm như vậy hậu quả chính là tự thân sẽ bị hao tổn, dẫn tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực giảm xuống, phá cực bí pháp đệ nhị trọng, lòng có ngàn ngàn kết, mới vừa rồi nhất kiếm lòng có ngàn ngàn kết, bị đối phương tránh ra, lúc này đây có chuẩn bị dưới tình huống, phòng trừng là khó có thể trói buộc, nhưng, có phá cực bí pháp đệ nhị trọng sáu thành tăng phúc, uy lực càng cường, hoàn toàn không giống nhau, Hứa Hạo lại một lần bị trói buộc, loại trói buộc này so với phía trước càng mãnh liệt rất nhiều. Cảm giác vô tận kiếm khí vờn quanh, sắc nhọn vô cùng, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình cắt nát lăng trì giống nhau. Chỉ có thể cổ động toàn lực hình thành một tầng phòng hộ. Chống đỡ chủ, phá cực đệ nhị trọng, quán tinh, nhân cơ hội này, Trần Tông phát ra đệ nhị kiếm, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ, lệnh đến tự thân càng tiến thêm một bước cường hóa, có thể thừa nhận trụ càng cường đánh sâu vào cùng phản phệ. Tuy là như thế, Trần Tông cũng cảm giác thi triển ra này nhất kiếm khi, tự thân bên trong phảng phất bị cự lực đánh sâu vào không ngừng dường như, cơ hồ muốn tạc nứt, ám nghiêm sắc kiếm quang phá không sát ra, trực tiếp đánh trúng Hứa Hạo. Trần Tông không có đánh chết đối phương ý tưởng, nhưng cũng không có lưu thủ tính toán, bởi vì quyết định toàn lực ra tay, liền sẽ không giữ lại, nếu đối phương bị giết chết, kia chỉ có thể nói thực bất hạnh. Bất quá, này nhất kiếm, Trần Tông đều không phải là thẳng chỉ yếu hại, kia nhất kiếm, quang mang ảm đạm, nhưng ở Hứa Hạo trong mắt, rồi lại vô cùng lộng lẫy dường như, kêu Hứa Hạo đồng tử co rút lại như châm, vô pháp né tránh, trực tiếp đánh trúng. Hứa Hạo chỉ cảm thấy đến chính mình một thân phòng hộ lực lượng, ở trong nháy mắt, hoàn toàn bị xỏ xuyên qua xé rách đánh tan, lâm nguy hết sức, một trận quang mang sáng lên, chặn quán tinh nhất kiếm, nhưng lại ở khoảnh khắc bị đánh bại, Hứa Hạo lại ở nháy mắt tránh đi, lại không có thể hoàn toàn tránh đi, bả vai bị kiếm quang xẹt qua, trực tiếp xé rách một nửa, máu tươi đầm đìa, phát ra này nhất kiếm sau, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, không có lại bùng nổ lực lượng, xoay người nhanh chóng rời đi, trong cơ thể, cảm giác từng đợt thứ đau. Giống như là có rất nhiều căn châm không ngừng chát giống nhau. Nhưng Trần Tông vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, nhanh chóng rời đi, Hứa Hạo lại không có truy kích. Mới vừa rồi Trần Tông kia hai kiếm, làm hắn cảm giác được tử vong tiếp cận, thập phần đáng sợ. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn, tựa hồ còn có thừa lực bộ dáng, hắn không xác định tiếp tục truy kích đi lên nói, sẽ thế nào, tả hữu bất quá là một cái thần binh nguyên mà thôi. Cùng với lãng phí thời gian đuổi bắt đối phương, đánh một hồi không biết thắng bại chiến đấu, còn không bằng dùng để tìm kiếm mặt khác thần binh nguyên. Ý niệm vừa chuyển, cứ việc vẫn là cảm thấy trong lòng thực khó chịu, nhưng Hứa Hạo vẫn là xoay người rời đi, đến nỗi trên vai thương thế, lại là yêu cầu đan dược tới gia tốc khôi phục. 99 năm, Trần Tông ám đạo một tiếng, hấp thu kia một đoàn thần binh nguyên lúc sau, mạnh thần binh dựng dục thời gian, từ trăm năm ngắn lại đến 99 năm, dựa theo loại tình huống này nói, chẳng phải là còn muốn lại hấp thu 99 đoàn thần binh nguyên. Chính mình là có thể đủ ở quá ngắn thời gian nội, dựng dục ra mạnh thần binh, suy nghĩ một chút là rất tốt đẹp. Có chút tiểu kích động, bất quá Trần Tông cũng rất rõ ràng này khó khăn, rốt cuộc chính mình tiến vào thần binh bí cảnh sắp qua đi một ngày, mới tìm được hai luồng thần binh nguyên mà thôi, mà thời gian, chỉ có 10 ngày, tính thượng quay trở lại yêu cầu một ngày, trên thực tế chỉ còn lại có 8 ngày thời gian mà thôi. 8 ngày là có thể tìm được nhiều ít thần binh nguyên. Phòng trừng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là đều phải tận tâm tận lực tìm kiếm, nhiều một đoàn, là có thể đủ ngắn lại một ít thời gian, cũng muốn nhiều được đến một ít thần binh. Đến lúc đó hấp thu, liền có thể ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian. Một sơn cốc, u ám ngâm thúy, yên tĩnh vô cùng, chợt run lên, phát ra kinh thiên động địa vang lớn, một cái thật lớn long đầu, tức khắc từ sơn cốc trong vòng phá không vọt lên, kia long đầu ám kim sắc một mảnh, ước chừng có 100 mét lớn nhỏ, thập phần kinh người, từng cây long cần nhan sắc khác nhau, theo gió lay động, đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động, độc lập mà lại phảng phất nhất thể, từng người bất đồng, theo thật lớn long đầu lao ra sơn cốc, thật lớn long khu cũng tùy theo vọt lên, kia thân hình đồng dạng là ám kim sắc, lại phi huyết nhục chi thân, mà là phảng phất từ vô số ám kim sắc khung xương tổ hợp mà thành. Cốt cách cùng cốt cách chi gian tồn tại từng đạo khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến kia long khu bên trong, lập lòe từng đoàn nhan sắc khác nhau quang mang, tràn ngập một loại tinh thuần thần binh hơi thở dao động. Chương 1963, Vạn hóa thần binh. Cự lưng lao ra sơn cốc, thân thể cao lớn, ước chừng có 1000 nhiều mễ chiều dài, quanh thân đều tản mát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Long đuôi ngăn, tức khắc, kích động trời cao, quét ngang ra vô số sóng gợn gợn sóng, phảng phất cự thạch rơi vào trong nước dường như nhấc lên từng đợt sóng to. Tựa như sóng chiều, dao động bát phương, thanh thế kinh thiên động địa, thần long bái vĩ, thân thể cao lớn uốn éo, đẩy ra vô số hư không sóng gợn, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức lược không mà đi, nơi đi qua, hư không lui tán, kinh người tiếng gầm rú vang vọng bát phương, hơi thở mênh mông cuồn cuộn vô biên, này cự long xuất cốc ngự không, động tĩnh kinh người, hơi thở vô hạn tán giật đi ra ngoài, thổi quét bốn phương tám hướng, tràn ngập vô tận, bao trùm không biết rất xa, đây là cái gì hơi thở? Nghiêng phong kiếm thu kiếm vào vỏ, đem trước mắt thần binh thu hồi, ánh mắt một ngưng, nhìn về phía kia mênh mông cuồn cuộn hơi thở truyền đến phương hướng. Ngay từ đầu, hắn cùng đại sư huynh không về kiếm cùng tam sư đệ tế vũ kiếm cùng hành động. Nhưng tiếp theo phát hiện, vẫn là phân tán khai, từng người tìm kiếm thần binh hiệu suất càng cao, thân hình vừa động, nghiêng phong kiếm giống như là một bó sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang giống nhau. Ngay lập tức xé rách gió mạnh dường như, phát ra ra không gì sánh được tốc độ kinh người, bay nhanh lược không hướng hơi thở truyền đến phương hướng mà đi. Không chỉ là nghiêng phong kiếm, rất nhiều người đều cảm giác được kia bài xích chân không kinh người hơi thở. Sôi nổi bị kinh động, cũng sôi nổi bị hấp dẫn, loại này hơi thở, cảm giác được trong hư không không ngừng truyền đến một đợt tiếp theo một đợt hơi thở. Trần Tông trong lòng chấn động, ngưng mắt nhìn lại, phảng phất xuyên thấu qua trời cao, thấy được vô hạn xa xôi chỗ, chợt, thân hình vừa động, liền nhanh chóng ngự không mà đi, trời cao tại thượng, từng đạo thân ảnh nhanh chóng, từ bốn phương tám hướng dựng lên, sôi nổi đánh sâu vào mà đi. Tốc cực nhanh, mọi người mi mắt nổi, rồi nổi hiện ra một đạo thật lớn thân ảnh, ám mi sắc thân hình, tràn ngập cao quý mà thần bí cảm giác, 1000 nhiều mễ trường, quái vật khổng lồ, kia hoàn mỹ cực hạn đường cong, đều gọi người cảm thấy chấn động, phảng phất bị trực tiếp nhảy vào trong lòng dường như, nhấc lên sóng to, chấn động, mọi người rồi nổi ngơ ngẩn, trường lớn hai tròng mắt, vô cùng chấn động, ta ông trời a, đó là, Lý Văn Hạc mắt nhỏ đem hết toàn lực trợn to, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng không có người đi chê cười hắn, bởi vì những người khác đồng dạng chấn động, phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong chấn động. Vạn hóa thần binh, Dương Cơ đầy mặt ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu trong, càng chán bắn ra khó có thể miêu tả cuồng nhiệt. Thế nhưng là vạn hóa thần binh, một đám thiên tài, đại kinh thất sắc, chấn động dị thường, Trần Tông cũng là thập phần chấn động. Vạn hóa thần binh, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết nói cái gì mới hảo, đôi mắt, càng là chán bắn ra không gì sánh được ánh sao, sắc bén đến mức tận cùng. Lòng đang sao động, kinh hoàng không thôi, nhiệt huyết ở thiêu đốt, phảng phất một phen liệt hỏa từ nội tâm nổi lên, muốn đem tự thân từ trong ra ngoài bậc lửa, hoàn toàn bốc cháy lên lên dường như, vạn hóa thần binh, Tô Loạn có nhắc tới, cái gọi là vạn hóa thần binh, đúng là rất nhiều thần binh biến ảo xây dựng tổ hợp mà thành hình thái. Cứ việc không thấy được là một vạn kiện thần binh, nhưng ít nhất là hơn 1000 kiện thần binh xây dựng mà thành. Chính yếu chính là, ở vạn hóa thần binh trong cơ thể, thường thường sẽ tồn tại không ít thần binh nguyên. Chỉ cần đánh tan vạn hóa thần binh, không những có thể được đến không ít thần binh, còn có thể được đến thần binh nguyên, một công đôi việc, đương nhiên, vạn hóa thần binh cũng so đơn độc một kiện thần binh càng cường. Càng thêm đáng sợ, ngẫm lại xem, hơn 1000 kiện thần binh tổ hợp vì vạn hóa thần binh. Kia đem cụ bị loại nào khủng bố lực lượng, dù cho minh bạch điểm này, mọi người nội tâm lại vẫn như cũ là lửa nóng một mảnh. Không có nửa phần lui bước ý tưởng, thần binh muốn tìm kiếm, thần binh nguyên càng là khó có thể tìm được. Hiện tại, liền có bao lớn thần binh cùng thần binh nguyên ở trước mắt. Như thế nào có thể như vậy bỏ lỡ đâu? Sát, không chút do dự, lập tức có người ra tay, một trường, trên cao hoành đẩy mà ra, rời non lấp biển dường như trường kinh cuốn động phong vân. Đánh nát trời cao, một đạo trong suốt trường ấn ao hãm ở trên hư không bên trong. Trực tiếp oanh kích ở kia một cái vạn hóa thần binh biến ảo mà thành ám kim sắc cự long thân hình. Thượng, phịch một tiếng, trường ấn tán loạn, cự lực thân hình cũng khẽ run lên. Lại không có đã chịu bất luận cái gì bị thương dường như. Hảo cường, hoàn toàn chống đỡ được, phát ra một trường này người cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Như thế nào sẽ như thế, này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tiếp theo tức, kia cự long phản kích, gầm lên giận dữ, trời cao khí bạo, khu khủng bố đến cực điểm, sóng âm tức khắc từ mở ra long khẩu nội đánh sâu vào mà ra. Phảng phất sơn hồng bạo phát, giống như thiên địa nứt toạc, huyền tựa sao băng thiên trụy, kia sóng âm trực tiếp bao trùm phạm vi trăm mét, tốc độ kinh người, một tầng tầng sóng gợn thổi quét, phảng phất là cuồng phong thổi qua bình tĩnh mặt hồ giống nhau. Cuốn lên vô số sóng gợn, cơ hồ muốn hóa thành sóng biển, không ngừng đi phía trước đánh sâu vào mà đi, mang theo kinh người uy thế, kia một tầng tầng sóng gợn, đúng là cường đại sóng âm, đem hư không cuốn lên một tầng tầng sở tạo thành, thập phần đáng sợ, mấy người né tránh không kịp dưới, lập tức bị đánh sâu vào, nháy mắt, bọn họ cũng cổ động một thân lực lượng phòng hộ tự thân. Cả người tầng ngoài, tức khắc vặn vẹo một mảnh, giống như là bị cuồng phong thổi quét trong suốt trường bào giống nhau. Run rẩy không thôi, tựa hồ ở khúc chiết vặn vẹo, phòng hộ lực lượng chống đỡ bất quá một tức mà thôi. Nháy mắt rách nát, này mấy người thân hình run rẩy chi gian, miệng phồng lên gương mặt không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn thập phần quái dị, một tầng tầng quang mang sáng lên, lại lần nữa ngăn trở kia đáng sợ sóng âm đánh sâu vào. Nhân cơ hội này, bọn họ lại lần nữa bùng nổ lực lượng, rồi nổi lui lại, miễn cưỡng thoát ly sóng âm. Sóng âm lướt qua, hư không phảng phất bị trực tiếp sáng lập dường như, lưu lại một đạo trong suốt dấu vết, đánh sâu vào hướng vô tận xa xôi chỗ, phun ra mấy khẩu máu tươi, này mấy người sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, phảng phất bị muôn vàn đau kiếm thêm thân giống nhau, tựa hồ phải bị xé rách, đáng sợ, kia sóng âm đánh sâu vào, thật sự là thật là đáng sợ. Oanh, cự ông cái đuôi trên cao quét ngang, bỗng nhiên một kích, phảng phất đem hư không băng toái dường như, trực tiếp oanh hướng xuất trưởng người nọ, miễn cưỡng tránh đi, lại bị cái đuôi đảo qua kình phong mang theo, cả người không chịu khống chế bay ngược mấy ngàn mét, thân hình ở giữa không trung quay cuồng không thôi, đầu choáng váng hoa mắt, long chảo bỗng nhiên trên cao đánh rơi, đáng sợ chảo kính tức khắc đem hư không xé rách khai đi, lưu lại từng đạo vĩnh hằng dấu vết, giống như là hư không lưu ngân. Cự long phản kích, thật là đáng sợ, trực tiếp kêu mọi người rơi rớt tan tác. Liên thủ, có người giống to, liên thủ, trước đánh tan nó, đến lúc đó các bằng bản lĩnh cướp đoạt thần binh cùng thần binh nguyên. Liên thủ, này không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt, rốt cuộc, một chọi một, ở đây bất luận kẻ nào đều không phải này đối thủ. Kém quá xa, nhìn xem mới vừa rồi mấy người kia sẽ biết, trực tiếp chính là hộp máu bị thương, thập phần chật vật, chỉ có liên thủ, mới có nhìn nhau phó này vạn hóa thần binh, có hy vọng một trận chiến. Hơn 1000 kiện thần binh cùng thoạt nhìn tựa hồ không ít thần binh nguyên, đủ để cho mọi người chia cát, chiến, sát, mọi người lập tức phân tán khai đi, rồi nổi ra tay, ánh đao chảm không, quyền kình rít gào, chân ảnh như núi, kiếm quang tồi sơn, tiên ảnh nứt mà, vô số công kích rồi nổi phát ra, mỗi một đạo đều mạnh mẽ đến cực điểm, có lẽ, cũng không phải mỗi người toàn lực, nhưng tuyệt đối lấy ra đại bộ phận thực lực, chỉ vì đánh tan này vạn hóa thần binh biến ảo, tương đương không có sơ hở, cần thiết không ngừng đánh trúng nó. Không ngừng tiêu hao này lực lượng, cuối cùng tiêu hao không còn mới được, hơn 1000 kiện thần binh xây dựng tổ hợp mà thành cự long. Lực lượng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, muốn đem chi tiêu hao không còn, khó khăn quả thực không thể tưởng tượng, mấy chục đạo công kích, rồi nổi dừng ở cự long thân hình thượng, rồi nổi nổ mạnh, đánh sâu vào ra vô số đáng sợ khí kình, mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, tiếng gầm rú một trận cao hơn một trận, vang vọng bát phương, chấn động hư không, oanh, cự long lại lần nữa phản kích, thân hình một quyền rời non lấp biển khủng bố lực lượng tập cuốn khai đi, chặn đánh toái hết thảy, né tránh, phản kích, liền tính là vạn hóa thần binh càng cường đại hơn, nhưng cũng thoát khỏi không được thần binh khuyết điểm, đó chính là không đủ linh hoạt, này công kích có nề nếp, nhìn như cao siêu, kỳ thật cố định cứng nhắc, đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên phú không đủ người, căn bản là ứng phó không được, nhưng mọi người đều là người xuất sắc, đều là chân chính thiên tài, một đám không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có cực cường chiến đấu thiên phú. Này đây, đều bắt được thần binh khuyết điểm, né tránh, phản kích, một chút tiêu hao vạn hóa thần binh lực lượng, vạn hóa thần binh cụ bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ người bị thương nặng, nhưng chỉ cần bắt lấy đối phương khuyết tật nơi, không ngừng tiến hành né tránh, liền có thể tránh đi công kích, tiến tới phản kích, chỉ là, kia thập phần hung hiểm, hơi chút vô ý, kết cục sẽ thực thê thảm. Trần Tông đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, thập phần mơ hồ ở bốn phía du tẩu, toàn bằng tâm ý mà động. Có thể càng tốt cảm giác đến cự long công kích, tiến tới trước tiên làm ra né tránh, chân trong chân ngoài kiếm, luyện tâm về nhất kiếm, quán tinh, Trần Tông nhất kiếm thi triển, kiếm kiếm tuyệt sát mà ra, kiếm kiếm mệnh trung, vạn hóa thần binh lực lượng ở mọi người liên tục không ngừng công kích dưới cũng không ngừng tiêu. Hao, này chiến, vô cùng kịch liệt, vô cùng gian nan, hơn nữa tạo thành cực đại động tĩnh, oanh, long đuôi quét ngang tới, có hai người né tránh không kịp, tức khắc bị trực tiếp đánh trúng, cả người bay ngược mà ra. Hộc máu không ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị đánh tan dường như. Thân thể như là vỡ vụn thành vô số giống nhau, may mắn mỗi người đều có phòng hộ thủ đoạn, mới vừa rồi triệt tiêu bộ phận lực lượng, Cũng may mắn vạn hóa thần binh lực lượng tuy rằng rất mạnh hoành, nhưng chung quy vẫn là ở vào thứ thần cấp trình tự, vẫn chưa biến chất vì thông thần cảnh trình tự, nếu không đều phải chết, hoàn toàn ngăn không được, bay ngược mà ra hộc máu không ngừng. Hai người vội vàng lấy ra đan dược dùng, nhanh chóng lui về phía sau vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược chữa thương, căn bản là vô lực tái chiến. Kình phong thổi quét trực tiếp đánh sâu vào, Tiêu Trần Tông có một loại bị đánh nát cảm giác, cũng may có tâm ấn bảo y hộ thể, trực tiếp suy yếu bảy thành uy lực, mà Trần Tông thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, cũng chặn dư lại tam thành đánh sâu vào, chỉ là khí huyết chấn động, vẫn chưa bị thương, nhưng Trần Tông càng thêm tiểu tâm cảnh giác, chỉ là kình phong quét ngang mà qua mà thôi liền như thế. Nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói, tuyệt đối cũng là hộc máu bị thương kết cục, khủng bố khí kình không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Bài xích hư không, chấn động bốn cực, uy lực kinh người vô cùng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, một thật mạnh khí lãng mãnh liệt, điên cuồng chấn động bát phương, là mọi người có một loại tiến vào biển sâu bên trong cảm giác. Cự lượng rít gào không ngừng, long đuôi, long chảo, long đầu va chạm, chỉ thấy kia long đuôi bỗng nhiên cao cao giơ lên, bỗng nhiên chụp lạc, phảng phất mang theo vạn quân lực, vạn trọng sóng biển dường như, chấn áp trời cao, kêu mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông. Chương 1964, vạn hóa thần binh. Trời cao phía trên, 1000 nhiều mễ lớn lên vạn hóa thần binh cự long vũ điệu. Kia thật lớn cái đuôi chụp lạc, như kinh đào chụp ngạn bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy lực. Kinh người đến cực điểm áp lực giống như cổ xưa thần sơn trên cao chấn lạc. Đáng sợ áp lực, kêu mọi người có khó lòng nhúc nhích vô pháp hô hấp cảm giác. Phảng phất phải bị áp suy sụp đánh nát, bùng nổ, một đám sôi nổi toàn lực mà làm tránh đi, tiếng gầm rú kinh thiên động địa, vang lên giống như sóng thần khủng bố thanh thế, khủng bố khí áp đánh rơi, như vô hình núi cao chấn lạc, trực tiếp đem phía dưới áp suy sụp, một ngọn núi lĩnh cũng ở kia kinh người đến cực điểm uy lực dưới, bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy, một cái xui xẻo trứng không kịp tránh đi, trực tiếp bị long đuôi chụp chung, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp bùng nổ mà ra, đem người nọ phách về phía sơn lĩnh, cả người trực tiếp rơi vào đi, hộc máu không ngừng, gân cốt gãy đoạc, long chảo ngang trời xé rách, lại đánh bay một thiên tài, máu chảy không ngừng, cả người thoạt nhìn, tựa hồ phải bị xé rách giống nhau, thập phần thê thảm, kêu mọi người mí mắt thẳng nhảy. Nếu không kịp thời cứu chị nói, rất có khả năng chết ở chỗ này, thần binh bí cảnh, cũng không phải là một chỗ thiện mà, đã chết, đó chính là thật sự đã chết. Trần Tông vô cùng bình tĩnh, nhất kiếm nơi tay, phảng phất khống chế bốn phía, này vạn hóa thần binh khoảng cách sở mang đến áp lực. Lại kêu Trần Tông tinh khí thần càng thêm cô đọng, tam hoa cô đọng, lực lượng tinh hoa lấy càng mau tốc độ chảy xuôi hướng trung tâm đại cực cảnh chi hoa. Cùng tinh khí thần tam hoa giống nhau, đại cực cảnh chi hoa cũng này đây cô đọng trình độ tới tính toán tu vi độ cao. Nhất trực quan, chính là một thành, hai thành, tam thành thẳng đến 10 thành viên mãn, từ tầng thứ nhất thứ viên mãn đột phá đến tầng thứ hai thứ. Ngưng tụ ra đại cực cảnh chi hoa, nắm giữ đại cực cảnh chi lực, kia uy lực trực tiếp tăng cường gấp đôi, theo sau, theo tu vi tăng lên, đại cực cảnh chi hoa không ngừng cô đọng, mỗi một thành tăng lên, cũng đều là uy lực tăng lên, đương nhiên, không có trực tiếp tăng lên gấp đôi như vậy rõ ràng. Nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, thực lực khẳng định sẽ được đến tăng cường, Trần Tông mới vừa tiến vào tầng thứ hai thứ không lâu. Tiến vào thần binh bí cảnh phía trước, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ, còn không có đạt tới một thành, nhưng hiện tại, cùng này vạn hóa thần binh cự long chiến đấu kịch liệt không thôi. Ở vạn hóa thần binh cự long kinh người áp lực dưới, đại cực cảnh chi hoa lấy càng so ngày thường càng mau tốc độ cô đọng. Một trận vầng sáng lập lòe mà qua, đại cực cảnh chi hoa thình lình đạt tới một thành, cùng này tương đối ứng, tinh khí thần tam hoa lại thiếu vài phần ngưng thật, là chúng nó lực lượng tinh hoa, dung hợp chảy vào đại cực cảnh chi hoa nội. Đường đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ đạt tới một thành khi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ càng mạnh mẽ lực lượng. Từ đại cực cảnh chi hoa nội xuất hiện, toàn thân cốt cách tựa hồ truyền ra từng tiếng rất nhỏ bạo vang. Chỉ có chính mình mới có thể nghe được đến, tạng phủ trở nên càng có cường kiện hữu lực, gân mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, cơ bắp nặng trĩu tựa hồ tích tụ càng nhiều lực lượng. Màng da cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, ẩn ẩn tựa hồ có một tầng lực lượng ở lưu truyền. Phảng phất có thể chống đỡ trụ hết thảy công kích, thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Dần dần, sẽ có lực lượng chảy trở về tuần hoàn quanh thân, hình thành một tầng vô hình phòng hộ, không cần chính mình kích phát, liền sẽ tồn tại, tự nhiên mà vậy chống đỡ đến từ ngoại giới công kích bảo hộ tự thân. Mới vừa vào tầng thứ hai thứ khi, này lực lượng nhỏ đến không thể phát hiện, theo đại cực cảnh chi hoa không ngừng cô đọng, tu vi không ngừng tăng lên, kia hộ thân chi lực sẽ không ngừng tăng cường, ở điểm này lại là không bằng hư không tà ma, bởi vì hư không tà ma chỉ cần tiến vào thứ thần cấp tầng thứ hai thứ, hộ thân lực lượng liền sẽ trở nên thực rõ ràng. Không có người biết, Trần Tông thực lực ở bất chi bất giác giữa, lại tăng lên một ít, mà Trần Tông cũng không có bày ra ra càng cường thực lực, có điều giữ lại, bởi vì, đánh tan vạn hóa thần binh cũng không phải kết thúc, chỉ là một cái biến chuyển. Tiếp theo, chính là tranh đoạt, mọi người chi gian tranh đoạt thần binh cùng thần binh nguyên, bởi vì đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ đạt tới một thành. Trần Tông có thừa lực phân tâm quan sát bốn phía, một nguyên giáo kiếm cung tam đại chân truyền giữa hai cái đều ở Nghiêm Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm, đến nỗi kia không về kiếm, lại là không có tới, có lẽ ở xa hơn địa phương, nhưng thật ra làm Trần Tông có điểm thất vọng, khóe mắt dư quang quan sát đến Tế Vũ kiếm kiếm pháp. Kiếm kiếm như mưa phùn kéo dài sát ra, tiếng động rất nhỏ, lại phảng phất nhuận vật không tiếng động, đưa người cảm thấy khi không biết thân chung nhiều ít kiếm, đến nỗi kia Nghiêng Phong kiếm, có sắc bén chi kiếm xưng hô, quả nhiên, này kiếm pháp, thật sự là sắc bén đến cực điểm, mỗi nhất kiếm chém ra, đều có một loại xé rách trời cao kinh người sắc bén cảm giác. Thắng qua những người khác, phảng phất có thể xé rách hết thảy dường như, mỗi nhất kiếm, cũng tựa hồ vứt bỏ bất luận cái gì hoa lệ, chỉ theo đuổi cực hạn sắc bén, có chút cực đoan kiếm pháp, lại cụ bị đáng sợ vô cùng uy lực, những người khác, như là Lý Văn Hạc Dương Cơ cùng Bạch Mân đám người cũng đều ở chiến đấu. Bọn họ là nguyên cung chân truyền, thi triển chính là quyền trưởng võ học, Bạch Mân thoạt nhìn nho nhỏ thân mình, nhưng ra tay khi khí thế, lại thập phần cuồng bạo, nguyên, vì lúc đầu, xưa nay bá đạo, nho nhỏ trắng nõn nắm tay thoạt nhìn có một loại tinh xảo tác phẩm nghệ thuật cảm giác, nhưng oanh ra thời điểm, lại thập phần bạo lực, thật giống như là bạo long nắm tay giống nhau, có thể đánh nát hết thảy, kia nho nhỏ bạch tích như ngọc nắm tay nội, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm phá hủy hết thảy ngang ngược kinh lực. Hơn nữa, một quyền oanh ra, nhìn như vô cùng đơn giản, lại khiến cho bốn phía hơi thở dao động không thôi. Dương Cơ cùng Lý Văn Hạc ra tay, uy thế các có bất đồng, nhưng bản chất lại cùng Bạch Mân là giống nhau, đều là lúc đầu vì nguyên, không khỏi, Trần Tông lại quan sát Tế Vũ kiếm cùng Nghiêng Phong kiếm. Phát hiện ở bọn họ kiếm pháp giữa, cái loại này chỗ sâu trong bản chất, cũng như Bạch Mân ba người giống nhau, chẳng qua, chỗ sâu nhất bản chất giống nhau, nhưng bày ra ra tới, lại có bất đồng, một nguyên chi thủy, vạn vật đổi mới sao? Trần Tông không khỏi hiện lên một ý niệm, này, là một nguyên giáo giáo lý, gì thường không phải ẩn chứa này đạo lý cùng ảo diệu. Lấy một nguyên làm căn bản, bày ra cùng vạn vật, quả nhiên, thật là cao siêu huyền bí. Ý niệm vừa chuyển, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ có thể bắt giữ đến cái gì, rồi lại khó có thể bắt giữ đến. Cái loại này linh cảm, là chợt lóe lướt qua, đảo mắt không thấy, không thể nào nhớ lại. Trần Tông minh bạch, đó là bởi vì chính mình còn không có chân chính nắm chắc đến trong đó yếu tố. Không có nắm chắc đến trong đó huyền bí. Nếu nắm chắc tới rồi, như vậy linh quang lại lần nữa xuất hiện, có lẽ sẽ cho chính mình mang đến càng sâu trình tự hiểu ra. Cùng một nguyên giáo đệ tử giao thủ chiến đấu, sẽ là trong đó một cái hảo phương pháp, nhưng hiện tại không phải thời điểm, trước đánh tan này vạn hóa thần binh cự long lại nói. Mấy chục cái thiên tài, có chút là một nguyên giáo, có chút không phải, mà là mặt khác tinh hệ cấp thế lực thiên tài, liên thủ dưới, vẫn như cũ có vượt qua 10 người bị thương không nhẹ. Không thể không lui bước, một bên chữa thương một bên trở thành quan chiến, nhưng cũng không chỉ là đơn thuần quan chiến, bởi vì bọn họ cũng đang chờ đợi, trước chữa thương, khôi phục lực lượng, chờ đến vạn hóa thần binh bị đánh tan lúc sau, lại ra tay cướp đoạt, mỗi người trong lòng đều có tính kế, có thể trưởng thành cho tới bây giờ địa vị cùng thực lực. Ai đều không phải ngốc tử, liền tính là chân chính ngay thẳng người, cũng sẽ tồn tại thuộc về chính mình một chút tiểu tâm tư. Bảo tồn một ít lực lượng, làm tốt kế tiếp tranh đoạt phát lực, nếu hiện tại thật sự huynh tấn toàn lực, kia rất có khả năng là vì người khác làm áo cưới, dư lại người có bị vết thương nhẹ, nhưng cũng không vướng bận, chiến đấu kịch liệt, vô cùng kịch liệt, như cũ tiếp tục, 1000 nhiều mễ khổng lồ thân hình, làm cự long càng khó để tránh khai mọi người công kích. Không ngừng bị đánh trúng, lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, có lẽ mỗi một lần công kích sở tiêu hao rớt lực lượng đều không nhiều lắm. Rất nhỏ, nhưng không chịu nổi công kích số lượng nhiều cùng tần suất cao. Đến nay mới thôi, vạn hóa thần binh cự long ít nhất bị oanh kích mấy ngàn thứ nhiều. Trên người quang mang càng ảm đạm rồi mấy thành, cái này làm cho mọi người thấy được hy vọng. Một đám lần chịu cổ vũ, cự long giống giận, càng thêm cuồng bạo, tựa hồ ở tức giận, Trần Tông thần sắc lãnh túc, đôi mắt ngưng tụ, nhất kiếm sát ra, mỗi nhất kiếm, đều theo đuổi cực hạn cô đọng, bằng tiểu nhân lực lượng tiêu hao theo đuổi lớn nhất lực sát thương. Lòng có ngàn ngàn kết như vậy kiếm chiêu, hoàn toàn không thích hợp đối phó này vạn hóa thần binh cự long. Lợi chảo ngang trời giết tới, Trần Tông thân hình lại mơ hồ đến như là một mảnh lông chim. Một sợi thanh phong, tránh đi, huy kiếm, kiếm trực tiếp chém giết ở long chảo thượng. Phát ra ra muôn vàn tinh hỏa, một cổ đáng sợ lực lượng phản chấn đánh sâu vào, lệch đến Trần Tông kiếm cao cao bắn lên, lại ở ngay lập tức lấy càng mau kiếm tốc chém xuống. Giống như trong gió kính trúc, chỉ là khoảnh khắc, kia long chảo liền bị Trần Tông phách chảm mười mấy kiếm. Quang mang tựa hồ ảm đạm rồi một tia, gần chỉ là một con long chảo, lại là lấy rất nhiều kiện thần binh tổ hợp mà thành. Oanh một tiếng, vạn hóa thần binh cự long thân hình bỗng nhiên run lên. Quang mang càng thêm ảm đạm vài phần, sát sát sát. Bạch Mân tiểu nắm tay bỗng nhiên oanh ra, bộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, phảng phất nổ nát hư không. Kia một quyền, quyền kình bao phủ, giống như hóa thành người khổng lồ chi quyền, ở nháy mắt diễn biến ra phong lôi nước lửa đan chéo quấn quanh, cho nhau va chạm chi gian, bộc phát ra uy lực càng thêm khủng bố. Một quyền, giống như thiên thạch, long trời lở đất, long đuôi bị oanh kích, kịch liệt chấn động, quang mang lập lòe chi gian, tựa hồ muốn giải thể. Bạch Mân nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ thượng, tựa hồ cũng hiện lên một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tia đỏ thắm, phảng phất là khí huyết dâng lên sở tạo thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại sư tỷ này một quyền càng bạo lực, Lý Văn Hạc theo bản năng rụt rụt cổ, Dương Cơ lạnh lùng ra mặt tựa hồ cũng là khẽ run lên. Mọi người đều biết, đã tới rồi cuối cùng thời khắc, này vạn hóa thần binh cự long lực lượng, sắp bị hao hết, một đám sôi nổi bộc phát ra tuyệt chiêu, Tế Vũ kiếm mộc vũ nhất kiếm nâng lên, chợt, vô số như mưa phùn kiếm khí biến thành mưa to, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, sôi nổi oanh hướng cự long. Nghiêng phong kiếm kiếm cao cao giơ lên, có chút nghiêng, một tầng như có như không kiếm khí ở kiếm phong thượng lưu chảy tuần hoàn. Nhất kiếm chém xuống, hư không bị xé rách lưu lại một đạo vết kiếm, vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm. Trần Tông thân hình tựa hồ nhoáng lên, xuất hiện một đạo ảo giác, theo bản tôn đồng thời xuất kiếm, lưỡng đạo uy lực mạnh mẽ kiếm quang ở khoảnh khắc phá không sát ra. Thẳng đánh vạn hóa thần binh cự long thân hình, tam hoa về một, ngưng tụ ra đại cực cảnh chi hoa, chỉnh thể đều bị tăng lên lên, lại thi triển này vạn vật. Luyện tâm về nhất kiếm, liền sẽ không xuất hiện phía trước gánh nặng, ngược lại là xoa xoa có thừa. Đương nhiên, muốn tùy ý thi triển, vẫn là có chút chênh lệch, lấy trước mắt lực lượng, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thi triển 5 lần mà thôi. Oanh một tiếng, ở mọi người thi triển tuyệt chiêu dưới, vạn hóa thần binh cự long lực lượng, bị hoàn toàn hao hết, trực tiếp nổ tung dường như, từng đạo quang mang bay vụt khai đi, bốn phương tám hướng, che trời lấp đất, chương 1965, đoạt, vạn hóa thần binh cự long rốt cuộc bị đánh tan. Một ngàn nhiều mễ lớn lên thân hình ở nháy mắt nổ mạnh khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, từng đoàn nhan sắc khác nhau lại đều tản mát ra tinh thuần đến cực điểm hơi thở dao động thần binh. Nguyên cũng hỗn tạp ở vô số thần binh giữa, hướng bốn phía phun xả, hình như sao băng, mỗi người đều thực kích động, ra tay, sôi nổi ra tay, hướng đánh sâu vào mà đến thần binh cùng thần binh nguyên duỗi tay. Đặc biệt là thần binh nguyên, càng là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng cùng mục tiêu. Phía trước còn không có được đến thần binh nguyên người, bức thiết yêu cầu thần binh nguyên tới luyện hóa hấp thu, dựng dục ra mệnh thần binh, mà đã được đến thần binh nguyên người, tắc yêu cầu thần binh nguyên tới ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian. Đến nỗi thần binh, tuy rằng cũng có lớn lao giá trị, nhưng tương đối mà nói, vẫn là thần binh nguyên lực hấp dẫn lớn hơn nữa một ít. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ thuận tay thu, rốt cuộc kia giá trị xa xỉ, tác dụng cũng rất lớn. Trần Tông tay trái hư không một chảo, tức khắc đem hai kiện thần binh thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Tay phải trường kiếm một chút một vòng, trực tiếp nhất kiếm khí xảo diệu đến cực điểm khoanh lại một đoàn thần binh nguyên, nhanh chóng kéo gần, hấp thu nhập thể. Kia thần binh nguyên vừa vào thể, lập tức tiến vào nội thiên địa nội, bị bên trong thần binh nguyên hấp thu, ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian. Lúc này, Trần Tông không có đi kiểm tra ngắn lại nhiều ít, bởi vì thời gian cấp bách, mỗi người đều ở truy đuổi hướng bốn phương tám hướng phun xạ khai đi thần binh cùng thần binh nguyên. Mỗi người ở phía trước đều là kề vai chiến đấu đồng bọn, chỉ chớp mắt lại đều thành đối thủ cạnh tranh. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ cũng là như thế. Lan, có người một chân quét ngang mà ra, chân ảnh như núi thật mạnh oanh kích, mang theo đáng sợ đến cực điểm kinh lực, đem đối phương bước lui, duỗi tay một chảo, lập tức bắt được một đoàn thần binh nguyên, đó là ta, không lùi liền chết, sát, trường hợp một lần hỗn loạn, mấy chục người tranh đoạt không thôi. Trần Tông tránh đi một đạo đến từ chính phía sau công kích, nhanh chóng một sau, trực tiếp đem thần binh nguyên sau vào tay chung, nhanh chóng hoàn toàn đi vào nội thiên địa, nhanh chóng bị trong đó thần binh nguyên hấp thu. Người nọ ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy sát khí ngóng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Kia ý tứ phảng phất là đang nói, ta đem ngươi nhớ kỹ, chờ đến lúc sau lại đến thanh toán này bút chướng giống nhau. Trần Tông hồn nhiên không sợ, tranh, đột, theo thần binh cùng thần binh nguyên phun xả khai đi, càng ngày càng xa, mọi người cũng không thể không phân tán khai, nhanh chóng truy đuổi. Kia vạn hóa thần binh cự long nổ tung nháy mắt, ít nhất có 2000 nhiều kiện ngoại thần binh lấy tốc độ kinh người, phảng phất sao băng phá không bắn ra. Mà thần binh nguyên tuy rằng không bằng ngoại thần binh nhiều, lại có bao nhiêu đạt mấy trăm. Trần Tông ánh mắt sắc bén như kiếm, ngóng nhìn hai luồng thần binh nguyên, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút tới, nháy mắt liền đem kia hai luồng thần binh nguyên sau vào tay chung, hấp thu đi vào thiên địa bên trong, tiện đà nhân tiện đem tam kiện ngoại thần binh cũng thu vào cửu trọng thiên nội. Từng đạo thân ảnh ngang dọc đan xen, trải rộng bốn phía, mỗi người đều bộc phát ra cực hạn tốc độ, liền phía trước những cái đó bị thương người cũng sôi nổi động thủ. Cho dù là bọn họ thương thế còn không có khỏi hẳn, ngoại thần binh cùng thần binh nguyên phun xạ tốc độ kinh người. Nhưng mọi người phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, tranh đoạt, cướp đoạt, không chút do dự, kiếm quang ngang trời, đao mang tinh thế, Bạch Mân hung mãnh bạo lực một quyền trực tiếp đem một người oanh lui. Thu kia một đoàn thần binh nguyên, không có người bởi vì nàng thân hình nhỏ xinh mà xem thường với nàng. Tuy rằng mọi người phản ứng tốc độ cực nhanh, ra tay tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng vẫn là có một nửa ngoại thần binh cùng với thần binh nguyên hướng nơi xa bay vút mà đi. Một khi cấp này đó ngoại thần binh một ít thời gian, chúng nó liền sẽ khôi phục lực lượng, đến lúc đó có thể lại lần nữa biến ảo mà ra. Đến nỗi những cái đó thần binh nguyên, chỉ cần tìm được thích hợp hoàn cảnh, liền có thể lại lần nữa dựng dục thành ngoại thần binh. Không sai biệt lắm thu mười mấy đoàn thần binh nguyên cùng hai mươi mấy kiện ngoại thần binh. Trần Tông nhìn chằm chằm tam đoàn không sai biệt lắm phương hướng thần binh nguyên cùng với mười mấy kiện ngoại thần binh truy kích mà đi, tốc độ cực nhanh, đều là của ta, một đạo ánh đao ngang trời giết tới, không lưu tình chút nào thế như trẻ che sát hướng Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông chặn ngang chặt đứt dường như. Trần Tông không nói gì, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, kiếm quang là ám kim sắc, lại vô cùng ngưng tụ, nhất kiếm ở trên hư không lưu lại rõ ràng hoa ngân. Trực tiếp đánh tan kia một đạo ánh đao sau, thế như trẻ che sát ra, người nọ sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng cầm đao chống đỡ, ám minh sắc kiếm quang thẳng đánh thân đao, phát ra ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, này một cổ lực lượng, độ cao ngưng tụ, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thấu trong hư không hết thảy sự vật. Càng là ẩn chứa một cổ kinh người vô cùng nóng cháy. Thiêu đốt hết thảy, kia sáng như tuyết thân đao ở nháy mắt run lên, lấy kiếm quang chỗ vì trung tâm, một mạt xích hồng sắc nhanh chóng lan tràn khai đi, kinh người cực nóng lan tràn. Nướng nướng bát phương, đáng sợ kiếm khí, càng tựa hồ xuyên thấu thân đao trở ngại, thẳng đánh đối phương thân hình giống nhau, lui, lui, lui, này nhất kiếm uy năng quá cường quá kinh người, khó có thể chống đỡ, chỉ có thể lui về phía sau kéo ra khoảng cách, tránh cho đối phương lại lần nữa xuất kiếm đồng thời, cũng lấy này tới tá rớt này nhất kiếm sợ ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Trần Tông vẫn chưa lại lần nữa xuất kiếm, bởi vì thu thần binh nguyên cùng ngoại thần binh càng thêm quan trọng. Thoáng chốc, tam đoàn thần binh nguyên đều bị Trần Tông thu hấp thu. Mười mấy kiện ngoại thần binh cũng bị Trần Tông toàn bộ thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Thu hồi kinh người, thân hình vừa chuyển, Trần Tông lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng mặt khác thần binh nguyên truy đuổi mà đi. Càng là đến cuối cùng, ngoại thần binh cùng thần binh nguyên liền càng ít, tranh đoạt liền càng là kịch liệt, bắt đầu có người vì tranh đoạt một đoàn thần binh nguyên mà phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trần huynh xin lỗi, đây là của ta, Tế Vũ kiếm Mộc Vũ khoảng cách kia một đoàn thần binh nguyên càng gần rất nhiều. Nhanh chóng ra tay, kiếm khí như tơ vờn quanh, tức khắc đem thần binh nguyên quấn quanh trụ, nhanh chóng kéo gần bắt bỏ vào trong tay, biến mất không thấy. Quay đầu lại, Mộc Vũ hướng về phía Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Trần Tông lại không có để ý tới Mộc Vũ, cũng không có đối hắn ra tay, mà là ánh mắt đảo qua mà qua, lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng khoảng cách gần nhất ngoại thần binh bay vút mà đi. Thần binh nguyên chỉ có mấy trăm, chính mình hiện tại đã bắt được gần 20 đoàn, xem như thu hoạch không tồi. Đến nỗi mặt khác thần binh nguyên, tuyệt đại đa số đều rơi vào những người khác trong tay, dư lại không nhiều lắm một ít, khoảng cách chính mình có chút xa, như thế, còn không bằng trước gần khoảng cách ngoại thần binh thu, lại đi tranh đoạt thần binh nguyên, mới vừa rồi sẽ không sai quá cơ hội. Mộc Vũ thân hình nhanh chóng vừa động, hóa thành một sợi kiếm quang, lại phảng phất là một sợi mưa phùn xuyên qua mà ra. Hắn cũng theo dõi kia một kiện ngoại thần binh, chợt, kiếm khí giống như kéo dài mưa phùn phiêu hướng Trần Tông. Kêu Trần Tông dâng lên một loại toàn thân bị bao phủ cảm giác. Nhìn như kéo dài mưa phùn kỳ thật là sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí. Một khi bị đánh trúng, thế tất sẽ bị thương, nhất kiếm huy trảm, kiếm quang rất nhỏ không thể cảm thấy, phảng phất không tồn tại dường như, lại trực tiếp đem hết thảy mưa phùn kéo dài kiếm khí toàn bộ ngăn cách đánh nát. Lại là ta, Mộc Vũ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay, liền muốn bắt hướng kia một kiện ngoại thần binh, không ngờ, ngoại thần binh phảng phất có trí tuệ dường như, thế nhưng hướng một cái khác phương hướng lướt ngang, lại là Trần Tông ra tay, lấy vô hình kiếm khí vì sợi tơ lôi kéo. Rơi vào trong tay, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, nhường cho ngươi. Mộc Vũ mí mắt khẽ run lên, lại là cười nói, nhưng Trần Tông vẫn là không để ý đến, sắc bén ánh mắt quét ngang bát phương, lại tỏa định mục tiêu. Này Mộc Vũ lại tựa hồ cùng Trần Tông khiêng thượng giống nhau, lại lần nữa truy kích tới, xuất kiếm, một tia kiếm khí giống như mưa phùn hiện lên ở quanh thân, theo gió thổi mà nhẹ nhàng di động lay động, đợi cho tích lũy đến trình độ nhất định khi, liền theo Mộc Vũ huy kiếm sôi nổi bắn nhanh mà ra. Chỉ là khoảnh khắc, trong hư không liền vang lên từng đợt phảng phất vũ đánh chuối tây chói tai tiếng vang. Kia mưa phùn biến thành mưa to dường như, tựa hồ khuyết thiếu vài phần mưa phùn mềm như bông linh động cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại nhiều mưa to cuồng bạo cùng uy năng, đây là càng cụ lực sát thương nhất kiếm, mưa to kiếm khí, tất cả oanh hướng Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Trần Tông phúc lâm tâm đến, nhất kiếm chém ra, thủ đoạn chuyển động chi gian, kiếm quang vẽ ra từng đạo vòng tròn, kia vòng tròn đầu tiên là từ tiểu cập đại, phảng phất hóa thành một đạo hắc động dường như, đem hết thảy mạnh mẽ sắc nhọn mưa to kiếm khí tất cả khoanh lại, không ngừng hấp thu đi vào, lại từ đại cập tiểu, nháy mắt áp xúc vì một chút, hóa thành một đạo nhất cực hạn kiếm khí, lập tức bắn chết mà ra. Hư không lưu ngân, Mộc Vũ sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ cảm thấy bắn nhanh mà đến kia một đạo kiếm khí, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy dường như, kêu chính mình có khó lòng chống đỡ cảm giác, cực hạn sắc nhọn, xỏ xuyên qua hết thảy sắc bén, liền ở nháy mắt, kia một đạo kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mưa to kiếm khí, che trời lấp đất bao phủ bát phương bốn cực, tất cả oanh hướng Mộc Vũ, Mộc Vũ trên mặt kia một tia ý cười chợt biến mất không thấy. Thay thế chính là một mặt kinh hãi, cực hạn kinh hãi, đó là cái gì? Kia rõ ràng là chính mình mới vừa rồi thi triển mà ra sát chiêu nhất kiếm. Giống như mưa to nhất kiếm, không, không phải kia nhất kiếm, mà là so với kia nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, cảm giác giống như là đối phương đem chính mình mưa to sát kiếm hấp thu, lại dung nhập tự thân lực lượng, lại phản hồi cho chính mình giống nhau, đó là cái gì đáng sợ kiếm chiêu? Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Vũ lập tức lui về phía sau, không ngừng huy kiếm, bởi vì hắn căn bản là khó có thể né tránh, huy kiếm, đánh nát từng đạo mưa to kiếm khí. Mỗi một đạo mưa to kiếm khí đều phát ra ra kinh người lực lượng. Kêu Mộc Vũ thân kiếm rung động không thôi, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Mộc Vũ lập tức từ chỗ hổng, hóa thành một mặt mưa phùn kiếm quang xuyên qua mà ra. Cùng lúc đó, Trần Tông đã đem kia ngoại thần binh thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Cũng không thèm nhìn tới Mộc Vũ liếc mắt một cái, Trần Tông lập tức nhằm phía mặt khác ngoại thần binh, có ý tứ, Mộc Vũ lúc này đây, lại là không có lại truy kích mà đi, bởi vì Trần Tông mới vừa rồi thủ đoạn, kêu hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Càng là không có gì nắm chắc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, một mặt hàn quang ở trong mắt chỗ sâu trong lóe lược mà qua. Đó là một tia sát khí, Trần Tông đem mới vừa rồi Phúc Lâm Tâm đến thi triển ra kia nhất kiếm cảm giác không ngừng ôn lại, muốn hóa thành dấu vết giống nhau ký ức ở trong tim. Đợi cho lúc sau lại đến tinh tế tìm hiểu, kia sẽ lại là nhất chiêu không tồi kiếm chiêu. Đến nỗi hiện tại sao, chính yếu vẫn là tranh đoạt ngoại thần binh cùng số lượng không nhiều lắm thần binh nguyên. Xin lỗi Trần huynh, Lý Văn Hạc nhanh chóng đem một kiện ngoại thần binh thu. Một bên hơi mang xin lỗi đối Trần Tông nói, không sao, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đáp lại một câu, thân hình lại không có nửa phần tạm dừng, lại lần nữa hướng mặt khác một bên bay vút mà đi. Dưới tình huống như vậy, cho dù là quan hệ thực tốt sư huynh đệ cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Huống chi mặt khác quan hệ, chương 1966, Tồi Phong Toái Vũ, lại có một kiện ngoại thần binh vào tay, nhưng mặt khác ngoại thần binh khoảng cách quá xa, hơn nữa, đều có ít nhất hai người ở tranh đoạt, nhiều thì ba bốn tranh đoạt. Thập phần kịch liệt, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, liền muốn như vậy rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm ngoại thần binh cùng thần binh nguyên. Lúc này đây thu hoạch, thật đúng là không nhỏ, thần binh nguyên vượt qua 20 đoàn, ngoại thần binh ước chừng bắt được 60 vài món nhiều. Thật là coi như kinh người thu hoạch, mà hiện tại, 10 ngày cũng mới là ngày đầu tiên mà, còn chưa từng qua đi, ít nhất còn có 8 ngày thời gian có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhiều tìm một ít ngoại thần binh cùng thần binh nguyên, đều không phải là khả năng, nhị sư huynh. Mộc Vũ nhìn chằm chằm Trần Tông rời đi phương hướng, lập tức truyền âm cấp Nghiêng Phong Kiếm. Nghiêng Phong Kiếm chính cướp lấy một kiện ngoại thần binh, nghe được Mộc Vũ truyền âm, lập tức nhìn lại, chợt thân hình vừa động, hai người hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, bay nhanh hướng Trần Tông rời đi phương hướng bay vút mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông lại bay vút ra mười mấy vạn mét xa, thân hình một đốn, dừng lại ở giữa không trung, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Lưỡng đạo kiếm quang bay nhanh từ nơi xa bay vút mà đến, một đạo mang theo sắc bén, một đạo mang theo mềm nhẹ, lại đều ẩn chứa kinh người sắc nhọn. Nghiêng Phong Kiếm, Tế Vũ Kiếm, này hai người truy kích lên đây, truy kích đi lên mục đích, tự nhiên cũng thực rõ ràng, Trần huynh mới vừa rồi được đến không ít ngoại thần binh cùng thần binh nguyên a. Thật đáng mừng, Tế Vũ Kiếm thân hình di động, cùng Nghiêng Phong Kiếm kéo ra khoảng cách, lẫn nhau vì sừng dường như, đem Trần Tông vây quanh lên, khí cơ lôi kéo phong tỏa bốn phía, giao ra một nửa, Nghiêng Phong Kiếm nói chuyện không có Tế Vũ Kiếm như vậy uyển chuyển trải chăn, mà là thập phần trực tiếp. Thập phần sắc bén, phảng phất nhất kiếm ngang trời ám sát tới, mang theo kinh người sắc bén chi ý, một khi đã như vậy, liền tới đánh cuộc chiến một hồi đi. Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt ý cười, chúng ta kiếm tu, lúc này lấy kiếm luận cao thấp, ta nếu bại, giao ra toàn bộ ngoại thần binh, các ngươi nếu bại, cũng giao ra toàn bộ ngoại thần binh, sở dĩ không có nói thần binh nguyên, bởi vì chính mình thần binh nguyên đều hấp thu, lấy không ra, như vậy, Tế Vũ Kiếm, Nghiêng Phong Kiếm, ai tới cùng ta ganh đua cao thấp. Trần Tông thanh âm để lộ ra kim thiết sắc nhọn, lấy kiếm luận cao thấp, đương nhiên sẽ không lấy một chọi hai, cái loại này cách làm, quá mức lỗ mãng, rốt cuộc mặc kệ là Tế Vũ Kiếm vẫn là Nghiêng Phong Kiếm, đều có đáng sợ thực lực, Trần Tông tự tin, lại không tự đại, nếu tự đại, sống không đến hiện tại, sớm đã là xương khô một đống, Đối với Trần Tông đề nghị, Mộc Vũ ở trầm tư, hắn ở phân tích thắng bại xác suất, mưu định rồi sau đó động, mà không phải lập tức liền đáp ứng. Đây là hắn thói quen, hành vi xử sự thói quen, nhưng ở khoảnh khắc, Mộc Vũ trên mặt lại nổi lên một mạt cười khổ. Hắn nghĩ tới chính mình nhị sư huynh, Nghiêng Phong kiếm, sắc bén chi kiếm, càng là trực tiếp chi kiếm, cái gì suy xét, không tồn tại, có khiêu khích, nhìn không thuận mắt, hoặc là đủ loại mặt khác, trực tiếp rút kiếm chém hắn nha, nơi nào yêu cầu động cái gì đầu óc. Quả nhiên, Nghiêng Phong kiếm kiếm đã ra khỏi vỏ, màu xanh nhạt mũi kiếm thoát vỏ mà ra khi, tựa chậm thật mau cắt không khí, tràn ngập ra một tia sóng gợn gợn sóng, phảng phất ở mặt nước xẹt qua dường như đẩy ra sóng gợn. Một mặt rất nhỏ kiếm khí lưỡi dao gió, cũng tùy theo sát ra, trực tiếp sát hướng Trần Tông, như thế nhất kiếm, liền đại biểu Nghiêng Phong kiếm tiếp được Trần Tông đánh cuộc chiến chi ước. Mộc Vũ không khỏi mang theo một mặt cười khổ thối lui, đem chiến trường nhường cho Trần Tông cùng chính mình nhị sư huynh Nghiêng Phong kiếm. Này cũng tương đương là cam chịu Trần Tông đánh cuộc chiến chi ước. Dưới kiếm phân thắng bại, đương nhiên, không phải lấy thuần túy kiếm pháp chiến đấu, mà là lấy ra thực lực chiến đấu. Phân thắng bại, nào một phương thua, nào một phương liền phải cấp ra toàn bộ ngoại thần binh. Thông qua phía trước quan sát, Mộc Vũ phỏng chừng Trần Tông trên người ít nhất có 50 kiện ngoại thần binh. Đây là một bút thực không tồi mua bán. Mặt khác, hắn đối Nghiêng Phong kiếm thực lực rất có tin tưởng, cho dù là đại sư huynh không về kiếm muốn đánh bại nhị sư huynh, cũng thực không dễ dàng, rất khó làm được. Này Trần Tông thực lực đích xác rất mạnh, kêu chính mình có nắm lấy không ra cảm giác, nhưng Mộc Vũ tự phó, thật sự một trận chiến, chính mình cũng chưa chắc sẽ kém cỏi đối phương. Kiếm khí lưỡi dao gió nháy mắt phá không giết tới, uy lực cũng không tính rất mạnh, lại thắng ở tốc độ, cực nhanh cực nhanh, ngay lập tức liền lướt qua vài trăm thước giết tới. Đây là khúc nhạc dạo, là Nghiêng Phong kiếm muốn tiến công khúc nhạc dạo, mặc kệ đối phương là chống đỡ vẫn là né tránh kia kiếm khí lưỡi dao gió công kích, đều đem nghênh đón đến từ Nghiêng Phong kiếm chân chính công kích. Màu xanh nhạt kiếm quang chợt lóng lánh dựng lên, hóa thành một đạo hơn 10 mét lớn lên thật lớn kiếm khí lưỡi dao gió. Trong nháy mắt, chạm nứt hư không sát ra, cực nhanh, sắc nhọn đến mức tận cùng, sắc bén vô cùng nhất kiếm, kêu Trần Tông có một loại bị trực tiếp xé rách xé nát cảm giác. Nhưng Trần Tông không có sợ hãi, không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng treo lên, lộ ra một mặt hưng phấn, đây là một cái đối thủ tốt a. Kiếm ra khỏi vỏ, đánh nát đạo thứ nhất kiếm khí lưỡi dao gió sau, không chút nào né tránh, kiếm quang thẳng đánh, kim sắc kiếm mang lóng lánh dựng lên, tức khắc cùng kia kiếm khí lưỡi dao gió trực tiếp va chạm. Kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số kiếm khí bắn nhanh bát phương, bao trùm bốn phía, trải rộng cây số trong vòng, phảng phất hư không đánh thành cái sàng dường như. Nghiêng Phong kiếm thân ảnh ở Trần Tông đôi mắt dưới biến mất không thấy, một sợi rất nhỏ đến mức tận cùng kình phong mang theo vô cùng sắc bén, tức khắc từ phía sau giết tới, cực nhanh cực nhanh, cực kỳ hung ác đáng sợ. Kiếm khí ở khoảnh khắc phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, xé rách, người chưa xoay người, kiếm cũng đã sau này sát ra, nhẹ nhàng một chút, cực độ cô đọng kiếm quang ở khoảnh khắc điểm trúng kia một đạo tập sát tới kiếm khí, nháy mắt tạc nứt, hóa thành vô số toái phong kiếm khí đem Trần Tông bao phủ, toàn thân trên dưới hoàn toàn bao phủ, cả người có một loại bị xuyên thấu thành vô số, phảng phất đánh thành cái sàng cảm giác. Nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm quay lại dưới, tức khắc đem toàn bộ toái phong kiếm khí tất cả khoanh lại, từ tiểu cập đại, lại từ đại cập tiểu, nhất kiếm phản kích sát ra. Mộc Vũ đồng tử tức khắc co rút lại, kia nhất kiếm bất chính là phía trước đối phó chính mình mưa to sát kiếm kia nhất chiêu sau. Hiện tại bàng quan đương có thể xem đến càng thêm rõ ràng, nhất kiếm một vòng hấp thu đối phương công kích, lại đem chi tiến hành áp xúc, rồi sau đó mang theo tự thân lực lượng phản kích sát ra. Không chỉ có kia nhất kiếm uy lực, còn có tự thân lực lượng thêm vào, càng thêm mạnh mẽ, toái phong kiếm khí tạc nứt, hoàn toàn đem Nghiêng Phong kiếm bao phủ, càng thêm mạnh mẽ uy lực, kêu Nghiêng Phong kiếm sắc mặt đại biến, quát tháo một tiếng, đôi mắt như kiếm sắc bén, màu xanh nhạt thân kiếm, nháy mắt xuất hiện một tầng màu xanh lá kiếm cương, giống như nước chảy vờn quanh chảy xuôi ở thân kiếm thượng, lại phảng phất một đạo sắc nhỏ đến cực điểm kiếm phong giống nhau tuần hoàn không thôi. Nghiêng Nghiêng một chảm, chỉ là một chảm, lại có một loại che trời lấp đất uy thế, tức khắc đem phản kích giết tới hết thảy toái phong kiếm khí chống đỡ trụ. Một đạo kiếm phong lại xuyên thấu qua toái phong kiếm khí, giống như trong nước ảnh ngược chiết xạ, lướt qua Nghiêng Phong kiếm kiếm, trực tiếp thứ hướng này ngực, này nhất kiếm, không lưu tình chút nào, đây là đánh cuộc chiến, phân thắng bại, cũng có thể luận sinh tử. Cẩn thận, Trần Tông nhất kiếm sát ra khoảnh khắc, vô thanh vô tức, lại bị Mộc Vũ thấy được rõ ràng, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Cái này làm cho Trần Tông khẽ cau mày, nào đó trình độ thượng, Mộc Vũ cách làm, đã trái với đánh cuộc chiến quy củ. Nếu là chính mình cùng Nghiêng Phong kiếm chi gian chiến đấu, những người khác đều bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tham dự. Được đến Mộc Vũ nhắc nhở, Nghiêng Phong kiếm cũng nháy mắt phản ứng lại đây, nhất kiếm run rẩy, kiếm quang như gió hóa thành một mặt phong vách tường, tràn ngập ở bên ngoài thân, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, cứ việc chỉ là nháy mắt đã bị đánh bại đâm thủng. Nhưng cũng vì nghiêng phong kiếm tranh thủ đến một tia thời cơ, lập tức hóa thành một sợi phong nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Nghiêng phong kiếm chém giết đến, Trần Tông khinh thân mà thượng, nhất kiếm nơi tay, bày ra xuất tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, luyện kiếm thành ti, hư không lưu ngân, trong lúc nhất thời, nghiêng phong kiếm thế nhưng thoáng hạ xuống hạ phong, sao có thể, liền nhị sư huynh cũng bị áp chế, Mộc Vũ trong lòng kinh hãi không thôi, một bên cẩn thận quan sát đến Trần Tông kiếm pháp, không ngừng tính toán, biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây là hắn tín niệm cùng hành vi, nghiêng phong kiếm nội tâm khiếp sợ không thôi, gần người ẩu đả, chính mình như thế sắc bén kiếm pháp, thế nhưng bị áp chế, cứ việc chỉ là một chút hạ xuống hạ phong, nhưng hạ phong chính là hạ phong, rõ ràng đối phương kiếm pháp, không có chính mình như vậy sắc bén, cũng không có đại sư huynh cái loại này tĩnh mịch tàn sát, không có tam sư đệ cái loại này kéo dài tính kế, lại có một loại tựa hồ vạn biến lại tựa hồ bất biến cảm giác, phảng phất bao dung hết thảy huyền bí dường như, lại phảng phất không có gì huyền bí, chỉ có vô cùng đơn giản kết cấu, lại dường như không hề kết cấu, khó có thể phán định, nghiêng phong kiếm kiếm pháp, thật là thập phần sắc bén, sắc bén phải gọi Trần Tông kinh ngạc, loại này trực tiếp giao thủ cảm thụ so bàng quan càng vì rõ ràng càng vì trực tiếp. Mà loại này sắc bén, cũng dần dần bị Trần Tông hấp thu tinh túy, một chút dung nhập chính mình kiếm pháp trong vòng, vì chính mình sử dụng, cũng may mắn, chính mình tu vi đột phá đến thứ thần cấp tầng thứ hai thứ. Hơn nữa đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ đạt tới một thành. Nếu không, còn không nhất định có thể áp chế đối phương, Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian tính toán, kiếm kiếm sát ra, hoặc là cuồng bạo như sấm, hoặc là nhanh chóng như gió, hoặc là trầm trọng như núi, hoặc là kích động như nước, hoặc là sắc bén như kim, hoặc là sinh sôi như mộc, nặng nhẹ cấp hoãn, nhanh chậm âm dương, mỗi nhất kiếm quỹ đạo bất đồng, sở ẩn chứa kinh lực cùng khí tức cũng đều bất đồng. Kêu nghiêng phong kiếm có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Rõ ràng thượng nhất kiếm là như vậy cương mãnh, tồi sơn hủy nhạc giống nhau, rồi lại bỗng nhiên trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng mềm dẻo. Phảng phất là một tòa trầm trọng vô cùng núi cao hoành đẩy tới. Tiếp xúc khoảnh khắc, lại tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, tựa như chỉ là một đạo hư ảnh, như là một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Rõ ràng chính mình đã lấy ra lực lượng tới vận kiếm chống đỡ kia nhất kiếm, lại có loại không gắng sức cảm giác, thập phần khó chịu, ngược một trận khó chịu, hảo quỷ dị kiếm pháp. Mộc Vũ tuy rằng biết dùng quỷ dị hai chữ tới hình dung không chuẩn xác, nhưng trong lúc nhất thời kinh ngạc dưới hắn cũng không tìm không đến càng tốt từ ngữ, chỉ có thể cùng quỷ dị hai chữ thay thế. Ngày đó ở Lâm Gia Hoàn Kiếm Tinh Đại Tuyết Sơn, chỉ sợ người này vẫn chưa lấy ra toàn bộ kiếm pháp tạo nghệ cùng chính mình giao thủ lúc ấy, nhưng không có nhiều như vậy biến, đương nhiên cũng là vì chính mình vẫn chưa tiếp tục chiến đấu đi xuống quan hệ. Lúc ấy nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, biết được đối phương càng nhiều chi tiết, như vậy hiện tại, nhị sư huynh có lẽ liền sẽ không như thế đã chịu áp chế. Chiếu này đi xuống, có khả năng sẽ thua. Không, tuyệt đối không thể thua. Mộc Vũ nghĩ đến nếu thua, ngoại thần binh nhất định phải toàn bộ giao cho đối phương. Tâm liền ở lấy máu, cho nên, vô luận như thế nào đều không thể thua, nhưng chính mình cũng không hảo trực tiếp ra tay tương trợ. Như vậy liền, Mộc Vũ đáy mắt, tức khắc hiện lên một mặt dị sắc. Chương 1967, Tồi Phong Toái Vũ. Nghiêng phong kiếm lông mày hơi hơi một trọn, nhất kiếm nghiêng nghiêng chém ra, lại một sửa phía trước thẳng tiến không lùi phong cách, ở nửa đường tựa hồ hơi hơi một đốn, sửa vi thứ, lại ở cuối cùng nhẹ nhàng một chút, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, mới vừa rồi nghiêng phong kiếm này kiếm pháp, là thẳng tiến không lùi sắc bén, mỗi nhất kiếm, tựa hồ đều kiếm ra tiêu huyết giống nhau sắc bén, nhưng hiện tại, vẫn như cũ sắc bén, chỉ là phong cách tựa hồ có điều biến hóa, nhiều càng nhiều tính toán, đúng vậy, tính toán, nhưng Trần Tông cũng không có hoài nghi, có lẽ, nghiêng phong kiếm ngày thường chỉ là lấy thẳng tiến không lùi phong cách chiến đấu. Tào Ngộ đến cũng đủ mạnh mẽ đối thủ, mới có thể thay đổi chính mình một ít phong cách, tới ứng phó cường địch, không hề nghi ngờ, kiếm pháp như cũ sắc bén, lực sát thương kinh người rồi lại nhiều vài phần biến hóa tính toán nghiêng phong kiếm. So với phía trước càng có uy hát yêu ta, nhưng vẫn chưa làm Trần Tông cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm Trần Tông cảm thấy cao hứng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hạ xuống hạ phong lại bị hòa nhau, cùng Trần Tông ngang hàng, dần dần, Trần Tông phát hiện, đối phương kiếm pháp càng linh hoạt càng nhiều biến, không hề là phía trước như vậy sắc bén, cũng không có như vậy cứng đờ, tựa hồ nghiêng phong kiếm đang ở phát sinh một hồi lột xác, dường như một hồi kiếm pháp thượng lột xác, nhất kiếm sát ra, gió nhẹ nhu hòa, ngưng tụ vì một sợi kiếm khí từ mặt bên giết tới, mà này thân kiếm rồi lại từ mặt khác một bên giết tới, quỹ đạo ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng ở cao siêu kiếm đạo cảnh giới hạ, lại vẫn là bị Trần Tông bắt giữ, chống đỡ, đánh tan, phản kích, từng đạo toái phong kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hiện lên ở nghiêng phong kiếm bốn phía, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn sắc bén, đem Trần Tông tỏa định, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ bắn nhanh mà ra. đem Trần Tông thân hình bắn thủng, trong tay trên thân kiếm, màu xanh lá kiếm mang phun ra nuốt vào không chừng, sắc bén đến cực điểm, cắt hết thảy, mấy trăm nói toái phong kiếm khí ở khoảnh khắc bắn nhanh mà ra. Thế nhưng cấp Trần Tông một loại kéo dài mưa phùn cảm giác, thật giống như là nghiêng phong kiếm sắc bén kiếm khí dung nhập tế vũ kiếm khí kéo dài, cũng như là tế vũ kiếm khí kéo dài dung nhập nghiêng phong kiếm sắc bén. Phảng phất là hai người dung hợp vì một, bởi vậy, này nhất kiếm cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta lớn hơn nữa vài phần. Như vậy thực lực, vài phần thực lực tăng cường cùng yếu bớt, khác biệt thực rõ ràng, bất quá Trần Tông vẫn là không có hoài nghi mặt khác. Không có hướng tế vũ kiếm Mộc Vũ trên người hoài nghi. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, Mộc Vũ chính không ngừng quan sát phân tích Trần Tông kiếm pháp. Đây là hắn sở am hiểu, đặc biệt vẫn là ở bên xem góc độ hạ, xem đến càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, hắn đem chính mình sở quan sát phân tích ra tới hết thảy toàn bộ đều lấy thần thức truyền âm phương. Thức truyền cho nghiêng phong kiếm, trợ giúp nghiêng phong kiếm tới đối phó Trần Tông, nào đó trình độ thượng, chẳng khác nào là tế vũ kiếm cùng nghiêng phong kiếm liên thủ đối kháng Trần Tông một người. Này, đã trái với đánh cuộc chiến quy tắc, chỉ là, không thể thua, một khi thua, phía trước thu hoạch toàn bộ thành không, hai người thêm lên, ước chừng có mấy chục kiện ngoại thần binh a, giá trị phi phàm, vẫn là vây công vạn hóa thần binh cướp đoạt đến, mà vạn hóa thần binh, rất ít xuất hiện, lúc này đây có thể gặp được xem như vận khí thực hảo. Nói không chừng thời gian còn lại có khả năng đủ được đến ngoại thần binh, còn không bằng hôm nay thu hoạch, mà đối phương đoạt được đến ngoại thần binh, không thua kém 50 kiện, nếu có thể được đến tay nói. Là người, liền vô pháp ngoại lệ, đủ loại dục vọng, Trần Tông cũng không biết chính mình hiện tại đúng đúng kháng nghiêng phong kiếm, là được đến tế vũ kiếm âm thầm tương trợ, nhưng loại này chiến đấu, lại làm Trần Tông trầm mê, toàn lực, không chút nào lưu thủ, chiến đấu kịch liệt dưới, dần dần, nghiêng phong kiếm chiêu thức cùng phong cách, cũng lại một lần bị Trần Tông sở soạn rõ ràng, tâm chi kiếm ý, một lòng kiếm, nhất nắm lấy không chừng, nghiêng phong kiếm chung quy là nghiêng phong kiếm, cứ việc này kiếm pháp phong cách giữa, dung nhập bộ phận tế vũ kiếm ảo diệu. Nhưng chung quy không phải thuộc về chính hắn, không có như vậy hoàn chuyển như ý. Trần Tông nhất kiếm đâm ra, kiếm quang rất nhỏ nội liễm, nhỏ đến không thể phát hiện lại phảng phất ở trong nước chiết xạ dường như. Xuyên qua nghiêng phong kiếm, trực tiếp giết tới, toái phong kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, thẳng đánh Trần Tông này nhất kiếm, thân hình nhoáng lên, thoáng chốc, năm đạo ảo giác xuất hiện ở Trần Tông bốn phía, năm đạo kiếm quang cũng tùy theo sát ra, đánh nát toái phong kiếm khí, thẳng đánh nghiêng phong kiếm, nhất kiếm đánh lui. Kiếm khí xâm nhập, kêu nghiêng phong kiếm thần sắc đại biến, ở tế vũ kiếm âm thầm truyền âm phối hợp dưới, hòa nhau hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại, lại bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu, tựa hồ chính mình tăng lên lúc sau, đối phương cũng tăng lên lên, vĩnh vô chừng mực cảm giác, sẽ gọi người tuyệt vọng, một khi đã như vậy, nghiêng phong kiếm nhất kiếm huy trảm, đại khí hào hùng, tựa như cơn lốc tập cuốn dường như, thân hình lại nhân cơ hội này lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Chiến đấu, đơn giản chính là gần người ẩu đả cùng thích hợp khoảng cách chiến đấu kịch liệt. Nghiêng phong kiếm am hiểu gần người ẩu đả, cũng am hiểu khoảng cách chiến đấu kịch liệt, nếu ở gần người ẩu đả thượng bị đối phương áp chế. Liền chỉ có thể thay đổi chiến đấu phương pháp, màu xanh lá kiếm quang ở khoảnh khắc kéo duỗi, ngang qua hư không sát ra, cách xa nhau mấy chục mét, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm cơn lốc rít gào. Phá hủy hết thảy, từng đạo màu xanh lá cơn lốc xuất hiện ở trên hư không bên trong. Tổng số có 9 đạo nhiều, Cửu Long luyện không sát. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền lâm vào 9 đạo cơn lốc vây quanh dưới. Mỗi một đạo cơn lốc đều là từ vô số màu xanh lá kiếm khí sở ngưng tụ mà thành. Đáng sợ đến cực điểm, phá hủy hết thảy, xé nát hết thảy, từ bốn phương tám hướng vờn quanh tới gần, đem Trần Tông tỏa định, đáng sợ lực lượng không ngừng hút xả, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đập vỡ vụn dường như. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị 9 đạo phương hướng khác nhau lực lượng không ngừng lôi kéo. Phảng phất phải bị chia năm xẻ bảy giống nhau, nếu không có chính mình thân thể cũng đủ cường đại. Nếu không có chính mình cô đọng cho thuê lại giai tinh chi hoa, phòng trừng khó có thể thừa nhận, nhưng hiện tại, lại hoàn toàn vô pháp lay động chính mình, ánh mắt đảo qua, ánh mắt ngưng tụ, Trần Tông thân hình cũng trở nên mơ hồ lên, quán tinh, ám nghiêm sắc kiếm quang sát ra, đường cong quỹ đạo, lại bộc phát ra càng mau kiếm tốc, trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua một đạo cơn lốc long cuốn, luyện tâm về nhất kiếm, khoảnh khắc, lấy thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất dường như, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách trời cao. Trực tiếp từ bị xỏ xuyên qua cơn lốc long cuốn nội xuyên thấu, sát hướng nghiêng phong kiếm, kiếm chạm, nghiêng phong kiếm bay ngược mà ra, chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang ở ngực không ngừng oanh kích. Tuy rằng bị trên người một tầng quang mang chống đỡ chủ, nhưng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, phảng phất thẳng thấu tâm thần dường như, có một loại bị xé rách cảm giác, bay ngược ra mấy chục mét, nhịn không được phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi, nghiêng phong kiếm đôi mắt lại càng thêm sắc bén, thế nhưng có thể đem chính mình đả thương, bao lâu không có thể hội quá loại cảm giác này. Thật đúng là làm người hoài niệm a, nghiêng phong kiếm đôi mắt càng thêm sắc bén, một thân hơi thở cũng trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất có từng sợi nhỏ vụn phong chi kiếm khí ở quanh thân ngưng tụ, không ngừng hiện lên. Hộp máu đã bao lâu, cũng chính là mấy năm trước bị đại sư huynh Không Về Kiếm cùng Nguyên Cung đại sư tỷ Bạch Mân đánh đến hộp máu quá, hiện tại thế nhưng lại bị người đánh đến hộp máu, kiếm ý càng thêm tăng vọt, càng thêm sắc bén, vô số nhỏ vụn phong chi kiếm khí không ngừng nảy sinh, ngưng tụ, dung hợp một thân đáng sợ đến cực điểm kiếm ý. Kia kiếm khí là màu xanh nhạt, giống như màu xanh lá lấp lánh vô số ánh sao, tràn ngập ở quanh thân, hội tụ vì một đạo, oanh một tiếng, phảng phất đem tận trời đâm thủng. Mộc Vũ biết, nhị sư huynh kích động, hoàn toàn bộc phát ra toàn lực, bộc phát ra bí pháp, này bí pháp tăng phúc, có thể làm thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường 6 thành. Toàn lực mà làm, bí pháp bùng nổ dưới, nghiêng phong kiếm chiến lực đại trướng, tức khắc nhất kiếm huy trảm, màu xanh lá kiếm cương nghiêng nghiêng chém giết tới, có một loại huyền diệu đến mức tận cùng quỹ đạo, này nhất kiếm sát ra, phảng phất đem vòng trời bổ ra dường như, một phân thành hai, Kêu Trần Tông cũng có một loại bị bổ ra cảm giác. So với phía trước càng cường không ít, phá cực đệ nhất trọng, quán tinh kiếm, Trần Tông nhất kiếm sát ra, ám nghiêm sắc kiếm quang ngang trời giết tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tế Vũ kiếm bỗng nhiên ra tay, từng sợi Tế Vũ kiếm khí ở khoảnh khắc ngưng tụ mà ra. Bằng mau tốc độ, sôi nổi bắn nhanh hướng Trần Tông, mau, tiếng động rất nhỏ, hơn nữa thập phần đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán, gọi người khó lòng phòng bị, nghiêng phong kiếm kia một kích kiếm chạm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng Trần Tông lại có 10 phần nắm chắc có thể chống lại. Chỉ là khoảnh khắc, vô số Tế Vũ kiếm khí kéo dài phá không từ phía sau giết tới. Tới gần khoảnh khắc, lập tức hóa thành mưa to tầm tã dường như giết tới. Không lưu tình chút nào, hai mặt tụ địch, thập phần đột nhiên, tuy là lấy Trần Tông khả năng, cũng vô pháp tránh đi, vô pháp đồng thời ứng đối, màu xanh lá kiếm cương cùng ám kim sắc kiếm quang va chạm. Ngay lập tức một đốn, rồi nổi băng toái, nhưng mưa to kiếm khí lại sôi nổi oanh kích ở Trần Tông phần lưng. Trần Tông chỉ cảm thấy đến từng sợi đáng sợ đến cực điểm kiếm khí oanh kích, xuyên thấu một tầng tầng phòng hộ, phảng phất muốn đem chính mình phần lưng xuyên thủng dường như. Tâm ấn bảo y lại đem từng sợi mưa to đáng sợ kiếm khí chống đỡ trụ. Suy yếu này bảy thành uy năng, càng là lệnh này vô pháp xuyên thấu, nhưng còn thừa tam thành kiếm khí lực lượng, vẫn như cũ làm Trần Tông cảm giác thập phần không thoải mái. Tựa hồ muốn xâm nhập trong cơ thể phá hư chính mình thân hình giống nhau, lại bị chính mình mạnh mẽ thân thể chống đỡ trụ. Không có bị thương, nhưng Trần Tông lại toát ra một cổ lửa giận, tìm chết, xoay người, thân hình chợt lóe, ở khoảnh khắc biến ảo, trở nên mơ hồ, ngay sau đó, lưỡng đạo ảo giác xuất hiện ở Trần Tông hai bên trái phải. Xuất kiếm, vạn vật, luyện tâm về nhất kiếm, phía trước chỉ là một đạo ảo giác, nhưng đường Trần Tông thành công tam hoa về một sau, liền nhiều một đạo ảo giác, uy lực càng mạnh mẽ, ba đạo kiếm quang đồng thời sát ra, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Kiếm tốc cực nhanh, căn bản là vô pháp né tránh. Mộc Vũ xuất kiếm lúc sau, liền nghĩ tới Trần Tông sẽ phản kích, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này phản kích sẽ như thế nhanh chóng như thế kịch liệt. Không kịp né tránh, chỉ có thể huy kiếm, vô tận Tế Vũ kiếm khí ở khoảnh khắc ngưng tụ với trước người. Tiện đà, sôi nổi dung hợp vì một sợi, một đạo chí cường kiếm khí phá không sát ra, Trần Tông chém ra ba đạo kiếm quang cũng ở nháy mắt tụ hợp vì một đạo. Vẫn chưa trở nên càng sáng ngời, mà là trở nên ảm đạm, nhưng uy lực của nó lại là bạo tăng, đánh nát, phủ vừa tiếp xúc khoảnh khắc. Tế Vũ kiếm tụ hợp mà thành kia một đạo kiếm khí, ở khoảnh khắc bị Trần Tông kiếm quang đánh nát, thế như trẻ tre trực tiếp sát hướng Tế Vũ kiếm Mộc Vũ. Không kịp né tránh, chỉ là thoáng chách đi dưới, Mộc Vũ trên người một tầng tầng phòng hộ quang mang tức khắc bị đánh nát. Tính cả kia một kiện nội giáp cũng bị đánh nát, ngực phải lập tức bị xỏ xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng, đáng sợ kiếm khí bên phải ngực nội nổ tung, điên cuồng tàn sát bừa bãi khai đi, kêu Mộc Vũ sắc mặt đại biến, Trần Tông thần sắc lãnh túc, đáy mắt tràn ngập sát khí. Lại là nhất kiếm giết tới, dừng tay, nghiêng phong kiếm phản ứng nhanh chóng, lập tức ngang trời giết tới, màu xanh lá kiếm quang che trời lấp đất, chiếu rọi bát phương, lan, Trần Tông quát khẽ một tiếng, bí pháp phá cực đệ nhị trọng bùng nổ, nhất kiếm quán tinh sát ra, trực tiếp đánh nát kia màu xanh lá kiếm quang, đánh lui nghiêng phong kiếm. Chương 1968, Không Về, nhất kiếm quán tinh, nghiêng phong kiếm mau lui vài trăm thước, màu xanh nhạt thân kiếm run rẩy, phát ra ong ong thanh, tay cầm kiếm càng là rung động không thôi. Hổ khẩu nứt toạc, một tia máu chảy xuôi mà xuống, khóe miệng càng là treo một mạt vết máu, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nghiêng phong kiếm ra tay chặn lại khoảnh khắc, Mộc Vũ nhanh chóng lấy ra đan dược bóp nát, hóa thành bột phấn chiếu vào ngực bị thương thượng, lại nhanh chóng dùng mấy viên đan dược, vận chuyển công pháp hóa giải đan dược chi lực trị liệu thương thế. Nhưng xâm nhập trong cơ thể kiếm khí, lại thập phần khó chơi, kêu Mộc Vũ trong lúc nhất thời khó có thể xua tan. Trước dừng tay, nghiêng phong kiếm lập tức ra tiếng, nhưng Trần Tông tựa hồ không có nghe được dường như. Lại là nhất kiếm sát ra, trực tiếp sát hướng Tế Vũ kiếm Mộc Vũ. Mới vừa rồi, chính mình cùng Nghiêng Phong kiếm chiến đấu, Mộc Vũ nhúng tay chẳng khác nào phá hủy đánh cuộc chiến quy tắc. Này cũng liền thôi, kia nhất kiếm, càng là không lưu tình chút nào, mà không phải quấy nhiễu, nếu không có chính mình có tâm ấn bảo y hộ thể. Kia nhất kiếm, liền tính là không có giết chết chính mình, cũng sẽ kêu chính mình bị thương không nhẹ. Này kết quả, rất có thể sẽ bị hai người vây công đến chết, đến lúc đó hết thảy đều biến thành đối phương sở hữu. Đương nhiên, liền tính là bị thương, Trần Tông cũng có vài phần nắm chắc thoát thân là được. Nhưng mặc kệ thế nào, Tế Vũ kiếm Mộc Vũ cách làm, trực tiếp chọc giận Trần Tông, nội tâm tràn ngập sát khí cùng sát ý, đương hài lòng như ý, chém giết Mộc Vũ, Mộc Vũ sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, thế nhưng không có nửa phần cùng Trần Tông giao thủ tính toán. Trực tiếp bộc phát ra tốc độ cao nhất xa độn, Nghiêng Phong kiếm mạnh mẽ điều động lực lượng, lại lần nữa xuất kiếm giết tới, chặn lại Trần Tông, vì Mộc Vũ thoát ly tranh thủ thời gian, sát ý đầy ngập dưới, Trần Tông lại lần nữa thi triển ra quán tinh nhất kiếm. Phá cực đệ nhị trọng, quán tinh nhất kiếm, sát, Nghiêng Phong kiếm kiếm quang lại lần nữa bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm kiếm kính, nháy mắt đem này trong tay kiếm đánh bay, rời tay bay ra, cả người ở đáng sợ kiếm kính đánh sâu vào dưới lại lần nữa bay ngược mà ra. Hổ khẩu hoàn toàn nứt toạc, máu chảy không ngừng, cầm kiếm cánh tay thượng ống tay áo tắc tắc vỡ vụn, giống như con bướm tung bay, thậm chí còn có, cánh tay thượng xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi tiêu bắn mà ra, cả người bay ngược mà ra vài trăm thước. Cánh tay phải tựa hồ bị hủy bỏ dường như vô lực buông xuống. Thương thế thực trọng, nhưng Nghiêng Phong kiếm lại cắn chặt răng căn, tay trái hư không một chảo, tức khắc, ở trời cao xoay tròn phi xa trường kiếm nhanh chóng bay trở về. Rơi vào trong tay, nghiêng nghiêng một hoa, kiếm cương phá không, lại lần nữa sát hướng Trần Tông, chỉ cầu có thể trở Trần Tông nhất thời, nhưng Trần Tông lại không có để ý tới hắn, hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh truy hướng đã xa độn Tế Vũ kiếm Mộc Vũ. Hoàn kiếm tinh lâm ra bên trong vài lần giao phong, sớm đã tồn tại sát khí, chỉ là không có bộc phát ra tới mà thôi. Không lâu trước đây, vạn hóa thần binh chỗ tranh đoạt, này Mộc Vũ cũng nhiều lần nhằm vào chính mình. Hiện tại, càng là ra tay tập sát, nên sát, đáng chết, lòng có sát ý sôi trào khi, đương không cần ức chế. Giờ này khắc này, đương sát tắc sát, đứng lại, ta nhận thua. Mắt thấy Trần Tông nhanh chóng xa độn, Nghiêng Phong kiếm sắc mặt đại biến, một bên giống to một bên truy kích, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương sát ý. Cái loại này sát ý giống như tuyên cổ bất diệt, tuy rằng nói tam sư đệ tự tiện ra tay, tương đương phá hủy đánh cuộc chiến quy tắc, này chiến, đó là chính mình này một phương thua, hắn trong lòng cũng thập phần bực bội, bởi vì cùng người giao thủ, hắn không thích người khác nhúng tay, tam sư đệ cách làm, cũng vi phạm hắn nguyên tắc, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể làm tam sư đệ bị giết, trừ bỏ lẫn nhau cảm tình không tồi, trở về cũng không hảo công đạo, nhưng người này tốc độ cực nhanh, lại là sát ý đầy ngập dưới, chính mình hiện tại trạng thái cũng không được tốt. Phòng chừng khó có thể đuổi theo, chỉ có thể nói làm hết sức. Tam sư đệ, lúc này đây ngươi lại là tính sai. Nghiêng Phong kiếm một bên truy kích, một bên âm thầm thở dài. Tế Vũ kiếm Mộc Vũ, xưa nay có mưu tính chi kiếm tiếng khen, cũng không dễ dàng động thủ. Tất trước quan sát một phen, trong lòng có vài phần đế khi mới có thể ra tay. Trước làm thử, không ngừng quan sát phân tích hiểu biết. Này đây, từ dĩ vãng đến nay, còn không có xuất hiện quá cái gì đại sai lầm. Thường thường đều có thể đủ thủ thắng. Nhưng lúc này đây, lại là sai rồi, vẫn là 10 phần sai, có khả năng muốn trả giá sinh mệnh vì đại giới, nghĩ như thế, Nghiêng Phong kiếm nội tâm đó là trầm xuống, chỉ hy vọng có thể có chuyển cơ đi, trốn, Mộc Vũ càng cảm giác được đến từ chính phía sau thâm trầm sát khí. Kia sát khí, giống như biển sâu dưới mạch nước ngầm giống nhau, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật giấu giếm kinh người đến cực điểm hủy diệt uy năng. Có thể ở nháy mắt phá hủy hết thảy, Mộc Vũ cảm thấy, chính mình thật giống như là mở ra một phiến không nên mở ra môn giống nhau. Phóng xuất ra một loại đáng sợ đến cực điểm đồ vật. Hắn có chút hối hận, phía sau sát khí càng thêm tới gần, nguy cơ cảm cũng càng thêm mãnh liệt, chiếu này dưới tình huống đi, chính mình rất có thể sẽ bị giết chết. Hắn không muốn chết, có thể tồn tại, vì cái gì muốn đi tìm chết? Lần đầu, Mộc Vũ đối chính mình mưu tính chi kiếm xuất hiện hoài nghi. Dĩ vãng không chỗ nào bất lợi mưu tính, hiện tại lại đem tính vào chết cảnh, chạy trốn, có vài phần hốt hoảng, một đạo thân ảnh ánh vào mi mắt, có chút xa, nhưng rất quen thuộc, có thể phân biệt ra tới. Mộc Vũ trên mặt tức khắc hiện lên một mạt như chút được gánh nặng ý cười. Tốc độ cũng ở bất chi bất giác giữa tăng lên vài phần. Đại sư huynh, cùng lúc đó, Mộc Vũ thanh âm cũng truyền đi ra ngoài, trời cao bên trong, vẻ mặt đạm mạc thần sắc, trong mắt u ám thanh niên đang nhanh chóng đem một kiện ngoại thần binh thu. Bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, đúng là Tà Phong Tế Vũ không cần phải về Tế Vũ kiếm Mộc Vũ. Cũng, đúng là chính mình tam sư đệ, thoạt nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ, hơn nữa có chút chật vật bộ dáng, là người phương nào? Không về kiếm u ám trong mắt, hơi hơi tạo nên một tia gợn sóng, là ai làm tam sư đệ bị thương đến tận đây? Như thế chật vật, thân hình chợt lóe, không về kiếm lập tức hướng Mộc Vũ phương hướng bay vút mà đến. Ánh mắt đảo qua mà qua, ngóng nhìn hướng Mộc Vũ phía sau, Trần Tông, Đường Không Về Kiếm u ám đôi mắt ngóng nhìn tới khi. Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông liền dâng lên một trận hàn ý, kia hàn ý mang theo vài phần tĩnh mịch hơi thở, phảng phất từ hư vô bên trong lan tràn mà đến, xâm nhập toàn thân trên dưới, làm chính mình từ trong ra ngoài nảy sinh ra một tia sờn tóc gáy cảm giác. Không Về Kiếm, Trần Tông lại không chút nào sợ hãi, nhanh chóng tới gần, cách xa nhau cây số khi thân hình một đốn, xa xa tương đối, u ám đôi mắt ngưng tụ một tia tĩnh mịch hơi thở. Nhìn chăm chú Trần Tông, lại không có trực tiếp rút kiếm, nhưng chỉ này một đôi mắt, liền cho người ta mang đến cực cường áp lực. Mộc Vũ tạm dừng xuống dưới, dừng lại ở Không Về thân kiếm sau vài trăm thước ngoài. Nếu đại sư huynh Không Về Kiếm tại đây, hắn liền không cần tiếp tục đào tẩu. Hai người giằng co, một tia kiếm ý ở lặng yên ngưng tụ, chậm rãi tăng lên, kình địch, chỉ này liếc mắt một cái, liền có thể phán đoán ra tới. Kình địch, không bao lâu, Nghiêm Phong kiếm cũng nhanh chóng truy kích đi lên, nhìn đến đại sư huynh Không Về Kiếm, cũng nhìn đến Mộc Vũ tam sư đệ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là một nguyên giáo kiếm cung chân truyền phong phạm sao? Trần Tông có thể cảm giác được Nghiêm Phong kiếm tiếp cận. Tức khắc, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, Nghiêm Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Đánh cuộc chiến ngươi thắng, đây là ta sở hữu ngoại thần binh, Nghiêm Phong kiếm tiếng nói vừa dứt, tức khắc phất tay, từng đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, tổng số có 30 mấy nói nhiều, đó là ngoại thần binh, tổng số 30 mấy kiện ngoại thần binh, không chút do dự, Trần Tông phất tay chi gian, tức khắc đem ngoại thần binh thu, Không Về Kiếm u ám trong mắt nội hiện lên một tia gợn sóng sóng gợn. Lại không có ra tay, đại danh đỉnh đỉnh Tế Vũ kiếm đâu? Trần Tông nhìn về phía Tế Vũ kiếm, cười lạnh hỏi, giảng thật, Tế Vũ kiếm là không tính toán cấp, nhưng tới rồi này phân thượng, Nghiêm Phong kiếm đều cho, hắn cũng không thể không cấp. Phất tay, từng đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, nhưng mỗi một đạo lưu quang thượng, lại đều mang theo kinh người đến cực điểm kiếm khí, phảng phất không cam lòng dường như, như thế phong độ, liền rõ ràng không bằng Nghiêm Phong kiếm. Trần Tông phất tay chi gian, liền dễ dàng tan rã kia kiếm khí, gần 30 kiện ngoại thần binh thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng. Không Về Kiếm vẫn như cũ không có ra tay, bởi vì Nghiêm Phong kiếm đã đem tiền căn hậu quả truyền âm nói cho đại sư huynh Không Về Kiếm. Ngươi cùng ta hai vị sư đệ đánh cuộc chiến, là ngươi thắng, ta tam sư đệ tự tiện ra tay tập kích, là vì vi phạm đánh cuộc chiến quy tắc, ngươi đuổi giết hắn, về tình về lý, Không Về Kiếm lại nói ra một phen tương đương thông tình đạt lý nói. Chợt chuyện vừa chuyển, mang theo vài phần tĩnh mịch thanh âm lại vang lên. Đôi mắt càng thêm u ám dường như ngóng nhìn tới, nhưng, ở trước mặt ta, ngươi giết không được hắn, ngươi có thể thử xem, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí sắc nhọn đến cực điểm, đôi mắt như kiếm phong, kêu Mộc Vũ trong lòng bỗng nhiên run lên, phảng phất bị kiếm phong xỏ xuyên qua, người ta tới đánh cuộc chiến một hồi, ta thắng, không giết ngươi, việc này như vậy bóp quá, ta bại, tác cho ngươi 50 kiện ngoại thần binh, Không Về Kiếm nói, ngữ khí tĩnh mịch giữa, tràn ngập vô cùng kiên quyết, chân thật đáng tin kiên quyết. Giọng nói rơi xuống, không cho Trần Tông bất luận cái gì cơ hội phản bác. Tay phải run lên, bên hông trường kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kia kiếm quang là màu xám trắng, xám xịt một mảnh, trắng xóa một đoàn, tràn ngập ra nùng liệt tĩnh mịch, ngay lập tức xẹt qua trời cao sát hướng Trần Tông, cái loại này nùng liệt tĩnh mịch hơi thở, trong nháy mắt dẫn đầu đánh sâu vào tới, phảng phất trực tiếp nhảy vào thân hải trong vòng, trực tiếp công kích tinh thần ý chí dường như, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ lâm vào một mảnh tĩnh mịch tái nhợt trong vòng. Nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có tĩnh mịch nặng nề con đường, chỉ có đi tới, vô pháp lui về phía sau, không biết đi thông nơi nào, kia phảng phất chính là một cái bất quy lộ. Trần Tông không khỏi kinh hãi, thật là lợi hại kiếm pháp, thế nhưng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình tinh thần ý chí. Phải biết rằng, chính mình tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai. Muốn ảnh hưởng, cực kỳ khó khăn, này Không Về Kiếm, quả nhiên có hơn người bản lĩnh, kích phát rồi Trần Tông nội tâm chiến ý, tâm chi kiếm ý. Ngoại tà không xâm, khoảnh khắc, hết thảy biến mất, chỉ thấy một đạo xám trắng kiếm quang phiếm kinh người tĩnh mịch sắc nhỏ lược không giết tới. Một tia xám trắng kiếm mang ở trên thân kiếm phun ra nuốt vào không chừng. Giống như vạn xà phun tâm dường như, gọi người sởn tóc gáy, Trần Tông thân hình vừa động, kiếm ra khỏi vỏ, lăng không sát ra, kiếm quang vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, Nghiêng Phong kiếm lui ở một bên không có ra tay, lại là đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm, một nguyên giáo đệ tử bên trong, đại sư huynh Không Về Kiếm thực lực mạnh nhất. Cho dù là nguyên cung đại sư tỷ Bạch Mân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Mỗi nhất kiếm đều mang theo tĩnh mịch ý chí đánh sâu vào, phảng phất muốn gọi người bước lên một cái bất quy lộ dường như. Không Về dưới kiếm bất quy lộ, chính là một cái tử lộ, đi xuống đi, chính là một cái tử vong kết cục, nếu liền đại sư huynh đều không thể đánh bại người này nói. Như vậy toàn bộ một nguyên giáo đệ tử đồng lứa, đương không người là này đối thủ. Chương 1969, Chu Tâm Chi Kiếm. Khi ta rút kiếm khi, liền hoa khai một cái bất quy lộ, đó là tử lộ, không về kiếm kiếm, đó là mang theo tĩnh mịch kiếm, là cắt mở âm dương lộ kiếm, là đem người đưa vào địa ngục kiếm, tĩnh mịch, mênh mông, phàm là cùng không về kiếm giao thủ người, đều sẽ bị cái loại này đáng sợ đến cực điểm tĩnh mịch mênh mông hơi thở sở đánh sâu vào. Trực tiếp đánh sâu vào tâm thần ý chí, lâm vào cái loại này mênh mang nhiên không biết sở cố hoảng loạn giữa. Rồi sau đó bị giết, không về kiếm kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, bản thân tinh thần ý chí cũng kiên cường dẻo dai vô cùng. Tâm thần chi lực càng là hơn xa thường nhân, lĩnh ngộ xuất từ thân dùng kiếm chi đạo, cùng này so sánh, Nghiêng Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm rõ ràng vẫn là không đủ. Nói đơn giản, Tế Vũ kiếm cùng Nghiêng Phong kiếm chỉ là ở dùng kiếm chi đạo thượng đọc qua gia long. Như vậy không về kiếm cũng đã là nhập môn trình tự. Gia long cùng nhập môn hoàn toàn có khác, đây cũng là không về kiếm so với bọn hắn cường đại duyên cớ. Nhưng thực mau, không về kiếm liền phát hiện, chính mình tĩnh mịch kiếm ý đối Trần Tông ảnh hưởng, tựa hồ không rõ ràng, hiệu quả cũng không tốt, hắn cũng không biết, Trần Tông kiếm ý, chính là tâm chi kiếm ý, càng là vô thượng kiếm ý, có kiếm này ý trong người, cho là vạn tà không xâm, huống chi Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đối với ngoại tà xâm nhập, cũng có cực cường chống đỡ khả năng, cường đại kiếm ý cùng linh hồn, đều có chống đỡ ngoại tà xâm nhập năng lực. Mà không về kiếm tĩnh mịch mênh mông, đối Trần Tông mà nói, chính là ngoại tà khó xâm, không về kiếm đối Trần Tông uy hát yota, vô hình giữa liền giảm xuống một nửa, luận cập thực lực, không về kiếm thật là thắng qua Nghiêng Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm không ít. Nhưng vấn đề là, đương hắn không về kiếm ý giữa sở mang theo tĩnh mịch ý chí vô pháp đối Trần Tông hiệu quả khi, chẳng khác nào thực lực suy yếu rất nhiều, vứt bỏ không về kiếm ý tĩnh mịch ý chí đánh sâu vào. Không về kiếm kiếm pháp, cũng rất có chỗ đáng khen. Cùng Nghiêng Phong kiếm sắc bén bất đồng, mỗi nhất kiếm đều là sát kiếm, không có chút nào hoa lệ, thoạt nhìn cũng không chú ý cái gì đẹp hay không, nhưng mỗi nhất kiếm đều là thiên truy bách luyện ra tới sát chiêu. Chỉ vì giết chết mục tiêu mà sinh, cực hạn kiếm, cùng Nghiêng Phong kiếm cực hạn sắc bén bất đồng, càng thích hợp với sinh tử xé sát, không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm tất thấy huyết, nhưng giờ này khắc này, không về kiếm lại phát hiện, chính mình lấy làm tự hào kiếm, không làm gì được đối phương, đương không về kiếm ý uy năng vô pháp hoàn toàn hiệu quả khi, liền chú định hắn thất bại, gần người ẩu đả, song kiếm giao phong, không về kiếm bắt đầu bị Trần Tông áp chế, Tôn Trăng một lòng kiếm pháp, huyền diệu đến mức tận cùng, khống chế muôn vàn giống nhau, kêu không về kiếm có một loại kiếm nhập vũng bùn cảm giác, lại phảng phất là lâm vào mạng nhện vây quanh giữa, bị chịu trói buộc, Trần Tông nội tâm sát khí, sớm đã ẩn núp xuống dưới, tĩnh tâm ngưng thần giao thủ, phía trước tranh đoạt vạn hóa thần binh khi, Trần Tông liền từng có quá xúc động, có cảm với một nguyên giáo một nguyên lúc đầu. Vạn vật đổi mới ảo diệu, từng nghĩ tới cùng một nguyên giáo người giao thủ luận bàn tự mình thể hội. Có lẽ, có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến cái gì, có trợ giúp tự thân kiếm đạo tích lũy, cùng Nghiêng Phong kiếm một trận chiến, nhiều ít có điểm tích lũy, hiện tại lại cùng không về kiếm một trận chiến, tích lũy gia tăng, bất đồng kiếm pháp phong cách, nhưng này bản chất lại là giống nhau, điểm này ở giao chiến giữa, Trần Tông có thể cảm nhận được, vì sao đồng dạng bản chất lại sẽ kéo dài ra bất đồng phong cách đâu? Đó chính là một nguyên giáo truyền thừa ảo diệu nơi đi. Nhìn dáng vẻ, chỉ cần chỉ là giao thủ, còn rất khó lấy tìm hiểu đến trong đó ảo diệu, chẳng lẽ muốn bái nhập một nguyên giáo đâu? Một bên cùng không về kiếm giao thủ, Trần Tông một bên cẩn thận thể hội không về kiếm kiếm pháp ảo diệu. Phân tích này bản chất, một bên cũng ở tự hỏi mặt khác phương pháp, bái nhập một nguyên giáo nội, kia cũng xác thật là một cái phương pháp, nhưng cũng không nhất định được không? Rốt cuộc càng là cường đại thế lực liền càng là nghiêm khắc. Có lẽ có thể bái nhập, nhưng muốn được đến chân chính cao thâm truyền thừa, lại không có dễ dàng như vậy. Bằng không rất có thể sẽ dẫn tới truyền thừa bị tiết lộ đi ra ngoài, bị mặt khác môn phái thế lực đoạt được, liền sẽ lưu lại sơ hở, cho nên càng là đại môn phái, soát tuyển liền càng là nghiêm khắc, không đến nhất định nắm chắc, là sẽ không cấp ra chân chính trung tâm truyền thừa. Đương nhiên, một ít tiểu môn tiểu phái, truyền thừa cũng không thế nào cao minh, tự nhiên cũng sẽ không đem không đến như vậy nghiêm khắc. Nhưng này chỉ là đại đa số tình huống, cũng có một ít ngoại lệ tình huống, đến nỗi gì đó, qua đi rồi nói sau, trước đánh bại người này. Tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm thức khắc ở khoảnh khắc biến ảo mấy chục lần. Mỗi một lần biến hóa chính là nhất thức, mỗi nhất thức chính là một loại kính đạo, chỉ là khoảnh khắc chi gian, mấy chục lần biến hóa mấy chục thức, lập tức đem không về kiếm tiết tấu quấy dày, áp chế đi xuống, không về kiếm kiếm pháp thập phần hung lệ, nhưng lại thiếu biến hóa, quan trọng chỗ ở chỗ tinh thần ý chí đánh sâu vào. Đường này mất đi hiệu lực khi, thật giống như là mất đi nanh vuốt lão hổ, uy hát yota trình độ đại biên độ giảm xuống, trường kiếm bị đẩy ra. Nhất kiếm tiến quân thần tốc, điểm ở không về kiếm giữa mày chỗ, lại không có đem chi sỏ xuyên qua, nói đến cùng, chính mình cùng này không về kiếm chi gian, cũng không tồn tại cái gì mâu thuẫn cùng xung đột, chỉ cần đánh bại đối phương là được. Không về kiếm thần sắc hơi đổi, u ám đôi mắt chỗ sâu trong là khó có thể che giấu khiếp sợ, giống như một thật mạnh gợn sóng sóng gợn mọc thành cụm, biểu hiện ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Cứ việc giao thủ bên trong, hắn liền có loại này dự cảm bất hảo, nhưng thật sự xuất hiện khi, vẫn là không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Chính mình, thế nhưng bại, kia cũng không tính cái gì. Hư không cuồn cuộn, chính mình tuy rằng cường, nhưng cùng thế hệ bên trong so với chính mình cường đại, cũng không phải không tồn tại, chỉ là còn chưa từng gặp được mà thôi, chỉ là, bị bại có chút mau. Tế Vũ kiếm cùng Nghiêng Phong kiếm cũng là đầy mặt dại ra, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hoàn toàn bị chấn động. Ở, đại sư huynh, chính là một nguyên giáo kiếm cung đệ nhất chân truyền, kỳ thật lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở tam cung trong vòng, cho là số 1, thế nhưng đều bại, hơn nữa, mấu chốt là bị bại quá nhanh, phía trước Nghiêng Phong kiếm đều không có đơn giản như vậy liền bị thua. Bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm trong đó ảo diệu. Đúng là bởi vì không về kiếm kiếm ý đối Trần Tông ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Vô hình giữa, QH Iota trình độ đại biên độ giảm xuống, nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể nhanh như vậy bị thua. Ta thua, không về kiếm ánh mắt tựa hồ u ám vài phần, vung tay lên, 50 nói quang mang hiện lên, tản mát ra tinh thuần lại khác nhau hơi thở dao động. Đó là 50 kiện ngoại thần binh, dựa theo phía trước theo như lời, không về kiếm nếu là thắng, không giết Trần Tông, Trần Tông cũng muốn buông tha Tế Vũ kiếm, nếu là không về kiếm thua, tác cấp Trần Tông 50 kiện ngoại thần binh. Hiện tại, không về kiếm liền thực hiện hứa hẹn. Trần Tông nhìn chằm chằm không về kiếm nhìn vài lần sau, hơi hơi mỉm cười, nhận lấy 50 kiện ngoại thần binh, chợt đảo qua nơi xa Mộc Vũ, âm mưu quỷ tính lại nhiều, chung quy không địch lại thực lực, lại có tác dụng gì? Nói xong, Trần Tông xoay người, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh rời đi, nhưng kia liếc mắt một cái sở ẩn chứa cảnh cáo chi ý lại vô cùng rõ ràng. Đó chính là nếu Mộc Vũ lại trêu chọc chính mình, đến lúc đó, liền sẽ không có bất luận cái gì nguyên do nhưng nói. Phải giết không thể nghi ngờ, đến nỗi hiện tại lúc này đây, Trần Tông liền tính là muốn chém giết Mộc Vũ, kỳ thật cũng làm không đến, Tà Phong Tế Vũ không cần phải về. Tam kiếm liên thủ, Trần Tông tự phó chính mình không thấy được có thể địch nổi. Hiện tại, truy đến Mộc Vũ táng đảm bôn đào, đến dựa không về kiếm mới có thể sống sót. Vô hình giữa tâm trí đã bị đả kích, hiện tại Trần Tông cuối cùng một câu, nhìn như đơn giản, kỳ thật là thẳng chỉ Tế Vũ kiếm Mộc Vũ dùng kiếm chi đạo. Hắn dùng kiếm chi đạo chính là mưu tính, mà Trần Tông lại dựa vào liên tục đánh bại bọn họ ba vị kiếm cung chân truyền uy thế nói ra như vậy một câu. Tương đương ở phủ nhận Mộc Vũ dùng kiếm chi đạo, giống như là vô hình chi kiếm hung hăng một kích dường như. Mộc Vũ thần sắc không ngừng biến ảo, ánh mắt lập lòe không chừng, tư duy lâm vào cấp tốc vận chuyển bên trong, hắn phía trước hốt hoảng chạy trốn khi cũng đã có vài phần dao động, hoài nghi chính mình mưu tính chi đạo, hiện tại bị Trần Tông như vậy vừa nói, trong lòng hoài nghi ở vô hình giữa mở rộng, phụt, cuối cùng một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, như tờ giấy, tay che ngực, ánh mắt u ám một mảnh, kia không phải không về kiếm cái loại này tĩnh mịch u ám, mà là một loại phủ định chính mình u ám, cả người tựa hồ mất đi sở hữu sức lực dường như. Một đầu trên cao tài rơi xuống đi, sư đệ, Mộc Vũ bên tai. Tựa hồ từ xa xôi chỗ truyền đến lưỡng đạo kêu gọi thanh, ý thức không ngừng đi xuống trầm, lâm vào trong bóng tối, không có động thủ sát Mộc Vũ, nhưng cuối cùng ngôn ngữ như vô hình chi kiếm, lại sẽ cho Mộc Vũ tạo thành cực đại đánh sâu vào, làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình dùng kiếm chi đạo. Này đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, đều là chí mạng, đặc biệt là thiên tài ý chí, thập phần kiên định, càng là kiên định, càng không dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, càng không dễ dàng dao động, nhưng nếu là dao động, liền sẽ cực đáng sợ. Thật giống như là núi cao sụp đổ giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Đặc biệt là Mộc Vũ người như vậy, am hiểu mưu tính, tâm tư rất nặng, tư tưởng phức tạp, một khi đối chính mình sinh ra hoài nghi, vẫn là thâm trình tự hoài nghi, kia quả thực chính là chí mạng. Điểm này, Trần Tông rất rõ ràng, Chu Tâm Chi Kiếm, cuối cùng kia một câu, đó là Chu Tâm Chi Kiếm. Không có giết Mộc Vũ, lưu thứ nhất mệnh, lại như hủy này kiếm đạo, cùng lấy này tánh mạng vô dị. Đương nhiên, nếu Mộc Vũ có thể khiêng lại đây, hơn nữa một lần nữa suy tư xong, có lẽ sẽ có hy vọng phá kén thành điệp, nhưng kia rất khó, vô cùng gian nan, vạn không tồn một, giả như thật sự vượt qua, hơn nữa càng tiến thêm một bước, kia cũng là thuộc về đối phương cơ duyên, Trần Tông sẽ không đi quản nhiều như vậy, lần này, chính mình thu hoạch rất lớn, vạn hóa thần binh tranh đoạt, cướp đoạt đến 60 vài món ngoại thần binh, lại từ Nghiêng Phong kiếm cùng Tế Vũ kiếm chỗ được đến 50 vài món ngoại thần binh, còn cũng không về kiếm chỗ được đến 50 kiện ngoại thần binh. Thêm lên liền có 170 nhiều kiện ngoại thần binh. Thu hồi kinh người, thần binh nguyên được đến 20 mấy đoàn nhiều, toàn bộ hấp thu, Trần Tông kiểm tra một phen, phát hiện mệnh thần binh dựng dục thời gian, lập tức ngắn lại 20 mấy năm, tương đương một đoàn mệnh thần binh ngắn lại 1 năm dựng dục thời gian. Hiện giờ, còn cần 70 mấy năm liền có thể dựng dục ra mệnh thần binh. Nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy lâu lắm, ngắn lại, cần thiết tiến thêm một bước ngắn lại mới được. Tốt nhất là có thể ngắn lại đến 10 năm trong vòng. Không, một năm trong vòng, Trần Tông cũng không thể không thừa nhận, ý nghĩ của chính mình thực kinh người. Nhưng đây là một cái đại mục tiêu, đương vì này mà nỗ lực, kiếm quang tầng trời thấp bay vút mà qua, thần thức tràn ngập khai đi, quét ngang bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm thụ hết thảy thần binh nguyên hơi thở dao động. Thực mau, ngày đầu tiên liền đi qua, thần binh bí cảnh giống như một phương tiểu thế giới, có đêm tối ban ngày chi phân, nhưng liền tính là đêm tối, Trần Tông cũng không có nghỉ ngơi, vẫn như cũ tiếp tục tìm kiếm, siêng năng, chương 1970, 5000 đạo kiếm khí. Một nguyên tinh hệ binh môn chỗ, một nguyên giáo phó giáo chủ đã là phản hồi cây số phi thuyền nội tĩnh tu. Duy độc tam đại dạy con đứng ở binh môn phụ cận. Phân bố tam phương, Tô Loạn, ngươi sở tìm người, chỉ sợ sẽ không như ngươi mong muốn. Kiếm cung dạy con tựa hồ cảm thấy như thế trầm mặc. Quá mức nhàm chán, liền tùy ý mở miệng nói, hay là ngươi sở tìm người, liền có thể như ngươi mong muốn. Tô Loạn cũng thuận miệng đáp lại một câu, ít nhất do ngươi cường. Kiếm cung dạy con cười nói, ta muốn tìm người, ở đệ nhất trấn giới thành không vực nội, danh liệt thứ thần bảng thứ 20. Tố có quỷ kiếm chi xưng, dùng kiếm kỳ quỷ khó lường, thiên phú cùng tiềm lực hơn người, thắng qua kia trước 20, nhưng thật ra ngươi sở tìm người, tục truyền xuất thân thấp hèn, ở đệ nhị trấn giới thành không vực thứ thần bảng thượng. Thứ tự cũng không vào trước trăm, ha ha, Tô Loạn lại là hơi hơi mỉm cười, nếu Tô Loạn ngươi như vậy có tin tưởng, không bằng chúng ta tới tiểu đánh cuộc một phen. Kiếm cung dạy con cười nói, đôi mắt giây lát trở nên sắc bén, phảng phất kiếm ra khỏi vỏ dường như, đâm thẳng tới, ngươi muốn như thế nào đánh cuộc? Tô Loạn hơi hơi trầm ngâm, thua người không thua trận, huống chi, hắn đối Trần Tông cũng có tin tưởng, nếu muốn đánh cuộc, vậy đánh cuộc đi, liền sau ngươi nhìn chúng người cùng ta nhìn chúng người cuối cùng ai có thể được đến càng nhiều. Ngoại thần binh, kiếm cung dạy con đối hắn sở nhìn chúng quỷ kiếm, hiển nhiên có vô cùng sung túc tin tưởng, đến nỗi tiền đặt cược, ngươi nếu thua, quy nguyên cảnh danh ngạch về ta, ngươi nếu thua đâu, Tô Loạn hỏi ngược lại, ta nếu thua, chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch về ngươi, kiếm cung dạy con cười nói, Tô Loạn hơi trầm ngâm lên. Quy nguyên cảnh là nguyên cung một chỗ tìm hiểu tu luyện bí địa. Bất quá đối đã là thông thần cảnh chính mình, cũng không có bao lớn tác dụng. Đương nhiên, chính mình thân là dạy con, lại có được như vậy một cái danh ngạch. Này danh ngạch, chính mình có thể giao cho bất luận kẻ nào. Kia chiếu kiếm ngọc bích cũng là như thế. Bởi vậy lấy ra tới làm tiền đặt cược, đảo cũng coi như được với là tiểu đánh cuộc. Như thế, Tô Loạn há có thể không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng, vô hình giữa liền yếu đi khí thế. Hảo, hiện tại là cuối cùng một ngày, quá không lâu bọn họ liền sẽ ra tới. Đến lúc đó, liền biết thắng bại, kiếm cung dạy con cười nói, bộ dáng kia, tựa hồ là tin tưởng gấp trăm lần dường như, đến nỗi huyền cung dạy con, lại là đứng ở một bên, một thân thanh lãnh, không chút nào để ý tới hai người, cho dù là nghe được bọn họ đối đánh cuộc, cũng không chút nào tham dự. Hôm nay, đúng là ngày thứ 10, cũng là thần binh bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày. Thần binh bí cảnh nội, mọi người cũng bắt đầu sôi nổi trở về đuổi, nếu không vạn nhất khoảng cách quá xa, không đuổi kịp nói, vậy sẽ lưu tại này thần binh bí cảnh trong vòng. Chờ đợi trăm năm, đối với bất luận cái gì một thiên tài mà nói, nhưng đều không phải ngắn ngủi thời gian. Ở chỗ này, cố nhiên là có thể tiếp tục tìm kiếm thần binh nguyên từ từ. Nhưng tu vi thượng lại là khó có thể tăng lên nhiều ít. Cách xa nhau trăm năm, cùng thế hệ có lẽ đều thành tựu thông thần cảnh, mà chính mình lại vẫn là thứ thần cấp, tương đương bị rất xa bỏ xuống. Ai nguyện ý tiếp thu? Không thể, cho nên, không có người nguyện ý lưu tại này thần binh bí cảnh nội. Trần Tông còn không có trở về đuổi, bởi vì, còn ở chiến đấu. Lúc này đây đối thủ là một người, hoặc là nói, là từ thần binh biến ảo mà thành người. Thần binh biến ảo, nhiều vì hình thú, hình người lại là rất ít, khó gặp, có thể biến ảo làm người hình thần binh. Thường thường là càng vì đứng đầu ngoại thần binh, có được càng mạnh mẽ uy năng cùng lực lượng. Trần Tông không nghĩ tới, chính mình muốn phản hồi binh môn khi, thế nhưng gặp được hình người thần binh. Hơn nữa, vẫn là cầm kiếm hình người thần binh, tản mát ra hơi thở vô cùng sắc bén, cơ hồ sắc bén đến mức tận cùng. Phảng phất muốn xỏ xuyên qua xé rách thiên địa giống nhau. Kinh người đến cực điểm, người này hình thần binh một phát hiện Trần Tông, liền bày ra ra kinh người công kích tính, không chút do dự xuất kiếm giết tới, nhất kiếm, tựa như lôi đình tia chớp tạc nứt hư không, kiếm quang cuồn cuộn tựa như điện quang kích động, hóa thành chiều răng, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn vang vọng bát phương. Phảng phất dập nát hết thảy dường như, mang theo không gì sánh được sức mạnh to lớn toái không giết tới. Không khí giữa, tràn ngập ra vô số hồ quang. Cũng theo kia một đạo cuồng bạo bá đạo kiếm quang giết tới. Này nhất kiếm chi cường, thắng qua nghiêng phong kiếm không về kiếm đám người, tức khắc kêu Trần Tông khắp cả người tê dại, phảng phất bị vô số điện lưu đánh sâu vào dường như. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không sát ra, thẳng đánh kia một đạo lôi đình, nháy mắt nổ tan, Trần Tông tức khắc cảm giác được, từng sợi điện quang theo thân kiếm thẳng bước mà đến, kêu chính mình bàn tay tê dại. Người này hình biến ảo thần binh không chút nào lưu thủ. Đệ nhị kiếm lập tức giết tới, này nhất kiếm, tốc cực nhanh, kinh người đến cực điểm, giống như là một đạo sét đánh dường như, kỳ mau vô cùng, hai người cách xa nhau lại rất gần, tức khắc kêu Trần Tông khó có thể hoàn toàn tránh đi. Bị thẳng đánh ngực, tâm ấn bảo y quang mang chợt lóe, lập tức ngăn trở này nhất kiếm kiếm phong, cũng suy yếu này bảy thành uy lực, nhưng còn thừa tam thành, lại xuyên thấu qua tâm ấn bảo y thẳng đánh Trần Tông ngực. Nháy mắt tê dại, phảng phất mất đi chi giác dường như, bất chi bất giác chung, ngực nội hết thảy đều lọt vào phá hư, may mắn Trần Tông thân thể cũng đủ cường đại, lại ở nháy mắt thúc dục không phá kim thân tăng lên lực phòng ngự. Mới vừa rồi làm này nhất kiếm thương tổn suy yếu đến thấp nhất. Oanh lôi thanh nổ vang, từng đạo lôi đình kiếm khí phiêm mãnh liệt đến cực điểm quang mang, uốn lượn như điện phá không giết tới, đó là từng đạo uy lực đáng sợ lôi đình kiếm khí. Gần gũi bùng nổ dưới, trực tiếp bao phủ Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Đánh nát trời cao, cũng muốn đánh nát Trần Tông thân hình, lui về phía sau, nhất kiếm chém ra, phảng phất vô tâm vô tình, lại phảng phất toàn tâm toàn ý, hỗn nguyên tự nhiên, kiếm quang đâm thẳng mà ra, đầu tiên là một đạo, tiện đà một thật mạnh, tựa như từng đạo vòng tròn, phảng phất đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, từ một chút vì trung tâm, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, từ tiểu cập đại, từ trong ra ngoài tầng tầng khuếch tán, giống như là vô số kiếm quang thành vô số vòng, lại không ngừng ra bên ngoài bộ khuếch tán, hóa thành một đạo xoáy nước, đem đối phương giết tới lôi đình kiếm khí tất cả hấp thu đi vào. Vô số kiếm quang tầng tầng liên miên, xoay tròn, rung động, tựa hồ cắn nuốt hết thảy ánh sáng dường như, trở nên hắc ám một mảnh, nhưng trong đó, còn phát ra ra từng đạo lôi quang đường cong, cuồng bạo đến cực điểm, giống như táo bạo vô cùng hung mãnh đến cực điểm vây thú giống nhau. Dục phá tan này kiếm quang hắc động trói buộc, đem chi xé nát, phá hủy, hoàn toàn phá hư, thậm chí liền chế tạo ra này một đoàn kiếm quang hắc động người cũng cùng nhau nổ nát. Trần Tông thần sắc lãnh túc, môi nhấp thành một đường, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, mặt bộ đường cong vô cùng cương nghị, khuynh tấn toàn lực, một lòng hỗn nguyên kiếm, sát, kiếm quang kéo dài, giống như nước gợn nhộn nhạo, giống như cơn lốc tập cuốn dường như, tức khắc một tầng tầng từng vòng hướng bên trong co rút lại. Từ đại cập tiểu, từ ngoại mà nội, cuối cùng, đem bên trong kia cuồng bạo đến cực điểm lôi đình lực lượng áp xúc vì một đạo. Trần Tông thần sắc càng thêm nghiêm túc, trên trán thậm chí nhô lên từng đạo gân xanh, đôi mắt trán bắn ra ánh sao xí lượng đến mức tận cùng. Phảng phất xé rách hắc ám hư không bạch lôi, sát, bị này nhất kiếm hoàn toàn đồng hóa lôi đình hóa thành màu đen, biến thành một đạo hắc ám lôi đình kiếm quang, mang theo so với phía trước càng mạnh mẽ lực lượng, phá không sát ra, rất gần, này nhất kiếm càng là cực nhanh, chỉ là khoảnh khắc, liền đánh trúng người nọ hình thần binh, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, có đối phương mới vừa rồi thi triển mà ra lôi đình kiếm khí uy lực, cũng có Trần Tông bản thân dung nhập lực lượng, hai người chồng lên dưới, uy lực tăng gấp bội, oanh một tiếng, kia biến ảo làm người hình thần binh ở khoảnh khắc bị đánh lui. Cứ việc không có bị thương, nhưng trên người lôi quang lại là một trận lập lòe, lực lượng không ngừng tiêu hao, tâm chi kiếm vực, phúc lâm tâm đến, Trần Tông lại lần nữa phóng xuất ra tâm chi kiếm vực. Vạn mét phạm vi nội, từng đạo kiếm khí ở ngay lập tức ngưng tụ, 1000 nói, 2000 nói, thoáng chốc, đột phá cực hạn, 3000 nói, 4000 nói, 5000 nói, kiếm khí, lập tức từ 2000 nói gia tăng đến 5000 nói. Ra ngoài Trần Tông dự kiến, kêu Trần Tông kinh hỉ không thôi, nguyên bản 2000 đạo kiếm khí luyện tâm về nhất kiếm, uy lực đã là không bằng quán tinh nhất kiếm, lúc sau chính mình tu vi đột phá đến tam hoa về một, nhưng kiếm khí vẫn chưa lập tức tăng nhiều, không nghĩ tới hiện tại, trải qua nhiều lần chiến đấu lúc sau, lại lấy được đột phá, một đột phá, đó là gia tăng rồi 3000 đạo kiếm khí, tự mình tự tại cảnh, luyện tâm về nhất kiếm, sát, 5000 đạo kiếm khí hạ luyện tâm về nhất kiếm, lại lần nữa tiêu hao Trần Tông không ít lực lượng, uy lực của nó trực tiếp vượt qua quán tinh nhất kiếm không ít, biến ảo làm người hình thần binh vô pháp chống đỡ này nhất kiếm. Lại lần nữa bị đánh lui, trên người lôi quang dày đặc, phảng phất cắn nuốt toàn thân dường như, huy kiếm, chảm, chảm, chảm, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông một bước bước ra, thân hình chợt lóe, giống như cực quang lược ảnh tới gần, kiếm trong tay ở khoảnh khắc bộc phát ra nhất cực hạn kiếm tốc. Chỉ là khoảnh khắc, người nọ hình thần binh liền thân chung mấy chục kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực kinh người đến cực điểm. Trên người lôi quang lập lòe đến càng thêm dày đặc, phát ra từng đợt kinh người rít gào tiếng động, kinh thiên động địa, chân trong chân ngoài kiếm, sáu kiếm sát ra, đánh lui người này hình thần binh, càng là đem này kiếm trong tay đánh thiên, cao cao giơ lên, trong lúc nhất thời khó có thể rơi xuống, đây đúng là cơ hội tốt, lòng có ngàn ngàn kết, kiếm khí như tơ tuyến không ngừng xuyên qua quấn quanh, phảng phất một trương mạng nhện dường như, dừng ở người nọ hình thần binh trên người, nháy mắt co rút lại, đem này trói buộc, chẳng sợ chỉ là một tức thời gian cũng đủ, vạn vật luyện tâm về nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm, lại lần nữa thi triển mà ra, lưỡng đạo ảo giác ở Trần Tông quanh thân biến ảo mà ra. Sát, ba đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo, Nhất chói mắt liếc mắt một cái, Nhất lộng lẫy một đạo, long trời lở đất, kinh tuyệt thế gian này, Nhất kiếm sát ra, vết kiếm tàn lưu, thẳng đánh người nọ hình thần binh, một trận chói tai đến cực điểm bạo tiếng vang không ngừng vang lên. Lôi quang mênh mông cuồn cuộn, trở nên và cường thịnh, giống như cuối cùng dãy rụa dường như, lại ở ngay lập tức trở nên ảm đạm đi xuống, trở nên rất nhỏ, một đạo sáng ngời đến cực điểm vết kiếm tàn lưu ở trên hư không bên trong. Thật lâu không tiêu tan, người nọ hình thần binh lại ở nháy mắt nhoáng lên, hóa thành một ngụm trường kiếm, huyền phù ở giữa không trung. Kia kiếm, có 1m3 chiều dài, màu tím thân kiếm thượng, tựa hồ văn có khắc từng đạo lôi đình, tản mát ra mỏng manh lôi quang, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hơi thở, tựa hồ thúc dục phóng xuất ra tới, liền có thể phá hủy bốn phía hết thảy dường như, quả nhiên là thập phần đáng sợ, không có nửa phần do dự, Trần Tông duỗi tay một chảo, lập tức đem kiếm này thần binh bắt bỏ vào trong tay. Vừa vào tay, cái loại này kinh người lực lượng cảm, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, cũng âm thầm vui sướng. Hảo kiếm, Trần Tông không cấm mở miệng, này có thể nói là chính mình lần này tiến vào thần binh bí cảnh tới nay đoạt được đến quá tốt nhất. Ngoại thần binh, hơn nữa, vẫn là một kiện kiếm thần binh, ở mệnh thần binh dựng dục ra tới phía trước, hoàn toàn có thể trở thành chính mình thần binh, không có bất luận cái gì chần chờ. Trần Tông liền hạ quyết tâm, trước lưu lại này một kiện kiếm thần binh, vì chính mình sử dụng. Chương 1971, tháng 7, mênh mông vòng trời hạ, bình thảo nguyên rộng lớn giá thượng, gió to thổi quét, 1m rất cao thảo nhi cứng cỏi mạnh mẽ, ở trong gió lắc lư, giống như sóng biển thật mạnh liên tục không dứt, ong một tiếng, vang vọng thiên địa, giống như thái cổ thiên âm cuồn cuộn thổi quét khai đi. Phảng phất là vô hình thiên kiếm trên cao đánh rớt, đem hư không từ thượng đi xuống xé rách dường như, xuất hiện một đạo đường cong, kia đường cong sáng lên, nháy mắt hướng hai bên trái phải kéo duỗi khai đi, hóa thành một tòa thật lớn ước chừng có cây số cao môn hộ. Môn hộ hai bên, tràn đầy thần binh phù điêu, sinh động như thật, có muôn vàn chi số, binh môn tái hiện, thần binh bí cảnh sắp đóng cửa, là thời điểm rời đi. Từng đạo lưu quang, tự bốn phương tám hướng nơi xa hư không hiện lên, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ, phảng phất cực quang, phảng phất lôi đình, phảng phất gió mạnh dường như, bay nhanh lược đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tựa như hùng ưng sải cánh, phảng phất thiên long tuần không, tư thái khác nhau, huyền diệu tự hiện, lại hoặc là như một đạo kiếm quang, thẳng táp mà sắc bén, nháy mắt phá không giết tới, sắc nhọn kinh người, đúng là một đám một nguyên giáo thiên tài. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ở binh môn phía trước, rồi nổi tạm dừng, tổng số có 11 người, còn thiếu một cái. Lý Văn Hạc híp đôi mắt nhanh chóng đảo qua, ai nha, Trần huynh còn không có tới. Lý Văn Hạc cầm lòng không đậu hô, này binh môn sắp đóng cửa, hắn hẳn là sẽ tới rồi. Bạch Mân Thúy Thanh nói, Dương Cơ lại là hừ lạnh một tiếng, Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt một mảnh, ánh mắt có vài phần ảm đạm, tinh thần có chút uể oải, thoạt nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ bộ dáng. Tướng mạo bình phàm, nhưng một thân hơi thở quỷ dị bội kiếm thanh niên mặt vô biểu tình. Thoáng chốc, chỉ thấy nơi xa có một đạo kiếm quang lóng lánh, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ bay vút mà đến. Kia kiếm quang đều không phải là thẳng tắp đi phía trước, mà là theo đường cong quỹ đạo đan xen. Theo đạo lý, kia tốc độ hẳn là không thể thực mau mới là, nhưng này tốc độ lại cố tình mau đến dọa người, tựa hồ so thẳng tắp phi hành tốc độ còn muốn mau tốt nhất mấy thành. Hơn nữa kia đường cong quỹ đạo, có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, dường như nên như thế. Đã thực hoàn mỹ, không có có thể lại cải tiến tăng lên chỗ. Kia kiếm quang ở mọi người trong mắt sáng lên khoảnh khắc, liền đã cả kinh diễm đến cực điểm đường cong quỹ đạo tiếp cận. Trần huynh, ngươi nhưng tính ra đến cập. Lý Văn Hạc cười nói, đa tạ. Trần Tông cười nói, kia binh môn chính bắt đầu một chút biến đạm, một khi hoàn toàn biến đạm liền sẽ biến mất đóng cửa, đến lúc đó liền vô pháp rời đi. Vài đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, ẩn chứa ý niệm từng người bất đồng, có mặt khác hai đại dạy con sở nhìn chúng người, có Tà Phong Tế Vũ không cần phải về Tam Kiếm, còn có Bạch Mân, kia ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần nóng lòng muốn thử ý nhị. Trần huynh, ngươi không cần bị ta đại sư tỷ bề ngoài sở mê hoặc. Trên thực tế nàng là một cái chiến đấu cuồng nhân, hiện tại rất có thể theo dõi ngươi. Trong tai, tức khắc vang lên Lý Văn Hạc thanh âm, kêu Trần Tông âm thầm kinh ngạc, chiến đấu cuồng nhân, như vậy thoạt nhìn như là một cái không lớn lên tiểu nữ hài bộ dáng Bạch Mân. Thế nhưng là một cái chiến đấu cuồng nhân, bất quá Trần Tông cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Rốt cuộc hư không là như thế mênh mông cuồn cuộn mở mang, vô số sao trời, rất nhiều tinh hệ, thậm chí có không ít tinh vực, thậm chí còn có không ít thế giới thiên địa, dù cho giữa có một ít không người sinh tồn, nhưng tính lên tu luyện giả không biết có bao nhiêu, giống như sông Hằng chi xa không đếm được nói bất tận. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy tu luyện giả, tính tình khác nhau trăm thái ngàn tư, thực bình thường. Nếu đối phương là một cái chiến đấu cuồng nhân như vậy, có lẽ chính mình thực mau là có thể cùng Bạch Mân giao thủ một phen. lại một lần cảm thụ một nguyên giáo truyền thừa võ học ảo diệu. Lý Văn Hạc sở dĩ nhắc nhở Trần Tông, kỳ thật là căn cứ hảo ý, làm Trần Tông tránh đi chính mình đại sư tỷ, nhưng không nghĩ tới, hắn đối Trần Tông hiểu biết kỳ thật thực dễ hiểu, không biết ở trong xương cốt, Trần Tông kỳ thật cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Chẳng qua Trần Tông chiến đấu cuồng cùng Bạch Mân chiến đấu cuồng là không giống nhau. Rất điệu thấp thực nội liễm, căn bản là nhìn không ra tới, thân hình chợt lóe, tiến vào trở nên mơ hồ binh môn trong vòng, biến mất không thấy, không bao lâu, kia binh môn hoàn toàn mơ hồ, từng đợt vùng quê gió to thổi quét mà qua, binh môn phảng phất hoàng hôn hạ lượn lờ khói bếp bị thổi tan, biến mất với thần binh bí cảnh thiên địa chi gian, trăm năm mới vừa rồi mở ra một lần thần binh bí cảnh. Đến tận đây biến mất, một nguyên tinh hệ binh môn chỗ, từng đạo thân ảnh trước sau từ binh bên trong cánh cửa bay vút mà ra, rơi xuống đất, tổng số 12 người, một cái không ít, không có tổn thất, ba vị dạy con không cấm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia 9 người, chính là một nguyên giáo tam cung chân truyền, hơn nữa là nhất ưu tú chân truyền, bất luận cái gì một cái, ngày sau đều có hy vọng tranh trục dạy con chi vị. Đến vô dụng, cũng có hy vọng trở thành một nguyên giáo trưởng lão, chết một cái, tổn thất trọng đại, bất quá Mộc Vũ trạng thái thoạt nhìn, gọi người có chút nhíu mày. Đến nỗi mặt khác ba cái, lại là bị ba vị dạy con nhìn chúng, cũng không dung có thất, kia đem quan hệ đến bọn họ giáo chủ chi tranh chiến tích. May mắn, đều tồn tại ra tới, đến nỗi Mộc Vũ thoạt nhìn trạng thái không tốt, hiện tại cũng không có đi để ý tới, chỉ cho là ở bên trong chiến đấu kịch liệt quá mức bị thương lưu lại. Trúc Thanh, đem người được đến ngoại thần binh toàn bộ lấy ra tới nhìn xem. Kiếm cung dạy con lập tức mở miệng, hắn biết, phó giáo chủ đều đang âm thầm chú ý nơi này hết thảy. Tam đại dạy con sở nhìn chúng người lấy được ngoại thần binh có bao nhiêu. Rất quan trọng, quan hệ đến ba vị dạy con nhãn lực khảo hạch, tuy rằng không phải toàn bộ, lại cũng là rất quan trọng một bộ phận, đến nỗi thần binh nguyên, kia sẽ bị hiếp thu rớt, cho nên, lấy không ra, vô pháp làm khảo hạch, nếu ngươi bắt được ngoại thần binh cũng đủ nhiều, ta lại đưa ngươi một cọc cơ duyên, kiếm cung dạy con lại bổ sung nói, liếc Tô Loạn liếc mắt một cái gọi là cơ duyên, đương nhiên là từ Tô Loạn trong tay thắng trở về quy nguyên cảnh danh ngạch. Trần Tông, Tô Loạn đem chính mình cùng kiếm cung dạy con chi gian đối đánh cuộc nói một lần. Trần Tông liền âm thầm gật đầu, lại là một mảnh bình tĩnh, kêu Tô Loạn nhiều vài phần tin tưởng, kia Trúc Thanh vẫn chưa lập tức lấy ra toàn bộ ngoại thần binh, mà là một kiện lại một kiện ra bên ngoài lấy, hấp dẫn ánh mắt mọi người, thật có thể chăng, Lý Văn Hạc bĩu môi, khinh thường nói, không bao lâu, Trúc Thanh rốt cuộc đình chỉ ra bên ngoài lấy ra ngoại thần binh động tác, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, ha ha ha ha, 141 kiện ngoại thần binh, kiếm cung dạy con tức khắc nở nụ cười, tâm tình thoải mái, bởi vì hắn biết rõ 141 kiện ngoại thần binh là cái gì khái niệm. Năm đó, bọn họ này một thế hệ người tiến vào thần binh bí cảnh khi, một nguyên tinh hệ nội tốt nhất thành tích, cũng bất quá là 143 kiện, đệ nhị tốt thành tích, tác không đến 104, này Trúc Thanh sở lấy được ngoại thần binh, dù cho không phải đệ nhất, phòng trừng cũng là đệ nhị đi, mà Tô Loạn sở nhìn chúng người, có lẽ không tồi, nhưng tuyệt đối là so ra kém Trúc Thanh, không về kiếm đám người lại là thần sắc hơi đổi, theo bọn họ biết, Trần Tông đoạt được đến ngoại thần binh, tuyệt đối không phải ít với 100 năm, Tô Loạn, làm ngươi nhìn chúng người lấy ra ngoại thần binh đi, kiếm cung dạy con cười nói, tự tin tràn đầy, kia Trúc Thanh lại cũng là quỷ bí cười, đáy mắt lưu chuyển ánh sao bày ra ra vô cùng kinh người tự tin, càng tựa hồ ẩn chứa một tia khiêu khích chi ý, Trần Tông vung tay lên, từng đạo quang mang tức khắc lập lòe mà ra, thoáng chốc, 142 nói quang mang xuất hiện ở mọi người trong mắt, đại biểu chính là 142 kiện ngoại thần binh, nhiều một kiện, chỉ là so Trúc Thanh nhiều một kiện mà thôi, ngạc nhiên. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chợt, Tô Loạn đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, mà kiếm cung dạy con đáy mắt, tác hiện lên một mạt tức giận, nga, người thật đúng là ra ngoài ta dự kiến, Trúc Thanh lại mở miệng, này thanh âm có một loại khó có thể miêu tả quỷ bí dao động. Thần sắc có vài phần kinh ngạc, một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, tiếng nói vừa dứt, Trúc Thanh thế nhưng lại ra bên ngoài lấy ra ngoại thần binh. Một kiện, hai kiện, tam kiện, không bao lâu, Trúc Thanh lại lấy ra 9 kiện ngoại thần binh. Tổng số đạt tới 150 kiện, vượt quá thượng một lần thần binh bí cảnh mở ra, một nguyên tinh hệ tối cao ký lục, hắn tự tin, như vậy ký lục, đủ để gọi người cảm thấy tuyệt vọng, kiếm cung dạy con không cấm lại lộ ra một mạt ý cười. Nhưng không về kiếm tam người, lại sôi nổi lộ ra cười khổ, gọi người kinh ngạc, còn có sao, toàn bộ lấy ra tới đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, này đó, vậy là đủ rồi, Trúc Thanh lại là thực trang nói, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, phất tay chi gian, lại là nhiều 9 đạo quang mang. Cũng là 9 kiện ngoại thần binh, 151 kiện, Trần Tông vẫn chưa lấy ra toàn bộ ngoại thần binh, nhưng, vậy là đủ rồi, nhiều một kiện, cũng là thắng, ngươi, Trúc Thanh thần sắc đại biến, ngươi còn có sao, Trần Tông hỏi ngược lại là phất tay chi gian, 10 đạo quang mang lập lòe, ngay sau đó, lại là 10 đạo quang mang lập lòe, Tiếp theo, vẫn là 10 đạo quang mang lập lòe, 30 kiện ngoại thần binh, tổng số đạt tới 181 kiện nhiều. Tô Loạn trên mặt là che giấu không được ý mừng, 181 kiện ngoại thần binh, bực này số lượng, thật sự là kinh người đến cực điểm, trực tiếp liền đánh tan Trúc Thanh tin tưởng, kêu hắn cảm thấy tuyệt vọng. Kiếm cung dạy con sắc mặt xanh mét một mảnh, thua, thế nhưng thua, thua, bất quá là thua trận một cái danh ngạch, kia không tính cái gì, trọng điểm là, nhãn lực khảo hạch thượng, hắn liền thua một đoạn. Huyền cung dạy con không có ra tiếng, lại cũng không cấm nhìn nhiều Trần Tông vài lần, bởi vì nàng biết, nàng cũng thua, tuy rằng không có đối đánh cuộc, nhưng ở nhãn lực khảo hạch thượng, lại là kém cỏi Tô Loạn một bậc chi kém, rất quan trọng, mặt sau hay không có thể bẻ trở lại, thật đúng là khó mà nói, người này đây cái gì thủ đoạn bắt được nhiều như vậy ngoại thần binh. Kiếm cung dạy con ánh mắt lành lạnh, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, mang theo một loại kinh người đến cực điểm sắc nhọn, kêu Trần Tông lông tơ dựng ngược. Phảng phất bị xỏ xuyên qua xé rách dường như, tính cả thân hình cùng linh hồn, hắn lời nói, cũng đồng dạng mang theo đáng sợ sắc nhọn, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách dập nát, đương nhiên là bằng thực lực được đến, Tô Loạn mở miệng, hơi thở tràn ngập chi gian, đem Trần Tông bao phủ, chống đỡ trụ kiếm cung dạy con hơi thở đánh sâu vào. Kia chính là thông thần cảnh hơi thở, rất mạnh, so với ngày đó ở đệ nhị trấn giới thành nội, kia sở ra thông thần cảnh cường giả bùng nổ mà ra hơi thở, còn mạnh hơn hoành rất nhiều, thu hồi đến đây đi. Tô Loạn đối Trần Tông cười nói, Trần Tông thần sắc khôi phục như thường, thu hồi 181 kiện ngoại thần binh, duyệt chân, không cần quên mất, chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch về ta. Tô Loạn cười nói, mà ta, tác đem này danh ngạch tặng cho Trần Tông, đến lúc đó, ta sẽ dẫn hắn đi kiếm cung chiếu kiếm ngọc bích. Hừ, kiếm cung dạy con duyên chân chứa đầy tức giận hừ lạnh một tiếng. Không biết ẩn chứa nhiều ít sát khí, lại là thân hình vừa chuyển, tiến vào chính mình tàu bay trong vòng, chợt liền có lực lượng một quyền, đem Trúc Thanh cũng mang nhập tàu bay trong vòng. Nhanh chóng rời đi, chương 1972, một khí vạn vật. Hư không mênh mông cuồn cuộn, đàn tinh lóng lánh, binh môn ở sau người càng ngày càng xa, dần dần mơ hồ, cho đến biến mất không thấy. Trăm mét trên phi thuyền, như cũ là Trần Tông cùng Tô Loạn hai người, một nguyên giáo tam cung, các có một chỗ tu luyện tìm hiểu bí địa. Nguyên cung vì quy nguyên cảnh, thích hợp với tu vi tăng lên. Kiếm cung vì chiếu kiếm ngọc bích, thích hợp với tìm hiểu kiếm chi nhất đạo. Huyền cung vì minh huyền chi, thích hợp với tìm hiểu đạo ý ảo diệu. Tô Loạn cười nói, nguyên bản ta tính toán đem quy nguyên cảnh danh ngạch tặng cho ngươi, không nghĩ tới duyên chân đưa ra đối đánh cuộc, thua chiếu kiếm ngọc bích danh ngạch, hiện tại cũng về ngươi. Trần Tông nghe vậy âm thầm kinh ngạc, đối với ta chờ mà nói, tam đại bí địa có thể không, bất quá đối với ngươi mà nói, có lẽ sẽ có chút trợ giúp, không cần chối từ. Tô Loạn cười nói, đa tạ. Trần Tông tiếp nhận rồi, không cần, ngươi ta cộng thắng. Tô Loạn cười nói, lúc này đây, Trần Tông lấy được 181 kiện ngoại thần binh, vượt quá dĩ vãng rất nhiều, chứng minh rồi Tô Loạn hơn người nhãn lực, ở nhãn lực khảo hạch thượng, đã thắng qua mặt khác dạy con không ít, chỉ cần kế tiếp, chính mình tiếp tục nỗ lực, đương có hy vọng lấy được tốt nhất khảo hạch chiến tích. Hiện tại, Trần Tông cùng Tô Loạn tự nhiên là muốn đi trước kia một nguyên giáo. Mục đích, đương nhiên là muốn đi vào quy nguyên cảnh cùng chiếu kiếm ngọc bích. Không lâu lúc sau, đương này một chiếc phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn khi, Trần Tông lại lần nữa tiến vào hộ thể khoang nội. Bởi vì muốn mở ra hư không xuyên qua, bằng không dựa vào như vậy tốc độ phi hành, đến bay lên đã lâu mới có thể đủ đến một nguyên giáo. Không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, phảng phất lại lâm vào ngủ say giữa, thức tỉnh lại đây khi sao, hư không xuyên qua đã kết thúc, này một chiếc phi thuyền khoảng cách một nguyên giáo, càng gần, còn có 3 ngày thời gian liền có thể đến, Trần Tông nội tâm không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hơi hơi kích động, quy nguyên cảnh, chiếu kiếm ngọc bích, kia sẽ kêu chính mình tăng lên nhiều ít, cố nhiên, chính mình hiện tại thực lực xem như rất mạnh. Cùng thế hệ giữa, nhưng còn không có đạt tới cực hạn, còn có không nhỏ tăng lên không gian, còn cần càng thêm tinh tiến, dựa vào chính mình khổ tu cùng tìm hiểu, là một cái bình thường nhất cũng nhất thông dụng con đường. Nhưng nếu có thể có mặt khác cơ duyên, cũng không thể bỏ lỡ, kia sẽ kêu chính mình tăng lên đến càng mau, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. 3 ngày thời gian, Trần Tông tiếp tục luyện hóa hấp thu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa. Lần này ở thần binh bí cảnh nội, Trần Tông đoạt được đến ngoại thần binh, tự nhiên không phải 181 kiện. Mà là càng nhiều, ước chừng có 200 hơn 20 kiện chi số, ngày đầu tiên bởi vì vạn hóa thần binh quan hệ, được đến rất nhiều, lại từ Tà Phong Tế Vũ không cần phải về Tam Kiếm nội được đến thượng trăm kiện chi số. Lúc sau 8-9 thiên thời gian nội, cứ việc không có ngày đầu tiên như vậy kinh người thu hoạch, lại cũng không tính thiếu, thêm lên 200 nhiều kiện, đến nỗi thần binh nguyên, tuy rằng cũng không có ngày đầu tiên nhiều, nhưng lục tục vẫn là được đến một ít, ngắn lại mệnh thần binh dựng dục thời gian đến 50 năm nội. Hiện giờ, theo Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, mệnh thần binh dựng dục thời gian cũng đang không ngừng ngắn lại, luyện hóa hấp thu một ngụm ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, cũng không có trực tiếp hấp thu một đoàn thần binh nguyên hiệu suất như vậy cao. Không sai biệt lắm luyện hóa hấp thu 5 khẩu ngoại thần binh lực lượng tinh hoa, mới để được với hấp thu một đoàn thần binh nguyên hiệu suất 220 kiện ngoại thần binh, nếu toàn bộ luyện hóa hấp thu nói, lý luận thượng hẳn là có thể ngắn lại 44 năm dựng dục thời gian. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, mỗi luyện hóa một kiện ngoại thần binh đều yêu cầu một ít thời gian. Cả ngày liên tục không ngừng luyện hóa, cũng chỉ có thể luyện hóa mười mấy kiện mà thôi, này vẫn là bởi vì Trần Tông có nội thiên địa quan hệ. Nếu đổi thành không có nội thiên địa người tới luyện hóa, hiệu suất liền sẽ thấp thượng gấp 10 lần không ngừng. Khoảng cách đến một nguyên giáo cuối cùng một ngày, Trần Tông luyện hóa xong 220 kiện ngoại thần binh cũng thành công đem trong đó tinh hoa hoàn toàn hấp thu, chỉ để lại mấy thứ, nói không chừng về sau hữu dụng. Trong tay ngoại thần binh trường đao, giờ này khắc này, trở nên ảm đạm không ánh sáng, che kín rỉ sét, thật giống như là thiết đao trải qua vô số năm tháng cọ rửa. Cuối cùng đánh không lại thời gian ăn mòn, trở nên như thế, mất đi bất luận cái gì linh tính, không bao giờ tồn tại một chút ít lực lượng, hoàn toàn phế đi, biến thành một khối sắt vụn. 5 năm, khoảng cách mệnh thần binh dựng dục mà ra, còn cần 5 năm thời gian, tương đối với 100 năm, 5 năm đã ở vào Trần Tông có thể tiếp thu trong phạm vi. 5 trong vòng, ở mệnh thần binh dựng dục mà ra phía trước, khiến cho ngươi trước làm bạn ta. Trần Tông lấy ra kia chiều dài đạt tới 1m3 toàn thân màu tím mặt trên che kín lôi văn trường. Kiếm, thấp giọng nói, này kiếm tựa hồ có thể nghe được đến Trần Tông lời nói. Thân kiếm hơi hơi chấn động, từng sợi quang mang ở lôi văn thượng sáng lên, lóng lánh ánh sao, tựa hồ tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Rất mạnh, này kiếm thần binh uy lực như thế nào? Trần Tông đã tự mình thể hội qua, cơ hồ không thua kém với chính mình, hiện giờ bị chính mình luyện hóa, lực lượng cũng khôi phục, có này thần binh nơi tay, Trần Tông liền như hổ thêm cánh. Thực lực sẽ càng cường đại hơn, thần binh, này cùng tinh khí thần có quan hệ binh khí, cũng cùng thông thần cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là thông thần cảnh quá mức thần bí, lấy Trần Tông hiện tại trình tự, còn không đủ để đi thừa nhận trong đó huyền bí, không thể nói, cũng không thể hỏi thăm, nếu không với chính mình bất lợi, bằng không, Trần Tông đã sớm hướng Tô Loạn thỉnh giáo, kiếm này thần binh, có lẽ sẽ làm bạn chính mình 5 năm thời gian, một khi đã như vậy, cũng không thể không có một cái tên. Nếu không có tên, vậy giống không chiếm được tán thành giống nhau, đặc biệt là đối có linh tính đồ vật. Vì thế, Trần Tông vì này lấy một cái tên, là vì tử lôi kiếm, này toàn thân vì màu tím, lại ẩn chứa lôi đình lực lượng, lấy tím lôi hai chữ vì kiếm danh, danh xứng với thực, kiếm chỉ dừng ở thân kiếm thượng nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được lạnh băng mà lại tựa hồ ẩn chứa một tia nóng cháy hơi thở xúc cảm. Ngón tay hơi hơi tê dại, Trần Tông bắt đầu luyện hóa lên, thần binh luyện hóa, phải dùng đến thần thức chi lực, hoặc là nói là thần chi hoa lực lượng. Nhưng hiện tại, tam hoa về một, liền lấy đại cực cảnh chi lực luyện hóa, cùng bán thần khí lại là bất đồng, thần binh có thể càng tốt chịu tải tự thân hết thảy lực lượng. Còn có thể thoát ly cánh tay khống chế, lấy thần thức tới khống chế. Trong hư không, một viên thật lớn tinh cầu ở chậm rãi chuyển động, vờn quanh nơi xa tản mát ra kinh người vô cùng quang mang cùng nhiệt lượng hàng tinh. Chỉnh viên sao trời đều vờn quanh ở một tầng mờ mịt hơi thở bên trong. Phảng phất là một tầng thuần túy có vài phần sáng lạn sương mù dường như. Rất xa, Trần Tông đều có thể từ kia một tầng mờ mịt sương mù cảm giác được một loại tinh thuần mà rộng rãi. Bàng bạc hơi thở dao động, thập phần kinh người, đó chính là một nguyên giáo nơi một nguyên tinh. Tô Loạn cười nói, một nguyên tinh là cao giai sao trời. Trần Tông đã biết, trong hư không sao trời tố có cao thấp chi phân, cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai, sao trời cùng bậc cao thấp. Xưa nay cùng sao trời bản thân lớn nhỏ cùng với sở ẩn chứa quy tắc hoàn chỉnh cùng cường độ từ từ. Cùng một nhịp thở, Lâm gia chủ tinh hoàn kiếm tinh là trung giai sao trời. Cùng một nguyên tinh tượng kém một cái cùng bậc, nhưng Trần Tông lại có thể liếc mắt một cái phán đoán ra. Một nguyên tinh so hoàn kiếm tinh lớn một vòng, thực rõ ràng, phòng trừng luận thể tích ít nhất tương đương 3 viên hoàn kiếm tinh dung hợp. Này thập phần kinh người, nói chung, sao trời cấp thế lực tổ tinh nhiều lắm là trung giai sao trời. Mà tinh hệ cấp thế lực chủ tinh ít nhất là cao giai. Số rất ít cường đại tinh hệ cấp thế lực chủ tinh là đỉnh giai. Đến nỗi tinh vực cấp thế lực yếu nhất này chủ tinh cũng là đỉnh giai, lợi hại, còn lại là siêu giai, một nguyên giáo rất cường đại, nhưng ở toàn bộ trong hư không, lại chỉ có thể xem như hạng giai tinh hệ cấp thế lực. Đương nhiên, liền tính là trung giai tinh hệ cấp thế lực, này thực lực cũng không nhất định sẽ so một nguyên giáo cường đại nhiều ít. Chẳng qua là nội tình càng thâm hậu một ít, chỉnh thể thực lực cũng càng cường một ít, lại không có ưu thế áp đảo, chỉ có sao trời cấp đến tinh hệ cấp đến tinh vực cấp như vậy chênh lệch mới có thể thập phần rõ ràng thập phần kinh người. Thật giống như là nửa bước đại thánh cùng thứ thần cấp chênh lệch. Thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chênh lệch giống nhau, lượng biến cùng biến chất, đó là một nguyên tinh hộ tinh đại trận, là vì trung giai hư không đại trận, một khí vạn vật chấn không trận, là ta một nguyên giáo lão tổ thỉnh một tôn trận đạo đại sư sở bày ra. Tô Loạn lại cười nói, trận pháp chi đạo, cuồn cuộn vô biên, đương muốn người cùng cực cả đời đi đuổi theo đi nghiên cứu. Thiên phú không đủ giả, thậm chí khó có thể nhập môn, cũng khó có thể cao thâm, mà trận pháp chi đạo, nhưng có hai loại, một loại chính là bình thường trình tự trận pháp, chính là tại thế giới hoặc là sao trời nội sử dụng trận pháp. Một loại tắc gọi là hư không trận pháp, thật giống như là thông thần cảnh dưới cùng thông thần cảnh giống nhau khác biệt. Lâm gia hoàn kiếm tinh đại chu thiên vô tận kiếm trận, đúng là một loại hư không trận pháp, nhưng chỉ là hạ giai hư không trận pháp, hạ giai cùng trung giai chi gian chênh lệch rất lớn, cũng không biết một nguyên giáo một khí vạn vật chấn không trận rốt cuộc tồn tại cái dạng gì ảo diệu. Nhưng bực này trận pháp cường đại đến cực điểm, có thể chống đỡ thậm chí giết chết thông thần cảnh cường giả. Trần Tông nhưng vô pháp đi nếm thử đi uy năng, có một khí vạn vật chấn không trận bảo hộ, một nguyên tinh thập phần củng cố, cứ việc kia một khí vạn vật chấn không trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Chỉ là mở ra bộ phận uy năng, cũng đủ để chống đỡ trụ rất nhiều thông thần cảnh cường giả xâm chiếm. Thân là một nguyên giáo nguyên cung dạy con chi nhất, Tô Loạn cũng vô pháp tùy ý ra vào, cần thiết nghiệm chứng thân phận, phòng ngừa có lòng mang ác ý người ẩn núp tiến vào trong đó, tạo thành không cần thiết phá hư. Lo lắng nhất vẫn là lòng mang ác ý thông thần cảnh cường giả xâm nhập. Đến nỗi thông thần cảnh dưới, một nguyên giáo lại là không bỏ ở trong mắt. Thực mau, Trần Tông liền theo Tô Loạn tiến vào một khí vạn vật chấn không trận nội. Sương mù, toàn là sương mù thật mạnh, này sương mù tại ngoại giới xem thời điểm là màu trắng. Nhưng tiến vào trong đó nhìn đến, lại không phải chỉ có màu trắng, mà là có rất nhiều loại nhan sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử bạc kim hắc bạch hôi. Rất nhiều loại nhan sắc, biến ảo không chừng, khó có thể nắm lấy. Thoáng chốc, một đầu màu đen sặc sỡ mãnh hổ ở sương mù bên trong nhảy. Phảng phất lao ra sương mù dường như phát sát mà ra. Ở rơi xuống nháy mắt, bỗng nhiên chấn động tản ra, cấp tốc kích động, hóa thành một cái giao long, thân hình uốn éo, long đuôi ngăn, phảng phất kinh đào chụp lãng dường như, bỗng nhiên du thoán mà ra, dáng người mạnh mẽ mà nhanh chóng. Kia sương mù, khi thì hóa thành hoa lộc lao nhanh, khi thì vì tuấn mã bay vọt, khi thì như linh xà du thoán, khi thì như con thỏ nhảy bắn, khi thì như hùng ưng dương cánh. Thiên hình vạn trạng, thay đổi thất thường, biến ảo muôn vàn, có một loại khó có thể miêu tả tuyệt luân huyền diệu. Mạc danh, làm Trần Tông sinh ra khó có thể miêu tả xúc động. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông trạng thái, Tô Loạn tức khắc hạ thấp phi thuyền phi hành tốc độ. Trở nên thong thả, chậm rãi đi phía trước bay đi. Chương 1973, Quy Nguyên luyện tam hoa. Một khí vạn vật, lấy một vì thủy, lấy vạn vì chung, đủ loại ảo diệu, ở Trần Tông trong óc lộ ra xuất hiện, ở trong tim quanh quẩn tuần hoàn. Trần Tông trong mắt có vô số quang mang lưu chuyển, tựa như vạn vật sinh diệt không thôi, giống như sinh tử luân hồi, cả người hoàn toàn tiến vào thâm trình tự lĩnh ngộ bên trong. Đây là ngộ tính cao siêu chỗ tốt. Tô Loạn không có quấy rầy Trần Tông, mà là làm phi thuyền hạ thấp tốc độ, giống như một diệp thuyền con dường như tự nhiên mà vậy phiêu lưu ở một nguyên tinh ngoại một khí vạn vật chấn không trận nội. Lấy bực này trình tự lực lượng còn không đủ để xuất động một khí vạn vật chấn không trận tự nhiên phòng ngự cùng phản kích. Một khí vạn vật chấn không trận là sẽ không có cái gì phản ứng. Trên thực tế, ở một khí vạn vật chấn không trận nội tìm hiểu trong đó ảo diệu người vẫn là có không ít, nhưng đều là một nguyên giáo người, cơ bản đều là một nguyên giáo đệ tử, tới rồi thông thần cảnh trình tự, liền không có gì hảo tìm hiểu, bởi vì tiền trình tự đồ vật, bọn họ sớm đã hiểu ra, thâm trình tự đồ vật, trừ phi là bọn họ có nhất định trận đạo tạo nghệ, nếu không cũng tìm hiểu không ra. Phi thuyền tự nhiên phiêu lưu, phảng phất tùy sóng dập dềnh dường như, vô hình giữa, cũng âm thầm phù hợp tự nhiên, làm Trần Tông tìm hiểu càng thêm thông thuận tự nhiên. Gần, không ngừng tìm hiểu dưới, Trần Tông cảm giác rất nhiều linh quang xuất hiện, rất nhiều linh cảm ở trong óc giữa lắng đọng lại tích lũy. Liền phải tới rồi dâng lên mà ra kia trong nháy mắt. Một khi dâng lên mà ra, liền sẽ nắm chắc được cái loại này ảo diệu, làm chính mình đối với tâm chi kiếm ý thậm chí kiếm chi nhất đạo, đều sẽ có một cái càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người xâm nhập, thế như trẻ tre dường như thẳng tiến không lùi, tràn ngập ra một loại kiếm sắc nhọn, kia lưu quang giống như là một đạo kiếm quang ngang trời ám sát mà đến dường như. Tô Loạn thần sắc hơi đổi, lập tức khống chế phi thuyền, bằng mau tốc độ đi phía trước lao ra, tránh đi kia một đạo thật lớn sắc nhọn kiếm quang đánh sâu vào. Kiếm quang không có đánh trúng phi thuyền, nháy mắt tiêu tán, bởi vì bực này lực lượng rất mạnh, nếu là tiếp tục lao ra nói, có khả năng sẽ lôi kéo một khí vạn vật chấn không trận phản kích. Không thể không nói, này nhất kiếm đối thời cơ nắm chắc cùng lực lượng nắm chắc thập phần tinh chuẩn, vừa lúc ở vào một khí vạn vật chấn không trận điểm tới hạn. Phi thuyền đột nhiên gia tốc sở sinh ra thúc đẩy, trực tiếp quấy nhiễu Trần Tông tìm hiểu, trong nháy mắt gián đoạn, tỉnh táo lại, cái loại này linh cảm tích lũy đến mức tận cùng thẳng muốn dâng lên mà ra cảm giác. Cũng ở khoảnh khắc tán loạn, thoáng chốc, khó có thể miêu tả thiếu hụt cảm tràn ngập thể xác và tinh thần. Cái loại cảm giác này, kêu Trần Tông có nháy mắt phát cuồng cảm giác, một tia táo bạo tức giận cùng sát khí, cũng tại nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, nháy mắt bùng nổ mà ra, hóa thành ngập trời sát ý thổi quét khai đi. Tô Loạn tức khắc cả kinh, như vậy nùng liệt sát khí, rốt cuộc là giết qua bao nhiêu người mới có thể tích lũy đến. Tô Loạn tự phó chính mình chính là thông thần cảnh, nhưng một thân sát khí tích lũy, lại cũng không có như thế cường. Sát khí cùng tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu có quan hệ, lại không có thập phần trực tiếp liên hệ. Có người tu vi không tính cao, thực lực cũng không tính cường, nhưng một thân sát khí lại rất đáng sợ, bởi vì trừ bỏ đặc thù công pháp võ học ở ngoài, sát khí mạnh yếu cùng sở tạo thành giết chóc nhiều ít cùng một nhịp thở. Giết được càng nhiều, sát khí tích lũy liền càng cường thịnh. Duyệt chân, đánh gãy người khác tìm hiểu, này chờ cách làm, người không cảm thấy thẹn sao? Tô Loạn bình phục hạ nội tâm kinh ngạc, chăm chú nhìn hướng phi thuyền ở ngoài, đó là mặt khác một chiếc phi thuyền, đúng là kiếm cung dạy con duyên chân phi thuyền, mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang, cũng đúng là duyên chân phát ra tới. Tô Loạn, ta bất quá là có điều thể hội hưng chỗ đến xuất kiếm thôi. Có cái gì không được? Duyên chân đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, chợt cười như không cười nói. Trần Tông mới vừa rồi biết, nguyên lai mới vừa rồi đánh gãy chính mình tìm hiểu. Đúng là duyên chân, đối phương cái gọi là hưng chỗ đến xuất kiếm bất quá là một cái cớ. Mục đích, chính là muốn đánh gãy chính mình tìm hiểu, ra một hơi, bởi vì chính mình được đến như vậy nhiều ngoại thần binh. Trực tiếp làm duyên chân đối đánh cuộc bại bởi Tô Loạn. Trong lòng thập phần khó chịu. Hít sâu một hơi, Trần Tông đem phát ra mà ra ngập trời sát khí thu liễm. Bởi vì hiện tại tức giận sát khí, không làm nên chuyện gì, thực lực, không bằng đối phương, hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn. Trước nhớ kỹ, có một ngày, đương còn kiếm này, duyên chân ánh mắt xẹt qua Trần Tông, hiện lên một mặt hàn mang, phi thuyền gia tốc, nhanh chóng rời xa, ngày khác ta lại mang ngươi tới một khí vạn vật nội tìm hiểu. Tô Loạn chỉ có thể an ủi Trần Tông nói, nhưng là hắn biết rõ, tìm hiểu đột nhiên bị đánh gãy. Tiếp theo liền không thấy được có thể tìm về cái loại cảm giác này. Nếu tìm hiểu bị đánh gãy, Tô Loạn cũng không có tùy ý phi thuyền phiêu lưu, nhanh chóng hướng một nguyên tinh bay đi. Thực mau, phảng phất xuyên thấu qua thật mạnh sương mù dường như, Trần Tông thấy được cung điện tọa lạc, từ trên không đi xuống nhìn lại, vô số cung điện dừng ở đại địa phía trên cùng dãy núi chi gian, hình thành một đạo thật lớn vòng tròn, nội nội ngoại ngoại một vòng lại một vòng, có một loại nói không nên lời huyền diệu cảm giác, dựa vào siêu phàm nhạy bén cảm giác, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được vô số hơi thở, tựa hồ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cực điểm, nạp vào một nguyên giáo cung điện quần lạc giữa, càng là hướng trung tâm, liền càng là tinh thuần nồng đậm, càng là cô đọng, đó là thiên địa chi gian nguyên khí, hơn nữa, là thập phần cao đẳng nguyên khí, hơn xa với thiên nguyên thánh vực thiên địa nguyên khí trình độ, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, cho dù là Lâm gia chủ tinh hoàn kiếm tinh thiên địa nguyên khí cũng vô pháp so sánh với, chênh lệch không ngừng gấp đôi, đây là cao giai sao trời sở có được nguyên khí. Thật không biết đỉnh giai sao trời cùng siêu giai sao trời sở có được thiên địa nguyên khí sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ. Phi thuyền bắt đầu rớt xuống, thân là một nguyên giáo sáu đại dạy con chi nhất, địa vị cao siêu, chỉ ở sau giáo chủ, phó giáo chủ cùng cung chủ, thậm chí thắng qua rất nhiều trưởng lão, tự nhiên sẽ có thuộc về chính mình ngọn núi cùng động phủ. Tham kiến chủ thượng, Tô Loạn ngọn núi động phủ chỗ, liền có rất nhiều người tiến đến cung nghênh. Đây là Tô Loạn trở thành dạy con lúc sau, một nguyên giáo sở phân phối tới hầu hạ hắn, cũng chuẩn bị quản lý ngọn núi động phủ hết thảy, cùng Tô Loạn mạch máu tương liên, cùng một nhịp thở, bởi vậy bọn họ liền xưng hô Tô Loạn là chủ thượng. Vị này chính là Trần Tông, bằng hữu của ta, Tô Loạn giới thiệu nói, mọi người sôi nổi chào hỏi, xưng hô Trần Tông vì công tử, Trần Tông cũng nhất nhất đáp lễ, Trần Tông cũng liền tạm thời ở Tô Loạn động phủ trụ hạ. Động phủ kỳ thật là một cái xưng hô, là từ vô số cung điện vờn quanh mà thành, Trần Tông ở tại trong đó một tòa, chỉ cảm thấy tại nơi đây tu luyện tam hoa về một hiệu suất lại tăng lên không ít, thật không hổ là cao giai sao trời a, ở trung giai sao trời hoàn kiếm tinh khi, cảm giác còn không có như vậy rõ ràng, Trần Tông tự phó, nếu là tại nơi đây tu luyện, có lẽ không cần 3 năm, tam hoa về một là có thể đủ tu luyện đến 10 thành viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, chính mình đều không phải là một nguyên giáo người, muốn thời gian dài đãi ở chỗ này, cũng không phải dễ dàng sự, mỗi ngày, Trần Tông trừ bỏ tu luyện chính là ngộ kiếm, vài ngày sau, Tô Loạn liền mang theo Trần Tông xuất phát. Đi trước Nguyên Cung tu luyện bí địa, Quy Nguyên cảnh, có Tô Loạn tự mình dẫn dắt, Trần Tông muốn đi vào Quy Nguyên cảnh, đương nhiên là không có bất luận cái gì trở ngại, Quy Nguyên cảnh giống như là một chỗ bí cảnh, trên thực tế, đó là một chỗ bị cải tạo nửa bí cảnh, Quy Nguyên cảnh không lớn, là một tòa hình tròn ngôi cao, bốn phía tổng số có bốn cái hoa sen chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi nhưng cất chứa một người, bốn đóa hoa sen trung tâm, còn lại là một phương hình tròn như gương, tựa hồ có thể ảnh ngược hết thảy, Trần Tông theo mặt khác ba cái một nguyên giáo đệ tử tiến vào. Này ba cái đệ tử, có một cái là Nguyên Cung đệ tử, một cái là Kiếm Cung đệ tử, một cái còn lại là Huyền Cung đệ tử, toàn bộ đều là chân truyền, bởi vì chỉ có đến chân truyền mới có tư cách tiến vào Quy Nguyên cảnh, ở một đóa hoa sen ngồi hào, một tia hơi thở tự nhiên mà vậy lan tràn mà ra, làm Trần Tông hết thảy tạp niệm tự nhiên mà vậy bài trừ rớt. cả người tiến vào một loại như có như không như gần như xa huyền diệu trạng thái. Một tia huyền diệu hơi thở, tức khắc từ bốn đóa hoa sen trung tâm gương sáng nội lan tràn mà ra. Phân biệt hóa thành bốn đạo, hướng bốn đóa hoa sen phương hướng mà đi, phân biệt hoàn toàn đi vào bốn người trong cơ thể. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy đến kia một tia tinh thuần hơi thở nhập thể sau, nhanh chóng hướng thần hải mà đi, trốn vào thần hải trong vòng, trực tiếp nhằm phía tinh khí thần tam hoa lay động chi gian, phảng phất bị kích phát ra tiềm năng dường như, tức khắc khuếch tán ra thật mạnh vầng sáng, lực lượng tinh hoa lấy càng tốc độ kinh người, sôi nổi từ tam hoa nội chảy xuôi mà ra, hướng trung hội tụ mà đi, gấp 10 lần, tam hoa lực lượng tinh hoa chảy xuôi mà ra hội tụ đến trung tâm đại cực cảnh chi hoa tốc độ, rõ ràng là phía trước gấp 10 lần. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, nhưng lại không có thoát ly loại này huyền diệu cảm giác. Gấp 10 lần, cũng không phải cuối cùng, mà là không ngừng tăng lên, 11 lần, 12 lần, 13 lần, Trần Tông càng thêm kinh hãi, rồi sau đó lại bình tĩnh trở lại, phối hợp quy nguyên cảnh huyền diệu mà nỗ lực tu luyện. Cơ hội khó được, chỉ có như vậy một lần mà thôi, đương phải bắt được này cơ hội, đem hết toàn lực tăng lên, 15 lần, tăng lên còn chưa đình chỉ, còn không ngừng tăng lên, chỉ là tốc độ chậm rãi hạ thấp. Đường tăng lên tới 20 lần tốc độ khi, lại lần nữa giảm xuống một cái tăng lên trình tự, bất quá vẫn là ở chậm rãi tăng lên giữa, tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa không ngừng xuất hiện mà ra. Không ngừng dung nhập đại cực cảnh chi hoa nội, hướng nhị thành không ngừng đẩy mạnh, nguyên bản ở thần binh bí cảnh nội, Trần Tông đã tăng lên tới một thành, khoảng cách nhị thành lại còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng hiện tại, này chênh lệch đang ở bị không ngừng ngắn lại, tiếp cận, đột phá, nhị thành, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ. Đạt tới nhị thành, một đạt tới nhị thành lúc sau, nguyên bản hạ thấp tốc độ lại lần nữa rõ ràng tăng lên. Thẳng đến 30 lần khi mới vừa rồi hàng đến thấp nhất. Trần Tông hoàn toàn quên mất thời gian, quên mất hết thảy. Hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện giữa, đắm chìm ở tinh khí thần tam hoa lực lượng tinh hoa xuất hiện vui sướng cảm giữa. Đắm chìm ở đại cực cảnh chi hoa không ngừng cô đọng phong phú cảm bên trong. Loại cảm giác này, gọi người vô cùng thỏa mãn, khó có thể tự kiềm chế dường như, tam thành. Trần Tông đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ lại một lần đột phá. Đạt tới tam thành lúc sau, tốc độ lại tùy theo lại lần nữa tăng lên, thẳng đến 40 lần khi mới vừa rồi chậm lại đến thấp nhất. Như thế, tinh khí thần tam hoa bị kích phát xuất lực lượng tinh hoa tốc độ lại lần nữa tăng lên. Mà đại cực cảnh chi hoa cô đọng tốc độ, cũng đi theo tăng lên, tam thành bắt đầu đánh sâu vào bốn thành, tam thành đến bốn thành, đó là một lần tiểu lột xác, tăng lên sẽ so nhị thành đến tam thành chi gian càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, cũng càng không dễ dàng đột phá, nhưng trả lại nguyên cảnh lực lượng trợ giúp dưới, ngắn ngủn thời gian nội, Trần Tông vẫn là lấy được đột phá, bốn thành, một loại càng thêm cô đọng cảm giác tràn ngập mà ra. Tốc độ lại tăng lên tới 50 lần, nhưng Trần Tông cảm giác được, 50 lần, chính là chính mình thừa nhận hạn mức cao nhất. Chương 1974, kiếm khí lôi âm. Quy nguyên cảnh ngoại, Tô Loạn còn đang đợi chờ, hắn đối Trần Tông tương đương coi trọng, bốn đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, Trần Tông liền ở trong đó, như thế nào? Tô Loạn cười hỏi, cũng đối kia ba cái hành lễ tam cung chân truyền đệ tử hơi hơi gật đầu ý bảo đáp lại. Không tồi, Trần Tông khẽ cười nói, há ngăn là không tồi, quả thực là ngoài dự đoán hảo, năm thành, đại cực cảnh chi hoa cô đọng trình độ từ một thành tăng lên tới năm thành. Chỉ là ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội, quy nguyên cảnh nội tu luyện, không chỉ là lần tốc tăng lên, càng có hiệu suất tăng lên, thập phần trực tiếp, không có bất luận cái gì lãng phí, cho nên nghiêm khắc đi lên nói, hiệu suất vượt qua lần tốc, từ một thành đến năm thành. Ước chừng bốn thành cô đọng trình độ tăng lên, đặt ở ngày thường, Trần Tông phỏng chừng, ít nhất yêu cầu một năm thời gian mới có thể tăng lên. Một ngày quy nguyên cảnh, tương đương tiết kiệm ít nhất một năm thời gian. Chuyện tốt như vậy, Trần Tông rất muốn nói, lại đến vài lần, nhưng không có khả năng. Quy nguyên cảnh rất quan trọng, không phải ai đều có thể dễ dàng tiến vào. Nếu có thể lấy được danh ngạch, Trần Tông đều không phải là một nguyên giáo đệ tử, có thể đi vào, hoàn toàn là bởi vì Tô Loạn coi trọng, nhưng cũng chỉ có lúc này đây. Rốt cuộc liền một nguyên giáo chân truyền đệ tử nhóm đều mắt trông mong nhìn đâu. Trần Tông cũng không biết, một nguyên giáo chân truyền đệ tử tiến vào quy nguyên cảnh tu hoạch. Không có chính mình như vậy rõ ràng, nhiều nhất cũng chính là tăng lên hai thành cô đọng trình độ, mà không phải bốn thành, hết thảy đều là bởi vì tinh khí thần tam hoa đều đạt tới đỉnh giai trình tự. Tự phát cộng minh duyên cớ, Trần Tông vẫn chưa lập tức đi trước kiếm cung chiếu kiếm ngọc bích, mà là phản hồi Tô Loạn động phủ nội, trước củng cố một phen, thích ứng tăng trưởng thực lực. Đại cực cảnh chi hoa từ một thành cô đọng trình độ tăng lên tới năm thành, ước chừng bốn thành tăng lên, không chỉ có làm đại cực cảnh chi lực lượng tăng nhiều rất nhiều lần, này tinh thuần độ cũng tùy theo tăng lên không ít, có thể bộc phát ra uy lực cũng càng thêm cường hoành kinh người. Tự thân thực lực đối lập phía trước, lại là tăng lên không ít, củng cố một thân lực lượng lúc sau, Trần Tông ở Tô Loạn dẫn dắt hạ đi trước kiếm cung. Tô Loạn bỗng nhiên báo cho có chút việc trước xử lý, làm chính mình tại đây trước chờ, quá gặp lại đến, kiếm cung ở vào mặt khác một bên, bất luận là ngọn núi vẫn là cỏ cây vẫn là cung điện, toàn bộ đều tản mát ra một tia sắc nhọn hơi thở. Tựa như kiếm khí dao động, nội tình nùng liệt, hơn xa với Hoàn Kiếm Tinh Lâm gia. Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, thế thế đại đại truyền thừa cải tạo cùng ảnh hưởng, khắp nơi đều che kín kiếm khí, nhưng là cùng một nguyên giáo kiếm cung so sánh với, vẫn là chênh lệch rất lớn, bởi vì một nguyên giáo chính là tinh hệ cấp thế lực. Này kiếm cung là một nguyên giáo 1/3, thực lực cùng nội tình cũng là thập phần kinh người, chiếu kiếm ngọc bích chính là kiếm cung tu luyện bí địa. Cũng chỉ có luyện kiếm nhân tài sẽ tiến vào, một nguyên giáo nội, luyện kiếm giả tuyệt đại đa số đều là kiếm cung người. Nguyên cung cùng huyền cung luyện kiếm giả ít, lúc này đây muốn đi vào trừ bỏ Trần Tông ngoại, có hai cái là kiếm cung chân truyền đệ tử, một cái là huyền cung chân truyền đệ tử, hai cái kiếm cung chân truyền đệ tử chi nhất, đúng là ở Lâm gia nội gặp qua Ngôn Giả Dịch. Nhìn đến Trần Tông, Ngôn Giả Dịch đầu tiên là ngẩn ra, cho rằng chính mình hoa mắt, sao có thể ở chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.